Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo trưởng khí, đưa hắn ra ngoài. Diêu Mẫu đang thét kinh hãi, chất vấn, ngươi đang làm gì? Hiện tại, đến lượt Diêu thí chủ ngươi lựa chọn, là lưu lại ngăn cản ta hoàn thành nghi thức, hay là giết kẻ cầm đầu hại chết tỷ tỷ của ngươi? Quái nhiễu tăng phản phất nhìn thấu tâm tư của đối phương, không sợ hãi nói, giọng nói của hắn trong tai Diêu Mẫu đang, như ma quỷ nỉ non, ác tàn tăng tuy mất đi thân thể, nguyên khí bị thương nặng, nhưng với tu vi của hắn, chỉ cần tìm phong thủy bảo địa tĩnh dưỡng 15 năm, liền có thể khôi phục thực lực. Diêu thí chủ có lòng tin, sau 15 năm khổ luyện, có thể vượt qua hắn. Nếu không, vậy ngươi nên dành thời gian, hiện tại ác tàn tăng suy yếu, là cơ hội báo thù trời cho, một khi bỏ qua, với sự cẩn thận của hắn, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, phản phất đã biết đối phương sẽ làm gì. Ngươi, Diêu Mẫu đang giận không nhịn nổi, hai mắt như phun ra lửa, hận không thể băm quấy nhiễu tăng thành tám mảnh, dám làm ra chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quấy nhiễu tăng vẫn cười hít mắt, sờ trán, thở dài, ai nha, mới thời gian một cái nháy mắt, ác tàn tăng đã chạy ra 10 dặm, hắn thật sự ra sức a, xem ra cũng ý thức được tình cảnh của mình, đây là cơ hội đào mạng duy nhất. Làm sao bây giờ? Nếu trì hoãn thêm một hồi, e rằng hắn sẽ chạy thoát. Ai, Dư Mân cô thí chủ thật sự đáng thương, quan hồn của nàng phải ở uổng trong tử thành nghỉ ngơi 15 năm, mới có hy vọng bình phục quán niệm. Nhưng chí ít có một việc khiến nàng vui mừng, bởi vì nàng có một em gái ngoan, hiểu được hy sinh, tác thành tập thể, nắm giữ phẩm chất vô tư. Diêu Mẫu đang nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng, hầu như cắn chảy máu. Lý trí của nàng nói cho nàng biết, lúc này quan trọng nhất là lưu lại ngăn cản quấy nhiễu tăng, lấy đại cục làm trọng. Một khi để hắn thực hiện âm mưu, không chỉ an nguy của bản thân thành vấn đề, hơn nữa Dạ Thần và Nhạc Đỉnh đều có ân với nàng. Rời đi lúc này, không khác nào ném hai người vào hố lửa. Thế nhưng, nợ máu của tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tỷ tỷ bị huyết dấu tăng làm hại thảm, không chỉ bị chiếm đóng với cực nhạc tăng, cuối cùng còn bị tàn nhẫn vứt bỏ. Chớ đừng nói chi là, tỷ tỷ là vì cứu nàng mới hy sinh chính mình. Nhiều năm tình thân, từ khi ra đời tới nay liền giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng bước lên con đường, trải qua ngàn hiểm, vì bảo vệ nàng, tỷ tỷ một mình gánh chịu bao nhiêu mưa gió, những kia ô ngôn quế ngữ nguyên do, người khác không rõ ràng, nàng khó nói không rõ là nhân tại sao không. Hiện tại, muốn nàng trơ mắt nhìn kẻ thù chạy trốn, làm sao làm được. Nàng thà rằng đi chết. Xin lỗi. Lưu câu xin lỗi tiếp theo, Diêu Mẫu đang bấm pháp quyết, thân hình hơi động, hóa quang rời đi, đuổi theo hướng ác tàn tăng chạy trốn. Nhìn bóng người nhanh chóng rời đi, quái nhiễu tăng giả vờ giả vịt lắc đầu thở dài, ai nha nha, nhân tính thật sự là xấu xí a, vì báo thù riêng, thậm chí ngay cả ân nhân giúp đỡ mình cũng có thể bỏ qua. Đạo đức không có, lòng người không cổ a, chỉ là 15 năm cũng chờ không được sao. Chẳng trách đại gia đều yêu thích dùng rắn rết tâm địa để hình dung nữ nhân này nếu như đáng tin, lợn cái đều có thể leo lên cây. Hắn không chút nào tự giác chính mình là người khởi xướng, nhất chưởng đặt ở trên thân tháp, kích thích ra một luồng luân hồi lực lượng, tiếp theo vừa vặn nhào vào, thuận thế tiến vào cơ thể Mưu Tu Lâu Đà. Trước khi đi, hắn còn không quên khiêu khích, bên kia chỉ còn một hơi tàn phế, ngươi có lòng tin, không ngại đến ngăn cản ta đi. La Phong từ chính mệnh ngọc bên trong rút lấy sinh mệnh năng lượng, trị liệu thương thế trong cơ thể. Nhưng liên tục trải qua ác chiến với huyết già tăng và ác tàn tăng, lại chịu quấy nhiễu tăng một chưởng, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn đã rối tinh rối mù. Kinh mạch khắp nơi là thương. Nếu không có thăng cấp 8 tầng cảnh, nắm giữ tiên thiên thân thế, lúc này hắn liền đứng lên khí lực đều không có. Nếu liều mạng bú sữa khí lực, hắn cũng không phải là không thể vung kiếm chém người, nhưng có thể không thương tổn được Mưu Tu Lâu Đà, thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, có thể bị ngược lại đánh chết độ khả thi lớn hơn một chút. Do dự, Mưu Tu Lâu Đà trên người dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Cứ việc bên ngoài không có dị biến, thậm chí ngay cả ma khí trên người đều bị loại bỏ, nhưng xác thực sản sinh ra biến hóa. Loại này thay đổi phi thường vi diệu, nếu nói là trước đây Mưu Tu Lâu Đà là tu hành nhiều năm đắc đạo cao tăng, hiện tại Mưu Tu Lâu Đà thì lại như là tà phái cao thủ ngụy trang Phật môn cao nhân. Cứ việc vẫn cứ là một thân Phật khí, nhưng tỏa ra không che lấp được tà dị khí chất. Không chỉ có như vậy, căn cơ của Mưu Tu Lâu Đà cũng ở kịch liệt tăng lên, khí thế tăng vọt phản phất sông lớn thủy triều, càng ngày càng mạnh, mấy chục giây sau, càng là vượt qua tu vi ác tàng tăng, hơn nữa hướng về thiên nhân giới hạn xung kích. Tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận được xưng cần thiên nhân 3 tầng tu sĩ khí nguyên tu vi mới có thể khởi động, mà có thể bày xuống này đạo trận pháp Mưu Tu Lâu Đà, nguyên lai cảnh giới có thể tưởng tượng được. Mà theo ác thi trở về, nàng cấp tốc hướng về nguyên lai tu vi khôi phục. Ở hơi chậm lại sau, phản phất chọc thủng một lớp màn, Mưu Tu Lâu Đà đánh vỡ giới hạn, bước vào thiên nhân cảnh giới, mà hơi thở của nàng còn ở cất cao. Hết thảy đều nên kết thúc, ngay ở ta khôi phục tu vi chân chính một khắc, sinh mạng của các ngươi còn sót lại ngũ tức thời gian. Quái nhiễu tăng tự hồ liền muốn phản vệ thành công, khống chế thân thể Mưu Tu Lâu Đà mở miệng nói. Đang lúc này, thiên ngoại một đạo Phật ấn qua lại hư không mà tới, ở giữa thân thể Mưu Tu Lâu Đà. Đại thừa độ ách pháp, ít đế ấn. Bốn phía không gian xoắn ốc vặn vẹo, làm như mở ra nơi nào đó không biết tên gì thế giới, hình thành một cái miệng to đem quái nhiễu tăng thôn tiến vào. Giây lát sau, Nhạc Đỉnh vội vàng chạy tới, mang theo đầy mặt mệt mỏi nói, nhanh đi phát động trận pháp, ít đế ấn mệt không được thiên nhân cường giả quá lâu, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Biết thời gian cấp bách, La Phong không nhiều, nhô lên dư lực, nhanh chóng bay về phía niết bàn đại trận hạt nhân vị trí. Quy 1, chương 484, khoảng cách vô hình. Thế giới hư vô huyền ảo, tĩnh lặng vĩnh hằng, chỉ có hai màu đen trắng, hướng lên trên không thấy nhật nguyệt tinh thần, tứ phương không nhìn thấy côn trùng ngư chim muông, trống rỗng, yên lặng như tờ, chỉ có dưới chân lắng động đại dương mênh mông vô bờ. Dù là biển rộng này, cũng bất động bất động. Bỗng nhiên, khí tức mênh mông biểu dương, bao phủ tứ phương, khuấy động vạn trường sóng lớn, khiến thế giới vốn dường như động lại thoáng sinh động lên. Trung tâm bảo táp, một tăng nhân tướng mạo tuấn tú ngồi xếp bằng, mắt như lãng tinh, môi hồng răng trắng, phong thái tiêu sái, khuôn mặt trắng sáng như thiếu nữ, chính là Quái Nhiễu Tăng, kẻ đã thành công đổi khách làm chủ Mưu Tu Lâu Đà. Dung hợp căn cơ Mưu Tu Lâu Đà, thực lực của hắn tăng lên không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng vẫn còn khoảng cách với đỉnh phong thời kỳ Mưu Tu Lâu Đà, nhưng khí tức lan tỏa ra đã kinh khủng đến mức không thể suy đoán, nguyên đình núi cao sừng sững, tuyệt không thể tả. Không phải sinh sự chết, vô tận đại dương, đây mới hẳn là khổ hải thế giới trong truyền thuyết. Hắc, xem ra Bần Tăng bị trúng Phật ấn, cho là ít đế không có sai sót. Quái Nhiễu Tăng hai tay vươn ra, khẩn chụp như bút hoa, ngón áp cúc tà lên, ngón tay dán vào, tiến vào nhắm thẳng vào bản tâm, tỉnh ngộ thành Phật siêu nhiên thoát tục, không trệ với vật, thanh thản tự tại thiện đạo cảnh giới. Hắn lấy niết bàn diệu tâm, hành thực tướng vô tướng chi chính, hai tay hướng về phía trước ép đi, nguyên bản hư không phản phất biến thành thực thể, xuất hiện dấu hiệu lưu ly bị bỏng, theo hai tay dần dần đè xuống, vết rách cấp tốc khuếch tán ra. Bỗng nhiên, Quái Nhiễu Tăng ngừng lại sức mạnh, rạn nứt không gian lưu ly trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thời không sức mạnh cầm cố ở ngoài dự liệu, nếu là thiên nhân một tầng nguyên đan cảnh tu sĩ, ngoại trừ lĩnh ngộ thời không loại đại đạo, chỉ sợ cũng không dễ dàng có thể phá hoại, nhưng thế giới này bài xích sinh linh, mặc dù không đạt được gì, chờ trên một canh giờ cũng có thể đi ra ngoài. Lời tuy như vậy, nhưng hắn không dự định ngây ngốc ở cái này cái gì đều không có thế giới háo trên một canh giờ. Mạnh mẽ phá hoại tuy rằng không đều bị có thể, nhưng không khỏi hiện ra không ra thủ đoạn của Bần Tăng, nếu thu được sức mạnh mới, như không khoe khoang một phen, há không phải ngang ngửa cẩm y dạ hành. Cứ việc dung hợp Mưu Tu Lâu Đà bản thể, tính cách vẫn là lấy ác thi làm chủ, vì vậy Quái Nhiễu Tăng hành sự vẫn yêu thích thích làm gì thì làm, chỉ cần có thể để bản tính cảm thấy hài lòng, hắn đều tình nguyện đi làm. Quái Nhiễu Tăng hai tay lại kết ấn, giống như Phật tổ tâm đầu ý hợp, ung dung thoải mái, lập tức bấm tay khẽ gãy, toàn bộ động tác tự nhiên mà thành, tràn ngập trí tuệ thiện ý, lại chất chứa siêu thoát ý cảnh. Đây là Ba La ấn. Ba La ở tiếng Phạn bên trong tức là bỉ ngạn, kinh Phật bên trong, chúng sinh muốn thoát ly khổ hải, chỉ có đến bỉ ngạn. Mặc dù võ học xuất xứ có chỗ bất đồng, nhưng ý cảnh trên nhưng là tương thông, Ba La ấn trùng hợp có thể khắc chế ít đế ấn. Phật ấn kết thành trong nháy mắt, Quái Nhiễu Tăng quanh thân tráng tỏa hào quang, biến mất không còn tăm hơi không gặp, giống như dãy khỏi gông xiềng, thoát ly khổ hải thế giới. Trong thời gian ngắn, hắn liền trở về Dạ Ma Thiên, vừa mới hiện ra thân, trải rộng thế giới niết bàn đại trận liền sinh ra phản ứng, một đạo Phật quang phủ xuống chụp xuống, khiến cho hắn phản phất rơi vào hải dương màu vàng óng bên trong. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chưa kịp phản ứng, chợt nghe một tiếng kinh thiên lôi hống, mây tía tứ tán, thương khung rạn nứt, chấn động đến mức Quái Nhiễu Tăng pháp thân loáng một cái, lập tức chính là một đạo rộng lớn kình lực di thiên nắp địa đập tới, uy như núi lở hải nứt, thúc đến địa long bốc lên, trung động không ngớt. Hàng Ma Lôi Âm cùng Đại Tu Di Sơn chưởng sao? Quái Nhiễu Tăng hơi khải cười, rộng lớn áo cà sa ống tay bay khắp, không được khói lửa, hời hợt đem cương mãnh cực kỳ kình lực hóa thành từ từ thanh phong, khiến cho kỳ tập Nhạc Đỉnh tay trắng trở về. Kém một chút, nếu như đổi làm Như Lai pháp âm cùng Ma Ha ấn, hay là có thể thương tổn được Bần Tăng. Hắn mười ngón khẽ gãy, Phật khí ngưng tụ thành từng đóa cánh hoa, xẹt qua một đạo viên mãn đường vòng cung, xoay tròn bồng bềnh bắn ra. Những chỉ lực này đều không coi là nhanh, nhưng Nhạc Đỉnh nhưng biết được trong đó lợi hại, cao minh ở vào với bên trong loại chất chứa thiện ý. Từ Quái Nhiễu Tăng tâm đầu ý hợp, thậm chí bấm tay khẽ gãy, hết thảy động tác đều hùng thành một không thể phân cách toàn thể. Lấy một loại huyền diệu khó hiểu cảm ứng đem hắn khóa chặt, khiến cho hắn đối với này chỉ tay không thể tránh khỏi. Nhạc Đỉnh không dám lấy bàn tay bằng thịt gắn đón đỡ, chỉ có thể đổi bồ đề hàng ma kiếm, lợi mang nhảy lên không, mũi kiếm chém trên cánh hoa, một luồng mềm mại kình lực hóa đi Nhạc Đỉnh cả người sức mạnh, cũng thuận thế trốn vào trong kinh mạch của hắn, thẳng tới phủ tạng, chấn động đến mức hắn ngũ hài muốn tán. Trên lên một tiếng, Nhạc Đỉnh nhịn xuống đau nhức, mãnh liệt đánh trả, không chút nào lậu đem hết thảy cánh hoa chém tới, dù cho âm nhu đem trên người hắn xương đều bẻ gãy, vẫn không lộ mềm yếu vẻ sợ hãi, hiển lộ hết ngạnh hắn hào hùng. Mãi đến tận cuối cùng một đóa hoa biện bị chém tới, Nhạc Đỉnh cả người rung lên, toàn thân trên dưới đùng đùng đùng đùng vang lên không ngừng, tất cả đều là xương nứt tiếng, chỉ này một hồi công phu, hắn xương cốt toàn thân đều bị nhu kình ép thành mảnh vỡ, không có một tiết là hoàn chỉnh. Dường như bị rút rơi mất xương sống, Nhạc Đỉnh toàn thân trở nên mềm nhũn, như bay hơi túi vải giống như từ không trung rơi xuống. Xin lỗi, Bần tăng đột ngột tăng tu vi, nhất thời không nắm chặt được sức mạnh, đem Phật hữu bị thương nặng như vậy, quả thật bất ngờ, mong rằng bao dung. Quấy nhiễu tăng không hề thành ý nói. Tê liệt trên mặt đất, Nhạc Đỉnh thôi thúc duyên khởi duyên diệt đàm hoa pháp, hóa khí vì tinh, tái tạo gân cốt, rất nhanh toàn thân thương thế liền khôi phục 2/10, hắn lấy kiếm vì trụ cột, miễn cưỡng đứng dậy. Ác, kinh mạch toàn thân đều đoạn, xương cốt đều nát lại còn có thể đứng lên đến, ngươi chẳng lẽ là chút con gián? Để Bần tăng đoán xem, ngươi khẳng định là tu luyện một loại nào đó không cái chết thân, năng lực phòng ngự tuy là hời hợt, năng lực hồi phục nhưng là đột phá phía chân trời, xem ra dưới một hồi đến thử xem, đưa ngươi đánh thành thịt vụn, đem xương cốt cùng huyết nhục đều hỗn thành đầu sư tử, còn có thể hay không thể sống lại. Quái nhiễu tăng trong miệng nói tàn nhẫn, trên mặt nhưng không thấy hung ác vẻ mặt, ngược lại tràn trề hứng thú tràn đầy lòng hiếu kỳ, lại như là một hồn nhiên hài tử đụng tới một cái chơi vui món đồ chơi. Nhạc Đỉnh không có để ý lời của đối phương, trải qua mấy lần hít sâu sau, thương thế của hắn lần thứ hai khôi phục không ít, chí ít hầu cốt bị nhận trở lại, có thể phát ra tiếng nói chuyện. Vì sao ngươi có thể không được Niết Bàn đại trận ảnh hưởng? Bất luận ngươi bây giờ là mưu tu lâu đà, hoặc là bị chém ra ác thi quấy nhiễu tăng, đều xuất từ dạ ma thiên mới đúng. Há, nguyên lai ngươi muốn hỏi vấn đề này, vừa vặn Bần tăng cũng muốn khoe khoang một phen. Ai, đây chính là người thông minh bệnh chung, mưu kế thực hiện được sau liền không nhịn được muốn nói cho người khác nghe, bằng không mèo khen mèo dài đuôi, một điểm cảm giác thành công đều không có. Quái nhiễu tăng hì hì cười, nhấc tay lấy ra một vật, nhưng là nhân quả đoạn diệt thạch, hắn không nhịn được dương dương đắc ý nói, Niết Bàn đại trận có thể tru diệt cùng dạ ma thiên có quan hệ hết thảy sinh linh, Bần tăng làm sao có khả năng không có phòng bị, ở bên ngoài hồ đồ thời điểm tuy rằng tìm không ít có thể chống đỡ trận pháp bảo vật, có thể quả nhiên vẫn là vật ấy càng hữu dụng. Bần tăng đánh lén dạ thần thí chủ cái kia một chưởng, không chỉ có riêng là vì trọng thương hắn, càng quan trọng chính là nhân cơ hội cướp đi trên người hắn nhân quả đoạn diệt thạch, vật ấy vốn là do Bần tăng bản thể bảo quản. Mà thôi tính cách của nàng, tất nhiên sẽ chọn hy sinh tự mình, vì lẽ đó món bảo vật này liền đối với nàng vô dụng, nghĩ đến biết chuyển tặng cho người khác. Dùng nhân quả đoạn diệt thạch chém tới tự thân cùng dạ ma thiên duyên phận, hắn liền không nữa thuộc về dạ ma thiên sinh linh, cũng sẽ không được Niết Bàn đại trận ảnh hưởng. Vì kéo dài thời gian khôi phục thương thế, Nhạc Đỉnh tiếp tục vấn đề nói, ngươi làm sao xác định, vật ấy sẽ không ở mổ da trên người. Ở ai trên người đều không quan trọng, ngược lại chỉ có hai loại khả năng. Nếu không thể từ trên người dạ thần đạt được nhân quả đoạn diệt thạch, Bần tăng tự nhiên sẽ hướng về ngươi ra tay. Niết Bàn đại trận quá nguy hiểm, bày đặt chính là một mầm họa lớn, một mực lúc trước vì không để cho người chú ý, Bần tăng chỉ có thể ngồi xem ngươi xong thành chân khí tiếp tế, bằng không hướng về ngươi ra tay, sẽ cùng bại lộ tồn tại cho bản thể biết được, những người khác hay là nhận không ra Bần tăng, nhưng nàng nhất định nhận ra, vì vậy vì có thể làm cho bố cục thuận lợi tiến hành, Bần tăng chỉ có thể lựa chọn trước tiên thăm dò dạ thần, may mắn chính là bảo vật quả nhiên ở trên người hắn. Tránh khỏi không ít phiền phức. Dung hợp mưu tu lâu đà sau khi, quấy nhiễu tăng thích làm gì thì làm tính cách trở nên càng lộ ra, dù cho hắn ý thức được Nhạc Đỉnh kỳ thực đang trì hoãn thời gian, dù cho giờ khắc này chỉ cần một ý nghĩ liền có thể giết chết Nhạc Đỉnh, có thể vì để cho chính mình càng thêm hài lòng, hắn không ngại phối hợp một hồi. Trước đây hắn tuy rằng đồng dạng cố tình làm bậy, chung quanh quấy rối, khéo tâm kế, có thể bao nhiêu biết lấy đại cục làm trọng, hơn nữa am hiểu ẩn giấu tự thân ý đồ, khiến người ta đoán không được. Nhưng hiện tại không biết là bởi vì hắn cho rằng lẫn nhau tồn tại cách xa thực lực chênh lệch, đối thủ căn bản không thể trở mình, cho nên mới không có sợ hãi, vẫn là nói mãnh liệt khoe khoang đã áp đảo tất cả, chỉ cần có thể để ý nghĩ thoải mái, hắn liền không để ý cái gọi là đại cục, liền cố ý. Dù cho. Nhạc mổ rõ ràng, cảm tạ Phật hữu giải thích. Nhạc Đỉnh thở dài một hơi, hắn đang lợi dụng mảy may thời gian nắm chặt chữa thương, giờ khắc này thân thể đã khôi phục 6/10, cắn chặt hàm răng ngược lại cũng miễn cưỡng có thể động thủ, mà làm để đánh đổi. Tiêu hao chân khí tổng sản lượng đã đạt đến thiên nhân sơ cảnh trình độ, nếu không có hắn tu luyện chính là được xưng vô cùng vô tận quá khứ nhiên đăng kinh, từ lâu đèn cạn dầu. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một cái kinh người sự thực, nhiên đăng Phật công cũng không phải là thật sự vô cùng tận. Chí ít trước mắt, trải qua vì Niết Bàn đại trận sung năng, cùng với tiêu hao lượng lớn chân khí chữa thương, cái kia đều là duy trì cố định số lượng, quát lên đang điền nhiên đăng chân khí chỉ còn dư lại nguyên lai 2/3. Nhạc Đỉnh trong bóng tối suy nghĩ, một đăng nhen lửa, khắp cả chiếu 3000 thế giới. Đây là nhiên đăng Phật công ý chính, lợi dụng nguyên bản rất có hạn ngọn nến, thông qua nhen lửa mà tỏa ra vô cùng tận ánh sáng, phương pháp này ám hợp Đại Thừa Phật Pháp Kinh Hoa Nghĩa. Thế nhưng, ánh sáng hay là vô hạn, ngọn nến nhưng là có hạn, trải qua thiêu đốt sau khi, ngọn nến sẽ từ từ biến ngắn, đợi được đốt sạch một khắc, rọi sáng 3.000 thế giới ánh sáng cũng sẽ theo biến mất. Sơ sẩy trong lúc đó, hắn nhưng là nắm chắc đến cái gì, loại kia huyền diệu khó hiểu, không thể nhận dạng cảm ngộ, lại như là chọc thủng một lớp màng, khiến cho hắn đối với quá khứ nghiên đăng kinh lĩnh ngộ nâng cao một bước. Ở tình huống bình thường, Nhạc Đỉnh không thể có cơ hội phát động như vậy linh cảm, nghiên đăng Phật công tuy biết tiêu hao giảm thiểu, có thể như quả không phải là bởi vì lần này cần vì thiên nhân 3 tầng cấp số niết bàn đại trận sung năng, hắn căn bản không phát hiện được chân khí giảm thiểu. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, giả như cho hắn một chút thời gian, thậm chí có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ đại đạo chân ý, đột phá thiên nhân giới hạn, trên thực tế hắn đã tìm thấy tầng kia thiên nhân bình phong, gần trong gang tấc. Đáng tiếc, trước mắt tình thế gấp gáp, căn bản không có để hắn chậm rãi lĩnh hội nhàn tình. Nhạc Đỉnh chậm rãi nói, Phật Hữu từng tán thưởng Dạ Thần là ở đây bên trong, duy nhất người thông minh, cái kia Phật Hữu có thể từng nghĩ tới, một người thông minh biết không có phát hiện mình trên người gì đó bị người trộm đi rồi chưa. Quái Nhiễu Tăng suy tư một phen sau, lộ ra cân nhắc nụ cười, nói, đương nhiên sẽ không, coi như lúc đó không có phát hiện, ở Bần Tăng bị đưa vào khổ hải thế giới đoạn thời gian đó bên trong, hắn nhất định sẽ phát hiện dị dạng. Ồ, vậy thì sản sinh mâu thuẫn. Thú vị, Bần Tăng cũng rất muốn biết, các ngươi đến cùng còn có cái gì phục chiêu, có lòng tin nghịch chuyển cục diện bây giờ. Quy 1, chương 485, Thiên Nhân Quyết Đấu. Quái Nhiễu Tăng đã ngửi thấy âm mưu, nhưng sức mạnh to lớn mang lại cho hắn sự tự tin phi thường. Vì thế, cảm giác nguy hiểm như lửa cháy nhà, nhưng lại khiến hắn hưng phấn khó tả. Nhạc Đỉnh như cảm nhận được sự nóng nảy trong lòng hắn, điềm tĩnh nói, đúng vậy, vấn đề nằm ở đây. Nếu hắn biết trên người ngươi có nhân quả đoạn diệt thạch, và niết bàn đại trận vô hiệu với ngươi, thì tại sao hắn vẫn muốn kích hoạt trận pháp? Quái Nhiễu Tăng cũng là người thông minh, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, nhất thời không kịp phân tích. Hắn suy nghĩ, nếu kiên trì kích hoạt trận pháp, chứng minh hắn chắc chắn khiến ta gặp nạn. Tại sao đến giờ vẫn không có hiệu quả? Không đúng. Hắn lập tức nhận ra, đối phương cố ý đánh lạc hướng hắn, bỏ qua điểm quan trọng nhất. Trước đó, nếu biết niết bàn đại trận vô hiệu với ta, tại sao hai người các ngươi không chạy trốn? Điều khiến người ta nghi ngờ hơn là, thực lực của ta sau khi hợp nhất bản thể không khó đoán. Thiên nhân cảnh giới là vực sâu khó lường, muốn vượt cấp cơ bản là không thể, tại sao vẫn muốn phái ngươi đến nhận lấy cái chết? Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu, bỗng nhiên linh đài sinh ra cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vào tầm mắt là huyết nguyệt bất thường và những đám mây mù tụ tán, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Quái Nhiễu Tăng thôi phát đại đạo chân ý, trong đôi mắt như tụ thần quang, đạo chủng văn tự lấp lóe, tầm mắt xuyên thủng hắc ám đại đạo, nhìn thấy một vật từ hư ảo bên trong, cùng với trận pháp vận hành chậm rãi. Tam muội vô định luân. Tại sao bảo vật này lại ở trong tay các ngươi, nát? Quái Nhiễu Tăng muốn thoát đi, Nhạc Đỉnh đâu chịu đáp ứng. Nắm lấy cơ hội lóe lên, hắn hướng về chuôi kiếm của Bồ Đề Hàng Ma kiếm ép một chút, thế giới cực lạc thiên khải, buồn phiền sầu khổ tiêu hết, kiếm trung Phật quốc giáng lâm. Tiếng niệm kinh thánh thanh truyền khắp trời cao, vô số Bồ Tát, Kim Cương, La Hán hiện hình, ngồi xếp bằng kết trận, tụng niệm kinh văn, triển khai Phật pháp. Từng luồng ánh sáng lưu ly vàng ống chứa vạn chữ phù bao phủ Phật quốc, kết thành hai giới thập phương kim cương thai dấu đại trận, bao vây nhốt Quái Nhiễu Tăng. Do chênh lệch tu vi quá lớn, thân thể khẽ rung lên, Quái Nhiễu Tăng đã phá vỡ hai giới thập phương kim cương thai dấu đại trận, nhưng hắn bị ép buộc ở tại chỗ một khắc. Trên bầu trời, trận pháp lấy Tam Muội Vô Định Luân làm trụ cột đã kích hoạt, buông xuống ánh sáng bao phủ hắn, hoặc chính xác hơn, bao phủ nhân quả đoạn diệt thạch. Thần thông đảo ngược, mạnh yếu chuyển hóa. Hiệu quả vốn nên đoạn tuyệt nhân quả liên hệ, bị nghịch chuyển thành cường hóa nhân quả liên hệ. Quái Nhiễu Tăng không còn cách nào thoát khỏi mối liên hệ với Dạ Ma Thiên, quay về hàng ngũ chúng sinh. Trong nháy mắt, tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết bàn đại trận diệt vạn linh quay nghi hạ xuống trên người hắn, không thể nào tránh khỏi. A a a. Dù tu vi cao như Quái Nhiễu Tăng, cũng không thể duy trì vẻ tiêu dao tự đắc. Hắn không thể chống đỡ khả năng dập tắt của niết bàn đại trận. Trận pháp này lấy nhân quả làm căn nguyên, không phải xâm lấn từ bên ngoài vào, mà là tự phát nổ từ bên trong ra. Như vận mệnh tuyến bị cắt đứt, mùi chết chóc lan tỏa, ngầm chiếm lấy tính mạng của hắn, khiến hắn già đi nhanh chóng, tu vi giảm sút nhanh chóng. Tại sao? Tam Muội Vô Định Luân lại ở trong tay các ngươi. Năm cái Phật bảo chia ra làm năm vị Dạ Ma Thiên Vương bảo vệ, trong tay Mưu Tu Lâu Đà chỉ có nhân quả đoạn diệt thạch. Quái Nhiễu Tăng không ngờ, La Phong lại biết cướp đoạt Phật bảo từ những Dạ Ma Thiên Vương khác. La Phong nhận được Tam Muội Vô Định Luân, nhưng chưa từng sử dụng. Quái Nhiễu Tăng thông qua việc ẩn nấp trên người Ác Tàng Tăng, nghe trộm mọi người nói chuyện, thu thập được rất nhiều thông tin, nhưng lại bị lừa dối. Hắn cho rằng mọi người chỉ nắm giữ bốn cái Phật bảo, thiếu hụt chính là Tam Muội Vô Định Luân. Mặt khác, hắn cũng không biết Tam Muội Vô Định Luân có thể tác động lên nhân quả đoạn diệt thạch hay không, bởi vì trước giờ chưa từng có ai thử. La Phong dám chắc chắn điều này, là bởi vì từ lời Mưu Tu Lâu Đà, biết được phương pháp này có thể cường hóa nhân quả liên hệ, rất có lợi cho việc chiếm toán bói toán thuật. Hiệu quả của nhân quả đoạn diệt thạch bị đảo ngược, từ bùa hộ mệnh đã biến thành bùa đòi mạng, thu nạp càng nhiều dập tắt chi có thể hạ xuống trên người quái nhiễu tăng. Chỉ thấy trên người quái nhiễu tăng, áo cà sa biến ảo ra cảnh tượng Phật quốc. Trên mặt Phật tử, La Hán, Bồ Tát lần lượt hiện lên yêu thầm, oán hận, tham lam, thất tình lục dục, không thể duy trì tâm cảnh thanh tĩnh không lo. Những sát thụ, hoa sen, Phật sát thường mở, thường tồn, bất diệt, cũng thoát ly khỏi cảnh giới vĩnh hằng bất biến, hoặc là khô héo, hoặc là mục nát, hoặc là suy yếu. Trong nháy mắt, Phật quốc trở nên bẩn thỉu xấu xa, truyền miên báo thù khắp nơi, liên đới hoa sen hắn ngồi cũng chịu hồng trần nhiễm, mất đi siêu thoát tâm ý, chậm rãi hợp lại héo tàn. Nhạc Đỉnh đâu thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, hai tay kết Phật ấn, như động không đáy thu nạp Phật khí bốn phía, hội tụ áp súc thành một đoàn. Đại thừa độ ác pháp, bảo bình ấn. Phật ấn phá không đánh ra, không hề bị cản trở, đánh thẳng vào quái nhiễu tăng đang bị giằng vặt, khiến hắn khó có thể thôi thúc cương khí hộ thể. Như bị sét đánh, phịch một tiếng cự bạo, hắn rơi xuống đất. Nhạc Đỉnh tay phải vỗ lên chui kiếm, mũi kiếm vốn hướng xuống dưới, chuyển qua 180 độ đường vòng cung, rơi vào trong tay hắn. Hai chân giẫm một cái, người như mũi tên nhọn bắn ra, tiếng rít chói tai vang lên sau lưng Nhạc Đỉnh. Nhân kiếm hợp nhất, Bồ Đề Hàng Ma kiếm vẽ ra một đường bạch tuyến thẳng tắp trên không trung, tựa như tia chớp vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, đâm thẳng vào quái nhiễu tăng chưa rơi xuống đất. Người chưa đến, kiếm khí tiên thiên xuyên thủng hư không đã nhào tới, không khí như thủy triều gạt ra hai bên, kiếm ý xuyên thủng hư không, đi đầu kinh sợ tâm linh. Nhạc Đỉnh sử dụng một phần nhỏ kiếm, nhưng không có nghĩa là kiếm thuật của hắn không cao minh. Chiêu kiếm này đại truyết như xảo, nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, không có ngàn vạn lần luyện tập, tuyệt đối không thể đâm ra. Gặp phải đòn nghiêm trọng của Bảo Bình Ấn, quái nhiễu tăng miễn cưỡng phân ra tâm thần, nhưng biết kiếm ý đã khóa chặt mình, bất luận sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể né tránh chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực kiếm ý đã bao phủ hoàn toàn cảm quan của hắn, ngay cả da thịt cũng như bị châm đâm, tuy rằng linh đài vẫn thanh minh, thân thể như bị vạn cân trọng thạch ép, không thể thoát ly phạm vi chiêu kiếm này. Nếu là lúc trước, hắn dựa vào sức mạnh tuyệt đối có thể bẻ gãy kiếm khí, hoặc là lấy Phật Tổ Niêm Hoa Thiện Ý dính chặt kiếm này, căn bản không cần lo lắng. Nhưng bây giờ tu vi của hắn bị Niết Bàn đại trận tiêu diệt, đã rơi xuống đến thiên nhân sơ cảnh, không thể duy trì ý cảnh siêu phàm thoát tục. La Hán cầm Long Thủ. Quái nhiễu tăng một tay bưng cái trán, một tay khác đưa ra, hoặc đẩy, hoặc đập, hoặc bắt, hướng về sau lưng liên miên nổ ra mấy chục đạo kình khí, hoặc cương trực, hoặc âm nhu, hoặc xoắn ốc, cùng triều dương một giống như chói lóa mắt tiên thiên kiếm khí chính diện liều, ý đồ tiêu mất hoặc là dẫn dắt chân chết. Hắn tuy rằng không xoay người, nhưng chính xác nắm chắc vị trí mũi kiếm đang nhanh chóng lao tới. Nhưng chiêu kiếm của Nhạc Đỉnh đại xảo không công, sức mạnh ngưng tụ thành một khối, như bích lập thiên nhận, không muốn lại được, không bị ảnh hưởng chút nào, thế như phá trúc chém ra hết thảy kình lực, đâm thẳng đầu lâu. Cứ việc kình khí cách không bị phá, nhưng La Hán cầm Long Thủ không dừng lại, năm ngón tay hợp lại như vuốt rồng, cắn về phía mũi kiếm. Song phương kình khí hổ kích, tiên thiên kiếm khí không chịu nổi, đổ nát dưới vuốt rồng. Nhưng chiêu kiếm của Nhạc Đỉnh không phải kiếm khí, mà là mũi kiếm tiếp sau. Bồ Đề Hàng Ma kiếm chém phá cương khí ngưng tụ trên năm ngón tay, xẹt xẹt một tiếng, hàng mang xuyên thấu lòng bàn tay. Vẫn thống khổ cúi đầu bụng mặt, chưa từng nhìn đối thủ một chút, quái nhiễu tăng hơi chết đi đầu, phản phất đã sớm biết quỷ tích mũi kiếm, miễn cưỡng tránh đi, chỉ là trên bờ vai thêm một đạo vết kiếm sâu thấy xương. Nhạc Đỉnh muốn chuyển động thân kiếm, thuận thế cắn nát năm ngón tay của quái nhiễu tăng, nhưng cảm thấy một luồng kình lực khóa chặt Bồ Đề Hàng Ma kiếm, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đừng coi khinh thiên nhân cường giả. Ngươi cho rằng chỉ là một tòa trận pháp, có thể tiêu diệt ta sao? Đại đạo của ta mới cất bước, há có thể trầm luân ở đây? Quái nhiễu tăng nộ quát một tiếng, tinh lực quanh thân tuôn ra, bốc lên như suối phun, bài không mà đi. Nhạc Đỉnh không thể chịu được lực, cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài. May là cương khí hộ thể đúng lúc hiện lên, giúp hắn hoãn đi xung kích, không tăng thêm thương thế chưa lành. Trước vài lần giao thủ, hắn chưa từng có cơ hội bày ra cương khí hộ thể. Ví dụ như vừa mới trọng thương hắn, âm nhu chỉ lực xuyên thấu qua thân kiếm thẳng tới phủ tạng, vòng qua bên ngoài thân, hoàn toàn không có cương khí hộ thể phát huy chỗ trống. Hôm nay, rốt cục khai trương. Kỳ thực, trong trạng thái bình thường, Nhạc Đỉnh có Nhiên Đăng Phật công phối hợp Đàm Hoa Pháp, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, hiệu quả gần như bất tử thân, có hay không cương khí hộ thể cũng không lo ngại. Vì vậy, hắn ngưng luyện cương khí hộ thể chỉ là hời hợt, không có tác dụng lớn. Thở được một hơi, Nhạc Đỉnh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từ thiên linh của quái nhiễu tăng, vô số đạo loại văn tự bay lên trời cao, hóa thành một mảnh hoa sen trạng tường vân trên đỉnh đầu, nâng đỡ Niết Bàn đại trận kim quang, khiến cho không thể gia tăng bản thân. Coi như là có thể diệt một phương chúng sinh trận pháp, nhưng nếu không có cường giả tương xứng chủ trì, chỉ là tốt mã dễ cùi ngụy vật. Quái nhiễu tăng khuôn mặt trắng xám, miệng lớn thở hổn hển, tướng mạo từ thiếu niên anh tuấn biến thành người đàn ông trung niên. Niết bàn đại trận xác thực có thể tiêu diệt sức mạnh của thiên nhân cường giả, tiền đề là người chủ trì trận pháp là đỉnh phong thời kỳ Mưu Tu Lâu Đà. La Phong có thể khiến cho trận pháp vận hành thuận lợi, nhưng chỉ là như vậy, chỉ có thể phát huy sức mạnh của bản thân giới hạn ở trận pháp, không thể tiến thêm một bước. Nếu như hắn có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của đại trận, đặt lên người quấy nhiễu tăng, tự nhiên có thể trong nháy mắt khiến cho thân tử đạo tiêu. Không nói đến việc hắn bây giờ chịu thương thế liên lụy, tu vi cũng là cách biệt rất xa. Nguyên bản, trong kế hoạch Dạ Ma Thiên do Mưu Tu Lâu Đà tinh chế, sẽ không có sự tồn tại của quấy nhiễu tăng. Những đối tượng cần đối phó đều là quái vật chưa từng vượt qua thiên nhân giới hạn, dựa vào sức mạnh của bản thân trận pháp là đủ để tiêu diệt tất cả, đối với người chủ trì trận pháp, cũng không có yêu cầu quá cao. Nhưng trước mắt, tu vi của quái nhiễu tăng thực sự vượt xa dự tính. Khôi phục hành động, ánh mắt của quái nhiễu tăng lóe lên, khác thường. Không chờ Nhạc Đỉnh phản ứng, hắn phất tay đánh ra một đạo thiên nhân đại bi chưởng, nhưng là trong bóng tối tích trữ sức mạnh, mục tiêu nhắm thẳng vào hạt nhân vị trí của Niết Bàn đại trận ở 20 dặm bên ngoài, chính là Bắt Giặc Bắt Vua. Không ổn. Nhạc Đỉnh trong lòng giật mình, phát hiện đối phương đã sớm có dự mưu, nhưng không kịp chặn lại. Vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vật chưởng vàng ống bỗng nhiên vượt qua 20 dặm khoảng cách, đánh về La Phong, người đang chủ trì trận pháp. Quy 1, chương 486, cơ hội chiến thắng. Quái nhiễu tăng, chịu đựng Niết Bàn đại trận dày vò, đã âm thầm chuẩn bị một chưởng này trong bóng tối, khiến ngay cả Nhạc Đỉnh cũng không kịp ngăn cản. Thiên nhân đại bi chưởng, mang theo sức mạnh chất phát đến cực điểm, đánh thẳng về La Phong, chủ trì trận pháp. Quyền kình tiến tới, không khí trước mặt như chịu sức mạnh vô hình bài xích, hiện hình tròn hướng về tứ phương bát hướng gạt ra. Không khí mỏng manh tạo thành một kình khí tràn rộng 10 trượng, không khí bên trong và bên ngoài chịu nén chênh lệch, sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, cố định La Phong khiến hắn không thể chạy trốn. Tuy nhiên, màn ánh sáng vô hình hiện lên trước mặt La Phong, thiên nhân đại bi chưởng va chạm trực tiếp vào đó, nổ vang khuấy động bên trong. Kình khí vòng xoáy từ nơi giao kích ầm ầm mở rộng, trong nháy mắt xông thẳng lên chân trời, cuốn bay hồng vụ nùng vân. Khi mọi thứ lắng dịu, La Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị thương. Nhạc Đỉnh thở dài, xem ra, trận pháp không yếu ớt như tưởng tượng. Nếu là trước đây, ngươi có lẽ có khả năng phá hoại, nhưng hiện tại ngươi bị trận pháp áp chế, tu vi giảm mạnh, không còn ưu thế như trước. Kế hoạch thất bại, quái nhiễu tăng cũng trở nên âm trầm, có đúng không? Nhưng đưa ngươi đến Tây Thiên Cực Nhạc thế giới vẫn là thừa sức. Hắn vung tay về phía trời, đánh bay Tam Muội Vô Định Luân, phá vỡ trận pháp đang vận hành. Lúc trước ngươi biết rõ trên người Bần Tăng có chứa nhân quả đoạn diệt thạch, không bị Niết Bàn đại trận ảnh hưởng, vẫn không muốn sống tiến công đánh lén, mục đích chính là để hấp dẫn Bần Tăng chú ý, khiến Bần Tăng lơ là sự tồn tại của trận pháp này. Ngươi kéo dài thời gian hành động, không chỉ để trị liệu thương thế, mà còn để ngăn cản Bần Tăng hành động, tranh thủ thời gian kích hoạt Tam Muội Vô Định Luân. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, thực sự là giỏi tính toán. Tác phẩm này không phải dễ dàng có thể mưu định. Ngươi tuy dũng mãnh và mưu lược, nhưng thiếu hụt sự cẩn thận tỉ mỉ, thấy rõ lòng người trí tuệ. Nghĩ đến là xuất từ vị kia Dạ Thần Tay. Nhạc Đỉnh không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, vô dụng, Tam Muội Vô Định Luân hiệu quả có thể kéo dài nửa canh giờ, khoảng thời gian này đủ để ngươi và ta phân ra thắng bại. Không phải là chia ra thắng bại, mà là phân ra sinh tử, là ngươi chết ta sống. Quái nhiễu tăng đột ngột động thủ, năm ngón tay hợp lại, xoa chưởng thành đao, chớp giật bổ ra, giống như đại vũ khai sơn thần phủ, trong phút chốc bổ nát không khí. Chưởng phong không khí không kịp gạt ra, bị nén chặt ở tấm lòng trong lúc đó, hình thành một đạo vô hình đao nhận sắc bén vô cùng, chiêu này tên là cắt ngang tu di. Lúc này, cách ứng đối tốt nhất là tránh địch phong mang, chờ thế ngược lại phản kích, nhưng Nhạc Đỉnh không am hiểu thân pháp, huống hồ du kích tránh lui cũng không phải phong cách của hắn, hắn thờ phụng chính là dũng sĩ thắng. Đại thừa độ ác pháp, vô lượng ấn. Nhạc Đỉnh tay kết pháp ấn, quyền ý hung mãnh xuyên qua toàn thân, hai tay xoay chuyển, dường như hoa lệ hoa cỏ nở rộ, mỗi một đóa hoa biện đều là một đạo quyền kình. Trong nháy mắt phóng ra trăm nghìn đạo quyền kình. Trước người hắn phản phất vạn pháo tề oanh, phun ra vô số viên đạn pháo, che ngập bầu trời hướng về phía trước bao trùm oanh tạc. Nắm đấm như có thực chất xé rách kình phong, giống như cái dùi, mang theo kình lực trời long đất lở đánh về quấy nhiễu tăng, đang dệt thành một tấm võng gió thổi không lọc. Này vốn nên là thế tiến công không hề lỗ thủng, dày đặc quyền ấn đầy rẫy không gian, không để lại một tia khe hở, bất luận trạm ở nơi nào vị trí, đều biết gặp phải một trận hành hung. Tuy nhiên, quấy nhiễu tăng thân hình đột ngột chuyển, cả người hóa vào chưởng đao phong mang bên trong, lững thững tiến lên, bước vào lưới hỏa lực vạn pháo kỳ oanh. Quần áo phiên phiên, coi bạo vũ giống như quyền kình như không, mỗi một bước bước ra, đều thỏa đáng chỗ tốt xen vào quyền kình trong khe hở. Nếu là ở bất động trạng thái, vô lượng ấn bắn ra quyền kình lấp đầy không gian, cũng không tồn tại chút nào khe hở, chỉ khi nào tiến vào vận động trạng thái, quyền kình cùng quyền kình trong lúc đó thì có một trước một sau, một nhanh một chậm khác biệt, cứ việc phi thường nhỏ bé, chung quy là tồn tại, mà quấy nhiễu tăng liền dịu đến chút xíu nắm lấy điểm ấy khác biệt, như bào đinh mổ bò đao, hoàng mỹ xen vào trong đó, tách ra hết thảy trở ngại. Đủ để xé rách hư không kình phong không thể dao động quấy nhiễu tăng bước chân tiến tới, cắt ngang tu di chưởng đao tách ra tầng tầng trở ngại, như rơi rụng tầng khí quyển thiên thạch giống như vậy, không có một chút nào dao động chém về phía Nhạc Đỉnh ngực. Một khi bổ trúng, kết cục tất nhiên là chia ra làm hai, độc tử tại chỗ, bất luận Nhạc Đỉnh có thế nào chữa thương bí pháp đều vô dụng, hắn tu luyện cũng không phải là chân chính bất tử thân thể, không cách nào để cho xé ra thân thể sáp nhập lên. Nguy cơ, Nhạc Đỉnh quát lên một tiếng lớn, nỗ lực chuyển đổi pháp ấn, đem vô lượng ấn hóa thành kim cương ấn. Thoáng chốc cả người cương khí gồ lên, bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép, thân thể bành trướng, cao hơn chín tấc, như là hán kim thân giáng lâm. Cắt ngang tu di một đao bổ vào kim cương ấn trên, phản phất nhen lửa ngòi nổ giống như vậy, mấy vạn đạo đạn pháo đồng thời nổ tung, nội liễm quyền kình đột nhiên bắn ra, cực nóng phản phất hỏa diễm một giống như sóng trùng kích văn mãnh liệt mở rộng, trong nháy mắt đều liền quét ngang trăm trượng chu vi, vô số đá vụn vụn phấn bị bài xích quét ngang, mặt đất trở nên sạch sành sanh, không có nửa phần đá vụn. Quang tung tiên huyết bên trong, trọng thương Nhạc Đỉnh bay ngược mà ra. Ngực đã là máu thịt be bét, lưu lại một đạo thật dài vết đao, cho đến bụng dưới, rõ ràng bị mổ bụng phá đổ, liền ruột đều có thể nhìn thấy. Quái nhiễu tăng muốn thừa dịp thắng truy kích, không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, dù sao Nhạc Đỉnh nhưng là nắm giữ siêu phàm năng lực hồi phục, nhưng hắn bỗng cảm thấy khí tức hơi ngưng lại, đỉnh đầu tường vân rung động bất an, niết bàn đại trận dập tắt khả năng tiết lộ dưới không ít, khiến cho hắn không thể không phân tâm chống đối. Vô lượng ấn quyền kình sao? Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, nghĩ ra ngăn cản bần tăng phương pháp, cứ việc mười có chỉ là bản năng gây nên, nhưng cũng là không giống người thường. Ở chưởng đao sắp bổ trúng ngực chớp mắt, Nhạc Đỉnh thúc giục vô lượng ấn quyền kình, đánh úp về phía quái nhiễu tăng đỉnh đầu do đại đạo chân ý diễn hóa mà thành tường vân, tận không thể can thiệp có thể thật sự xúc phạm tới, nhưng miễn cưỡng có thể dao động hai phần, mà mục đích chính là ở ngăn cản hắn truy kích. Ở trong nháy mắt đó, Nhạc Đỉnh tự thân có thể không tránh được một kiếp đều không thể nào đoán trước, nhưng trước tiên nghĩ đến dự phòng bước kế tiếp, tất cả xuất từ theo bản năng cử động, chính là võ giả trực giác phản ứng. Mà không những ý vì đó, điểm ấy chính là liền Thiện Độ Tông Đạt Ma Viện thủ tọa đều kinh thán hơn, nhận định là ngàn năm một thuở võ đạo thiên phú. Nhạc Đỉnh ngừng lại trùng thế, vận chuyển Đàm Hoa Pháp, hóa khí vì tinh, cấp tốc khép kín cả người tráng nứt vết thương, làm cho dọa người thương thế tốt đến thất thất bát bát. Trong lòng không khỏi vui mừng, Kim Cương Ấn cùng Vô Lượng Ấn là hắn tối thường dùng pháp ấn, vì vậy có thể ở nguy cấp lẫn nhau chuyển hóa, đổi thành Ma Ha Ấn hoặc Yết Đế Ấn, liền không thể ra sức. Người mỗi một bước đều đạp ở chớp mắt biến mất khe hở nơi. Tách ra vô lượng ấn quyền kình, tất cả tuyệt đối không phải trùng hợp, lại như là sớm liền hiểu tự, ngươi bản nguyên của đại đạo cùng tiên đoán có quan hệ. Nhạc Đỉnh suy đoán nói. Quái nhiễu tăng hừ một tiếng, rõ ràng mặc dù chính mình không nói, đối phương rất nhanh sẽ có thể đoán được, thẳng thắn nói thẳng nói, không sai, bần tăng bản thể chứng chính là tương lai đại đạo, nhìn rõ tiên cơ, dò xét tương lai, liệu sự như thần, Phật hữu các loại phản ứng, đều ở bần tăng như đã đoán trước, bao quát ngươi biết triển khai vô lượng ấn, cùng với cuối cùng chuyển hóa kim cương ấn. Từ lựa chọn động thủ bắt đầu, Phật hữu thất bại cũng đã là số mệnh an bài. Nhạc Đỉnh ánh mắt lấp lóe, cũng không vì đối phương vận mệnh luận lay động, cũng vạch ra nói, thế nhưng ngươi cũng không thể thật sự duyệt tận tương lai, bằng không thì sẽ không để trên đầu đại đạo Khánh Vân được vô lượng ấn quyền kình dao động, hay là ngươi không đem tương lai đại đạo tu luyện đến nơi đến chốn, tóm lại không thể đem liền chính ta cũng đoán không được sự tình dự liệu ở bên trong. Tương lai chân ý, cũng không phải là ở chỗ báo trước, mà là tương lai không thể dự đoán, cũng có vô hạn khả năng. Nếu như Phật hữu ngươi thăng cấp thiên nhân, liền có thể rõ ràng phàm là tiên thiên đại đạo đều là một người có hai bộ mặt, tương lai đại đạo bản tính là vô cùng biến hóa, tức không biết, đây là đạo cơ của nó, mà nó diễn hóa đạo thuật nhưng là báo trước, không biết cùng báo trước hợp lại cùng nhau, chính là tương lai đại đạo chân ý. Quái nhiễu tăng trong lòng biết bỏ qua tốt nhất kích cơ hội giết Nhạc Đỉnh, ngược lại cũng không vội vã động thủ, chậm rãi trả lời chắc chắn nghi vấn, có ý định kéo dài, bởi vì thời gian là đứng hắn bên này. Ở bề ngoài xem. Niết bàn đại trận dập tắt khả năng đang tiêu hao đạo cơ của hắn, tự hồ kéo dài đến càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Nhưng quấy nhiễu tăng rất rõ ràng, dạ thần thương thế vô cùng nghiêm trọng đến mặc dù sau một khắc té xỉu đều không kỳ quái, dù sao cuối cùng một chưởng nhưng là hắn bù đắp. Duy trì niết bàn đại trận tuyệt không là kiện chuyện dễ dàng, dù sao cũng là thiên nhân cấp số trận pháp, đối với tinh thần gánh nặng nặng dị thường, quấy nhiễu tăng vững tin, ở đạo cơ của hắn bị làm hao mòn sạch sẽ trước, La Phong biết trước một bước ngã xuống. Chỉ cần mất đi người chủ trì, niết bàn đại trận dây lát có thể phá, đến thời điểm hắn khôi phục đỉnh phong thực lực, những người này sinh tử đều ở hắn trong một ý nghĩ. Hoàng Mỹ đến đâu bố cục, cũng tồn tại biến số, báo trước tương lai cũng là tương đồng, không cách nào đem mọi chuyện lưu tận, thí dụ như vừa mới ngươi ở thời khắc cuối cùng sinh ra nhanh trí chính là biến số, nhưng biến số là có thể giảm thiểu. Theo bần tăng cùng Phật hữu giao thủ, dần dần hiểu rõ thói quen của ngươi, phong cách, phương thức tư duy, đem những này lượng biến đổi nhét vào nằm trong kế hoạch, liền có thể giảm thiểu tương lai chi nhánh số lượng, làm cho thuật tiên đoán càng ngày càng chuẩn xác, mãi đến tận cuối cùng một tia không kém, vì vậy chiến đấu kéo dài thời gian càng lâu, đối với Bần Tăng càng có lợi. Quái Nhiễu Tăng chậm rãi nói, lấy ngôn ngữ dao động đối phương tâm trí, không tiếc tiết lộ tự thân nội tình, đưa ra có lợi dáng nói. Nhạc Đỉnh rất rõ ràng, đối phương cũng không có đang nói láo, bởi vì dựa vào lời nói dối là dao động không được hắn, hơn nữa từ lập tức thế cuộc đến xem, tốc chiến tốc thắng xác thực đối với hắn có lợi nhất, không thể bởi vì xuất từ kẻ địch chi khẩu, liền phủ nhận điểm ấy. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì ở Quái Nhiễu Tăng bị đưa tới khổ hải thế giới trong khoảng thời gian này, La Phong từng căn dặn, lúc này lấy kéo dài chờ biến, không cần vội vã liều mạng quyết thắng bại, nên chờ đợi thời cơ giáng lâm, mà thời cơ này sẽ do hắn đến sáng tạo. Ngươi tự hồ có lo lắng đây là bẫy rập. Quái Nhiễu Tăng phẩm ra mấy phần không ổn, Nhạc Đỉnh cũng không nhát gan sợ phiền phức, lòng nghi ngờ cẩn thận người, hắn không có lựa chọn tốc chiến tốc thắng, lẽ nào là khác có chỗ dựa. Mặc kệ ngươi ở trù tính gì đó, nhưng chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể giết chết thiên nhân cường giả, đại đạo chân ý uy năng, là nhục thân cảnh tu sĩ khó có thể tưởng tượng, cùng giả đang càng là khác nhau một trời một vực. Tương lai đại đạo bắt đầu cảnh báo, Quái Nhiễu Tăng phát hiện triệu chứng xấu giáng lâm, lập tức quyết định thay đổi kế hoạch, Phật Nguyên vận chuyển, liền muốn động thủ. Một luồng hỗn độn áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, lạc trong tương lai đại đạo hóa thân Thánh Vân trên, thúc đẩy gia tốc suy vong. Nói đúng, chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể giết chết thiên nhân cường giả, vì lẽ đó, ngươi có thể đi chết rồi. Nương theo nữ tử lạnh lạnh âm thanh xa xa truyền đến, một quyển mang theo tang thương u minh khí tức sách trên không trung hiện lên, cũng từ từ mở ra. Quái Nhiễu Tăng sợ hãi thay đổi sắc mặt, sinh tử đại đạo. Quy 1, chương 487, Niết bàn dạ ma. Quyển sách lơ lửng giữa không trung chứa đựng ma lực thần bí, tự hủy diệt lại tự siêu thoát, tự niết bàn lại tự luân hồi, huyền diệu khó hiểu, không thể diễn tả bằng lời. Nó tồn tại trong vạn vật, sinh ra từ cõi u minh, kết nối nhân quả, khiến người ta tin rằng chỉ cần nắm giữ nó, liền có thể nắm giữ quyền sinh sát của vạn linh. Trang sách mở ra, trên giấy trống không hiện lên một cái tên, không phải Quái Nhiễu Tăng, mà là Ệ Mưu Tu Lâu Đà. Chưa kịp phản ứng, một cây bút ngưng tụ thành hình, mực đen tỏa ra khí tức huyền minh, mạnh mẽ vạch xuống cái tên trên sách. Quái Nhiễu Tăng cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt, sức mạnh bên trong dường như muốn bóp nát trái tim, khiến hắn không thở nổi, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, tướng mạo già đi, sắc mặt từ trung niên chuyển sang lão niên. Một thiên nhân cường giả khác đánh lén. Không đúng, đại đạo chân ý hư mà không thật, tán mà không ngưng, đệ tử cụ biểu, nhiều lắm là hạ phẩm nguyên đan trình độ, hơn nữa thúc dục người tu vi cũng chênh lệch rất nhiều, thêm vào là sinh tử đại đạo, chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Quái Nhiễu Tăng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ác thi tượng trưng cho bản tính, hành sự tùy tâm, không có nghĩa là ý chí của hắn yếu đuối. Dù đối mặt tuyệt cảnh cũng không buông tha cầu sinh, là tâm thái của mọi cường giả. Hắn đang chịu đựng áp lực của Niết Bàn đại trận, giống như đứng trên vách núi treo leo, dù đại đạo lực lượng này có vẻ phù phiếm, vẫn có thể trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Không thể không toàn lực ứng phó, do đó trí chỗ chết mà hậu sinh. Tương lai không có dấu vết mà tìm kiếm, thiên biến vạn hóa, không phải sinh tử có thể định. Hôm nay chi sinh người, tương lai có thể chết, hôm nay cái chết người, tương lai có thể sinh. Mọi cách do tâm, thay đổi trong nháy mắt. Đại đạo Khánh Vân thì trướng thì xúc, phun ra nuốt vào loại văn tự xúc đạo, tung bay mà lên, rót vào sách, chỉ thấy cái tên bị một bút biến mất bỗng nhiên tiêu tan, sau đó lại hiển hiện ở vị trí khác trên trang sách. Ngọn bút chậm lại, lập tức hạ xuống lần thứ hai, muốn xóa bỏ Ệ Mưu Tu Lâu Đà, nhưng cái tên này tụ thì tán, lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng trên giấy, tách ra để chung kết một vệt. Trong 3000 đại đạo, tương lai đại đạo thoáng khắc chế sinh tử đại đạo, đại diện cho vô hạn khả năng, có thể đột phá lập tức phán định sinh tử. Nếu đổi thành đại đạo khác không tương khắc, Quái Nhiễu Tăng lúc này chỉ có thể là bất lực. Bất luận đối phương là hạ phẩm nguyên đan hay là giả đan thiên nhân, có thể đổi thành sinh tử đại đạo thì có một chút hy vọng sống. Ngọn bút chậm chạp không thể xóa bỏ cái tên, lẫn nhau giằng co, người thi thuật làm như hết sạch sức lực, bóng mờ của sách và bút dần dần ảm đạm, sinh tử đại đạo lúc liền lúc đứt. Quái Nhiễu Tăng cảm thấy áp lực trên vai giảm bớt, biết được thành công nắm lấy hy vọng sống sót trong cái chết, đang muốn thừa thế xông lên đánh tan sinh tử đại đạo của đối thủ, phản phệ bản thể, chợt nghe một tiếng niệm Phật. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một thụ một bồ đề. Vô hạn kiếm bên trong trí, chớp mắt thành vĩnh hằng. Nhạc Đỉnh lấy tay sờ lưỡi kiếm, lưu lại tiên huyết thấm vào kiếm linh. Huyết của hắn chứa đựng vô cùng tận nhiên đăng Phật công, kích phát bồ đề hàng ma kiếm bên trong hết thể thuật ấn, nhất thời kiếm trung Phật quốc càng lớn lao lần thứ hai giáng lâm. Bồ đề hàng ma kiếm hóa thành một gốc cây bồ đề đại thụ, che trời đứng vững, rễ cây nối liền tu di sơn mạch, chỉ thấy xảo phong sắp xếp, quái thạch chênh lệch, dưới vách núi cỏ ngọc kỳ hoa, khúc kính bên tử chi hương huệ. Bồ đề thụ lớn như núi cao, tán cây che kín bầu trời, cành lá lớn mạnh bên trong, tiên viên trích quả vào rừng đào, nhưng như lửa đốt kim, bạch hạt hy tùng lập đầu cành cây, hoàn toàn giống yên phủng ngọc, lại có thải phượng song song, ngày xưa một minh thiên hạ thụy, thanh loan đúng đúng, đón gió diệu vũ thế gian hy. Trống chiều trung sớm vang lên, du dương vang vọng thiên địa, cành lá rậm rạp bên trong hiển hiện ra một gian chùa miếu trang nghiêm, hoàng ung tùng kim ngói điệt uyên ương, minh hoảng hoảng gạch màu phô mã não, đông một nhóm, tây một nhóm, tận đều là nhị cung châu khuyết, nam một vùng, bắc một vùng, xem không được bảo các trân lâu. Phù đồ tháp hiện ra, ưu bát mùi hoa, thiên vương điện trên thả hào quang, hộ pháp đường trước phun tử diễm, một mảnh Phật quốc thánh cảnh, cực nhạc thiên đường. Dung dung cảnh xuân tuyệt tim ai, ngũ diệp đằng phương thất diệp mở. Tử nội tử sinh cành trên quả, một hoa một diệp giống nhau đến. Nhạc đỉnh phản phất hóa thân Phật tổ, đưa tay một tấm, tạo ra năm ngón tay núi lớn, hướng về Quái Nhiễu Tăng chụp tới. Quái Nhiễu Tăng sắc mặt kinh biến, muốn né tránh, nhưng hắn đồng thời gặp phải Niết Bàn đại trận cùng sinh tử đại đạo áp chế, dường như bị hai ngọn núi lớn đè lên, hành động không còn nửa tự do. Hơi một trì trệ, liền bị bàn tay lớn bắt, thu hút tự trong miếu. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy nguy nga trang nghiêm đại hùng bảo điện bên trong, cung phụng một vị ngồi xếp bằng ở thập nhị phẩm liên trên bồn hoa, tay phải kết qua minh ấn, tay trái nâng một chiếc ngọn đèn Phật tổ, ngọn đèn trên nhảy nhót nho nhỏ hỏa diễm, nhưng tỏa ra vô lượng quang, chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Quái Nhiễu Tăng chợt cảm thấy không ổn, ý thức được Nhiên Đăng Phật tổ khác một cái thân phận, về quá khứ Phật. Trong 3000 đại đạo, quá khứ đại đạo cùng tương lai đại đạo khắc chế lẫn nhau, tương hỗ là thiên địch. Nhạc đỉnh dù chưa nắm giữ đại đạo chân ý, nhưng lấy kiếm trung Phật quốc bắt trước được giả tạo quá khứ đại đạo, mặc dù không cách nào cho Quái Nhiễu Tăng mang đến thực chất thương tổn, nhưng khiến tương lai của hắn đại đạo rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Nắm lấy này dây lát khe hở, sinh tử đại đạo biến ảo sách cùng ngọn bút đột nhiên bạo phát u ám thâm thúy ánh sáng, ngưng động thực chất, tiếp theo ngọn bút lần thứ hai hạ xuống, mạnh mẽ vạch tới Mu Tu Lâu Đà tên. Quái Nhiễu Tăng thân hình loáng một cái, cương như thi mộc, phản phất thời không đều bị ổn định, không trở tay kịp. Hắn đỉnh đầu ngũ sắc khánh vân từng đóa héo tàn, thân thể già yếu mục nát, đảo mắt thối nát thành một bộ xương khô. Không còn trở ngại, giữa bầu trời Niết Bàn đại trận kim quang rủ xuống đến, bọc lại Quái Nhiễu Tăng thi thể, khiến cho hóa thành điểm điểm lân quang, hấp thu tiêu tan. Hồng trần không tới các duyên tận, vạn kiếp không thiệt thòi đường. Nhạc đỉnh tản đi kiếm trung Phật quốc, tuy một tiếng niệm Phật, sắc mặt cũng là đặc biệt trắng xám, dù cho bằng hắn căn cơ cùng vô cùng tận chân khí, triển khai này một giai đoạn cũng cảm thấy không chịu nổi. Rốt cục giết chết, vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, liền gặp gỡ thiên nhân cảnh cường địch, La sư đệ cái khác không nói, gây rắc rối bản lĩnh đúng là nhất lưu, can đảm càng là siêu nhất lưu, đụng với thiên nhân cường giả cũng dám đối nghịch, càng hoang đường chính là lại thật sự giết chết, sau đó thiếp thân cũng có thể tự xưng đã từng tham dự đánh giết thiên nhân cường giả. Một tên mang theo khuynh quốc dung nhan nữ tử rơi xuống từ trên không, nàng ngọc bích giống như trong hai con ngươi phản phất chất chứa chuyện đáng sợ vật, rồi lại trong suốt như nước, mơ hồ mang điểm hộ phách cảm giác, mà khí tức trên người nàng càng là tựa như ảo mộng, lộ ra giả tạo mà không chân thực, tỏa ra khí tức thẳng tới lòng người, cũng không phải là bắt nguồn từ mê hoặc, mà là càng gần kề sinh vật bản năng động tâm giám. Nữ tử này chính là từ trong ngủ mê tỉnh lại Tố Mị, La Phong chính là ý thức nàng sắp thức tỉnh, mới để Nhạc Đỉnh lấy kéo dài chờ biến, không cần vội vã quyết thắng bại. Nàng bên ngoài không có thay đổi, sản sinh biến hóa chính là càng thêm ở bên trong sự vật, do đó ảnh hưởng khí chất của nàng, thí dụ như thần hồn của nàng tu vi liền tăng lên dữ dội đến 9 tầng cảnh đỉnh phong trình độ, hùng hậu đến khó mà tin nổi, có điều nội công cùng thân thể không có tăng trưởng, trái lại thành phiền toái, cho nên mới để Quái Nhiễu Tăng cảm thấy nàng căn cơ không mạnh. A, chỉ là 6 tầng cảnh lại liền nắm giữ đại đạo chân ý, tuy là bèo không rễ, nhưng cũng không thua gì thiên nhân ngoại đan, còn có sinh tử bộ cùng luân hồi bút. Nhạc Đỉnh không nhận ra Tố Mị, nhưng nàng lấy sinh tử đại đạo diễn hóa chiêu thức xác thực là lục đạo tông tuyệt học, thân phận ngược lại cũng không cần quá nhiều nghi kỵ. Hắn đang muốn mở miệng bắt chuyện, bỗng nhiên càng không rung động, thiên địa kịch biến. Tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi Niết Bàn đại trận rốt cục điền lên cuối cùng một mảnh vụn, đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, trải rộng dạ ma thiên hào quang màu vàng như nước thủy triều thối lui, biến mất trong nháy mắt đến sạch sành sanh, hết mức ngưng tụ ở hạch tâm vị trí, trạng thái như trứng gà, kim quang óng ánh, huy hoàng độ sáng khiến người không cách nào nhìn thẳng. Trong hư không truyền đến thai động âm thanh, cũng không phải là bắt nguồn từ một cái nào đó nơi, mà là trải rộng toàn bộ thế giới. Dạ ma thiên phản phất hóa thành to lớn trái tim, rung lên một cái, bên trong cuộn trào sức mạnh phun trào, Nhạc Đỉnh cùng Tố Mị đều bị nguồn sức mạnh này chấn động, không thể tự chủ. Tam muội vô định luân bị không tên sức mạnh dẫn dắt, hút vào màu vàng trứng gà bên trong, phát huy nghịch chuyển khả năng, tịnh quế hóa kiếp. Hai khắc sau, thai động tần suất càng lúc càng nhanh, rung động sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, phản phất liền thời không cũng sản sinh cộng hưởng, cũng ở đạt đến một cực điểm sau, ầm ầm bạo phát. Giống như là núi lửa phun trào, màu vàng trứng gà rạn nứt, hướng về thương khung phun ra sinh mệnh dòng nước, thẳng tới chín tầng mây đỉnh, sau đó như xuân lâm giống như phiêu linh hạ xuống, kéo dài thoải mái đại địa. Nhất nguyên phục bắt đầu, vạn tượng chương mới. Đỏ tươi trăng tròn phai màu, biến thành huy hoàng đại nhật, bao phủ lại bầu trời sương mù xám xịt bị đuổi tản ra, quang minh trở về đại địa, dạ ma thiên rốt cục không còn là vĩnh dạ thế giới. Hoang vu đại địa biến thành ốc thổ, khô cạn đường sông vang lên ào ào tiếng nước, lắng động không khí bắt đầu lưu động, hóa thành thanh phong phất phơ. Màu xanh lục chồi non xuyên chui từ dưới đất lên tầng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lên thành khôi ngô đại thụ. Lúc này như từ bầu trời hướng phía dưới quan sát, sẽ nhìn thấy nguyên bản một mảnh màu xám trên bản đồ, nảy mầm ra rất nhiều lục điểm, mà những này lục điểm lẫn nhau sâu chuỗi, tụ hợp thành màu xanh lục đồ khối, ung tùm bạc trắng, tiếp theo lại có đủ mọi màu sắc tô điểm trong đó. Yên lặng như tờ bên trong thế giới bỗng nhiên vang lên một tiếng trong trẻo chim hót, lập tức đưa tới vô số hô ứng, liên tiếp, khắp nơi là côn trùng ngư chim muông, tràn trề sinh mệnh sức sống. Cuối cùng thức tỉnh chính là dạ ma thiên trí tuệ chúng sinh, bọn họ bao nhiêu bảo lưu tịch diệt trước ký ức, lẫn nhau nghi hoặc đối diện, nhìn khôi phục bình thường thân thể, dồn dập kinh hỉ như điên, khắp nơi là tiếng cười cười nói, liên miên không dứt. Bốn vị dạ ma thiên vương cũng thuận theo phục sinh, trên người tà khí tận trừ, tràn ngập viên giác tuệ quang, bốn người hai tay tạo thành chữ thập, đồng thời hướng về niết bàn đại trận nơi trọng yếu cúc cung cảm tạ, sau đó hóa quang rời đi, từng người trấn thủ một phương. Nhạc Đỉnh vốn tưởng rằng đến đó liền nên kết thúc, ai ngờ một đạo càng thêm thô to cột sáng vụt lên từ mặt đất, xuyên vào thương khung, quấy nhiễu vân sinh vân diệt, óng ánh mông lung. Lại có một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, ngũ sắc thải vân hóa thành nghe hà, như chung nhũ rủ xuống mà xuống, dưới thấp nhất hiện ra một đạo thanh thánh thoát tục trắng nõn tịnh ảnh, dùng không quan tâm hơn thu ngữ khí sướng hưởng Phật yết. Cùng tâm hít nơi huyễn thân dung, trong ngoài căn bụi sắc tức không. Thấm nhường linh minh không lo lắng, thiên xoa vạn biệt nhất thời thông. Mưu tu lâu đà tắc ông thất mã, nhân họa đắc phúc, không chỉ có ác thi bị hóa đi, càng khôi phục toàn thịnh kỳ căn cơ, thiên nhân quay trấn áp tứ phương. Nàng cùng trước bốn vị dạ ma thiên vương như thế, hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía trước bái tạ. Đạo hữu dùng tính mạng hy sinh, cứu vớt muôn dân, đại ân đại đức, khắc sâu ngũ tạng. Tố Mị nghe vậy, nghi hoặc không rõ, nghe nói thế nào đến La sư đệ đã ngã xuống như thế. Nhạc Đỉnh hổ khu rung lên, liên tưởng đến La Phong ở vào ở niết bàn trước đại trận, đã là người bị thương nặng, còn có quấy nhiễu tăng nói những câu nói kia, trong lòng nhất thời hiện lên bất an ý nghĩ. Chẳng lẽ nói? Quy 1, chương 488, niết bàn dạ ma thiên. Nhạc Đỉnh lo lắng cho sự an nguy của La Phong, đã thấy những đám mây ngũ sắc trên bầu trời tụ lại, hợp thành một khối, không ngừng nhúc nhích biến hình, tựa như có bàn tay vô hình đang nặng đất. Mưu Tu Lâu Đà mỉm cười, cong ngón tay búng nhẹ, bắn trúng ngũ độc hóa huyết chung, tiếng chung ngân vang, dư âm lan tỏa không dứt, dần dần vang vọng mở rộng. Năm màu mây ngũ sắc biến hóa thành một đóa hoa sen, nở rộ rực rỡ, ánh sáng chói lóa bên trong, một người từ đó hiện thân, không ai khác chính là La Phong. Người già làm lại giấc mộng xưa, núi xanh còn đó như ngày ban đầu. Kim Hóc nắng lên cầu bên cạnh, dựa gối còn ngửi mùi thần thì chung. La Phong xoay người, hóa thành một con phượng hoàng lửa bay lên cao, bay đến giữa không trung rồi đột nhiên phóng ra kiếm ý, vang lên tiếng kiếm reo trời cao, nha cửu kiếm từ miệng phượng hoàng bay ra, theo ánh lửa đỏ rực, như cầu vồng ánh kiếm chiếu sáng tứ tán, như sao treo cao, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, soi sáng hư không. Kiếm khí đỏ rực như mưa sao băng từng đám rơi xuống, chính con hỏa nha kiếm linh từ thân kiếm diễn hóa ra, vẫy cánh, dẫn nha cửu kiếm cùng lúc xuyên ngược vào trong phượng hoàng. Bỗng nhiên, tiếng phượng hoàng hót vang trời, hình thể phượng hoàng bắt đầu ngưng tụ, những cánh hóa từ lửa ban đầu, cháy rực, hư ảo, giờ này như cố hóa lại, trở nên cứng nhắc, ngọn lửa như ngưng tụ thành kiếm thể điêu khắc, từng cây linh vũ hướng lên trời, đều do kiếm khí ngưng tụ, cực kỳ sắc bén, ánh kiếm nóng rực có thể làm người ta bị bỏng mắt. Sau khi dung hợp nha cửu kiếm, hình thể phượng hoàng lại càng thu nhỏ lại, nhưng so với trước đây lại càng có sức phá hoại, toàn thân từ trên xuống dưới đều cuốn quanh kiếm khí lửa, tràn ngập cảm giác xâm lược, khiến người ta không rét mà run. Nhạc Đỉnh thấy thế, chà chà tán thưởng, nghe kiếm khí hóa hình, kiếm thuật hợp nhất, La huynh đệ thủ đoạn cao cường, tự thân ngự lửa, lại lợi dụng chui kiếm lửa này điều khiển kiếm khí, thông qua nhân kiếm hợp nhất, hòa hợp hoàng mỹ kiếm khí và thuộc lửa, con phượng hoàng kiếm lửa này vừa ra, thiên nhân cảnh trở xuống cơ bản không ai có thể địch nổi. Hắn trong đầu suy tưởng một phen, cảm thấy trừ phi ở phượng hoàng kiếm lửa lao xuống trước, trước một bước vận dụng ma ha ấn đánh nổ, bằng không một khi tiến vào chiêu thức cuối cùng hỗn trùng, sinh tử quyết đấu, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hai bên cùng chết. Hơn nữa, với kiếm khí sắc bén của phượng hoàng kiếm lửa này, chỉ cần bị quẹt phải, chắc chắn là bị ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt vụn, đốt thành thịt chín, dù cho hắn có duyên khởi duyên diệt đàm hoa pháp, mười phần cũng không kịp phát huy tác dụng. Phượng hoàng vỗ cánh bay lên, tản đi kiếm khí lửa, hiện ra bóng người La Phong, cùng với chính con hỏa nha nha cửu kiếm quấn quanh. Mưu Tu Lâu Đà hạ xuống trước mặt La Phong, nói: "Ngài hoan nghênh đạo hữu trở về, dạ ma thiên trên dưới đều cảm ơn ơn cứu mạng của đạo hữu." "Khách khí, kỳ thực lúc quyết định, ta đã có 8 phần 10 nắm chắc, có thể dựa vào trận pháp niết bàn sống lại, không phải là không biết sợ chết, huống hồ ta cũng từ đó thu được không ít lợi ích, có thể nói là được lợi không nhỏ." Nếu như quấy nhiễu tăng dự đoán như vậy, La Phong với thân thể trọng thương chủ trì niết bàn đại trận, chịu đựng áp lực lớn, mỗi khắc đều có thể bị ép vỡ, mà loại áp lực này sau khi hấp thu sinh mệnh năng lượng của quấy nhiễu tăng đạt đến đỉnh phong. Lúc đó, hiệu quả của trận pháp muốn chuyển từ dập tắt sang sống lại, có thể nói là một bước nhảy nguy hiểm, La Phong lúc đó đã là khí không hết lực, không đáng kể. Một khắc đó, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ trận pháp, bỏ dở vận chuyển, như vậy chúng sinh dạ ma thiên sẽ không có hy vọng phục sinh, hay là noi theo tướng tài mạc tà luyện kiếm, tập trung bản thân vào đó, vừa có thể làm nhiên liệu mới, lại có thể hòa làm một thể với trận pháp, tự do khống chế tất cả. Nếu là trận pháp khác, La Phong không chắc sẽ từ bỏ, tuy nói chúng sinh dạ ma thiên vô cùng quý giá, nhưng mạng hắn cũng không phải cho không, nói cho cùng đối phương và hắn không có mối liên hệ gì, nếu có thể thuận lợi cứu giúp, hắn không ngại cứu một mạng, nhưng hy sinh bản thân, làm việc tốt lớn lao cho người xa lạ thì có thể miễn thì lại miễn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. May mắn là, trận này gọi là Niết Bàn, có khả năng sát sinh thủy nguyên, mà hắn cũng vừa vặn hiểu được Niết Bàn kiếm đạo, lợi dụng đặc thù tương thông của hai người, hắn cũng có cơ hội lợi dụng trận này để Niết Bàn sống lại, hơn nữa nắm chắc rất lớn. Tuy nói vẫn còn 2/10 nguy hiểm, nhưng lợi ích luôn đi kèm với mạo hiểm, La Phong nghĩ rằng nếu có thể tự mình trải nghiệm một lần Niết Bàn sống lại, đối với việc lĩnh ngộ Niết Bàn kiếm đạo sẽ có lợi ích to lớn, vì vậy mạo hiểm một lần là đáng giá. Tình huống hiện tại cũng chứng minh suy đoán của hắn, không chỉ hoàn thiện triệt để Niết Bàn kiếm đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa lĩnh ngộ Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp đến cảnh giới đại thành, tiện thể còn được tặng kèm nha cửu kiếm tiến hóa lên linh khí thượng phẩm, thu hoạch không thể nói là không phong phú. Mặt khác, trong quá trình sử dụng Tam Muội Vô Định Luân cũng ác vì thiện, loại trừ tà uế, hắn lại dùng Vạn Đồ Nguyên Công nuốt chửng một phần nhỏ trong bóng tối, tuy rằng từ tỷ lệ xem là một phần cực nhỏ, nhưng xét về bản thể là chúng sinh dạ ma thiên hàng vạn hàng nghìn, khối lượng có thể tưởng tượng được. Nếu là tình huống bình thường, La Phong không chắc sẽ bị căng nứt đi, trên thực tế cũng đúng như vậy, nhưng lúc đó hắn đã quyết định hy sinh bản thân cho trận pháp, vốn là dự định hy sinh thân thể, bể mất thì bể mất, ngược lại sẽ nhanh chóng phục sinh, liền chống đỡ nuốt vào. Bây giờ Niết Bàn sống lại, càng do ý chí của trận pháp hỗ trợ đắp nặng thân thể mới, hoàn mỹ chứa đựng Vạn Đồ Tu Tà chân khí tăng lên gấp mười mấy lần. La Phong hơi quan sát bên trong thân thể, phát hiện Vạn Đồ Nguyên Công đã thăng cấp lên tầng thứ 3. Vốn là ở Thuần Dương Xích Hỏa Kính và Huyền Âm Hắc Thủy Công đạt đến đại viên mãn, Vạn Đồ Nguyên Công là yếu nhất trong ba nội công, sau đó đột phá 8 tầng hóa thần cảnh, Tiên Thiên Âm Dương hóa Tiên Thiên Vô Cực, hai nội công dung hợp sau khi hoàn toàn mới, càng vượt qua Vạn Đồ Nguyên Công vô số lần, hình thành cục diện nghiêng về một phía, như sông lớn so với dòng suối. Hiện tại Vạn Đồ Nguyên Công đột phá tầng thứ 3, thần tốc tăng mạnh, lại có thể ngang hàng với Tiên Thiên Vô Cực công, không hề thua kém, tăng lên có thể tưởng tượng được. Xem ra, phải tu luyện một thời gian, kiên trì thích ứng tu vi đột nhiên tăng lên, không chỉ là nội công khí nguyên, còn có tinh nguyên của thân thể. La Phong thử vận chuyển khí lực trong thân thể, phát hiện tinh khí dồi dào, vượt xa trước đây, dĩ nhiên đạt đến trình độ trung du của 8 tầng cảnh, dù cho hiện tại thử nghiệm đột phá, hắn cũng có 5/10 nắm chắc dùng pháp môn võ tu để thăng cấp lên 8 tầng hóa thần cảnh. Hơi suy nghĩ, La Phong liền nhận ra rất có thể là do hấp thu hết sinh mệnh năng lượng còn lại của Niết Bàn đại trận, dù sao hắn là người cuối cùng Niết Bàn sống lại, nếu không đều có thể chuyển hóa năng lượng, chính là lãng phí hết. Trên thực tế, cũng lãng phí không ít, bởi vì thân thể hiện tại của La Phong về lý thuyết là hoàn mỹ nhất, thuộc về cực hạn tiềm năng trước đây của hắn, nếu như tiếp tục rót vào nhiều tinh nguyên, ngược lại sẽ có nguy hiểm dục tốc bất đạt. Nói chung, La Phong lúc này là kiếm được bát đầy bồn đầy, pháp thuật, kiếm đạo, pháp bảo, nội công, tinh nguyên đều có được lợi, giờ này quay đầu nhìn lại quyết định hy sinh bản thân lúc trước, liền cảm thấy thực sự vô cùng sáng suốt. Một mổ một ẩm, chẳng lẽ tiền định. Với cảnh giới phi phàm hiện tại của Mưu Tu Lâu Đà, tất nhiên là nhìn ra sự thay đổi của La Phong, hỉ cười nói, "Kẻ thiện tai, thiện hữu thiện báo, nhân quả tuyệt diệu." La Phong lúc này đúng là không khiêm tốn, vui vẻ nhận lấy lời khen, tiếp theo hắn nghĩ đến một chuyện, đưa tay ra, thu nhân quả đoạn diệt thạch và Tam Muội Vô Định Luân vào lòng bàn tay, đưa ra nói, "Kẻ hai vật này, làm vật quy nguyên chủ." Vốn là trong kế hoạch, Mưu Tu Lâu Đà sẽ hy sinh bản thân, đoạn tuyệt nhân quả với Dạ Ma Thiên, mà hai pháp bảo này sẽ trở thành vật vô chủ, ai ngờ bởi vì quấy nhiễu tăng xen vào, nàng nhân họa đắc phúc, không chỉ không hy sinh, càng nhờ đó khôi phục tu vi. Với cảnh giới hiện tại của Mưu Tu Lâu Đà, nếu muốn lấy lại bảo vật, La Phong không thể từ chối, thẳng thắn bán cái được, chủ động trả lại, đương nhiên, tòa luân hồi chuyển nghiệp tháp là đoạt được từ tay ba tà tăng, đúng là có thể chiếm làm của riêng. Nhưng mà, Mưu Tu Lâu Đà liền nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ nói, người ta đối với cố sự của thánh nhân đệ tử cũng khá là thưởng thức, cứu người chết đuối mà được con bò, người tốt được báo đáp, thật diệu kỳ. Nếu có thể để người trong thiên hạ noi theo, làm việc thiện, chỉ là Phật bảo, không đáng nhắc tới. Trong miệng nàng nói người trong thiên hạ, hai mắt nhưng nhìn chằm chằm La Phong, dụng ý đã rõ ràng. Một người bình thường, dù cho có lòng tốt làm việc thiện nâng, cả đời cũng không cứu được mấy ngàn người. Có thể cũng có một số người, chỉ cần họ đồng ý, liền có thể cứu vớt hàng vạn sinh linh, thậm chí toàn bộ thế giới. Ví dụ như La Phong vừa mới cứu vớt toàn bộ Dạ Ma Thiên, mà tất cả then chốt chính là ở ý nghĩ hy sinh bản thân của hắn. Mưu Tu Lâu Đà rất rõ ràng, La Phong không phải là hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm, trong đó cũng xen lẫn lợi ích, nhưng những điều này đều không quan trọng, nàng cũng không có vọng tưởng đem 10 triệt để cải tạo thành thánh mẫu, có thể như quả ở tương lai trên đường, làm La Phong lại gặp gỡ phân kỳ lựa chọn thì, nếu có thể vì vậy mà thoáng thiên hướng thiện niệm, vậy hôm nay gây nên chính là đáng giá, so sánh cùng nhau, chỉ là hai cái Phật bảo lại đáng là gì đây? La Phong hơi kinh ngạc, lập tức thản nhiên nhận lấy, nếu đối phương muốn tặng hắn bảo vật, tại sao cự tuyệt ở ngoài cửa? Tương lai biết xảy ra chuyện gì, lại há lại là hiện tại liền có thể toán định, lẽ nào liền bởi vì không muốn ở tương lai làm việc thiện nâng, vì lẽ đó liền từ chối đi hai cái hy thế hiếm thấy bảo vật, chuyện như vậy không khỏi cũng quá buồn cười. Lúc này, Nhạc Đỉnh cùng Tố Mị hai người bay tới gần. Cứ việc không bằng Mưu Tu Lâu Đà thấy rõ, Nhạc Đỉnh cũng nhìn ra sự thay đổi trên người La Phong, nhưng hắn cũng không đố kỵ, bởi vì hắn cũng có thu hoạch lớn, trong trận chiến đấu lĩnh ngộ quá khứ nhiên đăng kinh ảo diệu, cũng chạm tới thiên nhân bình phong, giả lấy thời gian liền có thể thử nghiệm thành tựu thiên nhân, điều này so với bất kỳ chỗ tốt nào đều quý giá hơn. Tố Mị càng không cần phải nói, tuy rằng nàng ở trong trận chiến đấu này không có được chỗ tốt, nhưng bởi hiểu rõ thân thế bí ẩn của chính mình, đột nhiên lên tới 9 tầng cảnh đỉnh phong thần nguyên cũng đủ để cho người ta ghen tị đến phát rồ. Giết chết thiên nhân cường giả, việc điên rồ như vậy thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, nơi đây nguy hiểm không cần miêu tả, ta nợ ân tình của ngươi, có thể coi là trả lại yêu. Nàng nhưng là không khách khí, mở miệng liền đem ân tình nói rõ. La Phong không có cò kè mặt cả, trên dưới đánh giá sau, nói, xem ra, ngươi đã hiểu thân thế, có thể báo cho là vị nào thần thông đại năng sao? Vì tách ra nhạc đỉnh, Tố Mị sử dụng linh thức, trong bóng tối đưa tin nói, e là cửu u tố nữ. La Phong bừng tỉnh, hiệu lục đạo tông đời thứ hai tổ sư, tiếng tâm lừng lẫy cực đạo cường giả, chẳng trách ngươi một khi thức tỉnh, thần hồn tu vi liền tăng lên tới nhục thân cảnh cực hạn, nghĩ đến nếu là đột phá thiên nhân, còn có thể có đến tiếp sau chỗ tốt hạ xuống. Thần hồn không thể so với thân thể, ở dục tốc bất đạt phương diện có rất lớn khoan dung, huống hồ đại năng chuyển thế cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, tự nhiên có phương pháp có thể hóa giải tu vi đột nhiên thăng mang đến tai hại. Tố Mị ở bề ngoài ngầm thừa nhận, nhưng trong lòng nghĩ ngợi nói, dù cho thông minh như La sư đệ, cũng chỉ cho rằng ta là cửu u tố nữ chuyển thế, mà quyết định không nghĩ tới ta sẽ là cửu u tố nữ lưu lại bản nguyên phân thân linh thai, sẽ có một ngày sẽ tố bản truy nguyên, thành là chân chính cửu u tố nữ. Quy 1, chương 489, vây hãm 4 năm. Lục Đạo Tông, từ khi tổ sư khai phái, chưa từng có bước tiến vượt bậc nào. Lúc bấy giờ, nó chỉ là một môn phái tu hành tầm thường, xếp hạng giữa nhất lưu và nhị lưu. Loại môn phái này trong giới tu hành, không phải ngàn thì cũng là 800. Lục Đạo Tông thực sự phát triển rực rỡ, là từ khi tổ sư đời thứ hai, cửu u tố nữ, nắm quyền lãnh đạo. Bà đã đặt nền móng vững chắc cho sự thăng tiến của Lục Đạo Tông lên vị trí cao nhất trong tam giáo lục tông về sau. Ví dụ như trong ba bộ kinh văn trấn giáo của tông phái, có một bộ do chính bà sáng tạo. Sông Cửu U, cầm Minh Long, sáng lập Minh Phủ, đoạt sinh tử bạc, đấu ba vị đại thần tăng, diệt bảy vị đại thần tướng. Những chiến tích của bà đến nay vẫn được lưu truyền trong giới tu hành, được biên soạn thành nhiều câu chuyện được mọi người yêu thích. Danh tiếng của cửu u tố nữ trong lịch sử các tổ sư của Lục Đạo Tông đứng đầu, thậm chí còn vượt qua cả tổ sư khai phái. Thêm vào đó, bà là một người phụ nữ, lại có phong cách hành sự mạnh mẽ, bất kể chính đạo tà đạo đều có người hâm mộ bà. Còn các nữ đệ tử của Lục Đạo Tông thì càng không cần phải nói, 10 người thì 9 người coi bà là tấm gương để học tập noi theo. Vì vậy, dù Tố Mị tỏ ra vô cùng phấn khích, La Phong cũng không thấy lạ. Là một cường giả cực đạo chuyển thế, tuy không chắc có thể tái hiện vinh quang xưa, nhưng ít nhất việc đột phá giới hạn thiên nhân thành công chắc chắn cao hơn người thường rất nhiều. Nói cách khác, phúc đức tích lũy từ kiếp trước, thảo luận xem cửu u tố nữ là người tốt hay xấu không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cửu u tố nữ cuối cùng vẫn thất bại trong cuộc chiến pháp thuật với người khác mà ngã xuống, không phải tự mình giải thoát đầu thai. Vì vậy, nếu muốn vào luân hồi, thụ thai trong bí ẩn, Tố Mị muốn lấy lại ký ức xưa, e rằng sẽ rất khó khăn. Dĩ nhiên, nếu nhớ lại hoàn toàn, những nhận thức và lĩnh ngộ trước đây có thể trở thành chướng ngại biết thấy, cản trở nàng chứng đạo một lần nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào việc kiếp trước nàng đã để lại bao nhiêu di sản cho nàng. La Phong suy nghĩ trong lòng. Tố Mị không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, e nếu việc ở đây đã xong, chúng ta cũng nên về thôi. Nói đến, nơi này rốt cuộc là đâu, xem ra không giống như là bí cảnh của đạo gia. Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một hồ nước xanh lam rộng hàng ngàn dặm, mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, trong suốt như tẩy, giống như một tấm gương. Nơi đây chim bay khó lọt, thanh khí bao phủ, càng có mây tụ mây tan bốn phía, như biển bốc lên, lộ ra khí thế mênh mông, phi phàm. Nhìn lại bốn phía, những ngọn núi kỳ lạ hiểm trở vươn lên, đâm xuyên qua mây trời, trông như những cột trụ chống đỡ bầu trời. Bên cạnh là biển mây phun trào, tạo cảm giác như với tay là có thể chạm đến bầu trời ảo giác. Phong cảnh hùng vĩ, mây mù bao phủ. Dù giống với bí cảnh lục thiên của đạo gia, đều là nơi linh khí dồi dào, nhưng chi tiết nhỏ có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như bí cảnh của đạo gia có hàng ngàn hòn đảo bay lơ lửng, trong thanh tịnh sáng sủa, mây bay lượn, chính khí lạnh lẽo. La Phong nói, ở nơi này là bí cảnh Dạ Ma Thiên của Phật môn. Tình huống cụ thể sau này ta sẽ giải thích rõ cho nàng. Lúc này, Mưu Tu Lâu Đà mang theo lời xin lỗi nói, kẻ có một tin xấu muốn báo cho ba vị. Vì bị ta liên lụy, lối vào bí cảnh lục thiên đã bị đóng lại. Chư vị muốn ra ngoài, e rằng phải đợi đến khi nó mở lại sau 4 năm. Nhạc Đỉnh suy tư nói, vì với tu vi hiện tại của đại sư, chẳng lẽ không thể mở mang thời không, đưa chúng ta về Loạn Châu. Mưu Tu Lâu Đà lắc đầu, kẻ Loạn Châu có đạo khí sai lầm bao phủ, nhiễu loạn thời không đạo tiêu. Không phải cực đạo cường giả không thể làm được, trừ phi ta chứng chính là đại đạo không gian, hoặc là đạt đến cảnh giới thiên nhân 5 tầng giới vương, mới có thể chắc chắn mở ra đường hầm không thời gian. Im lặng một hồi, nàng lại nói, thực ra, dù có thể làm được, ta cũng không muốn làm. Ngọc Châu đại thế giới sắp đến tận thế, tai kiếp chồng chất, phàm và những người liên quan đều sẽ bị liên lụy. Ta có ý định khóa Dạ Ma Thiên 3.000 năm, trong thời gian đó sẽ không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ cầu có thể an toàn một phương. Hơn nữa, nếu mạnh mẽ phá vỡ bình phong thời không, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của vị cực đạo cường giả đã từng giết chết Dạ Ma Thiên trước đây. Việc này là điều cần phải tránh khỏi, tất cả đều xuất phát từ tâm tư của ta, mong rằng ba vị thông cảm. Nhạc Đỉnh thoải mái nói, Ê, Nhạc mổ không sao cả. Vừa mới chiến đấu, may mắn lĩnh ngộ một phần chân ý đại đạo, chính cần thời gian để thưởng thức kỹ càng. Chờ hấp thu hoàn toàn lần lĩnh ngộ này, ta sẽ chuẩn bị đột phá giới hạn thiên nhân. Việc này cần thời gian dài, Dạ Ma Thiên bên trong linh khí dồi dào, lại có ý cảnh Phật môn, thực sự là nơi tu luyện lý tưởng. Dù là nơi đột phá thiên nhân, cũng rất tốt, không thể chê bai. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mưu Tu Lâu đã nói cảm ơn, để nếu Phật hữu muốn ở đây đột phá thiên nhân, ta nguyện thay bảo vệ. La Phong nói, để ta cũng giống vậy. Lần này thu hoạch khá dồi dào, đột phá cảnh giới trong lúc lâm trận không nói, tu vi cũng tăng vọt. Chính cần thời gian để rèn luyện chậm rãi, sắp xếp lại những công pháp đã học trước đây. Hơn nữa, còn có rất nhiều công pháp mới đang chờ tu tập. Tính ra, 4 năm có lẽ còn chưa đủ. Trong tay hắn ngoài một quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh ra, còn có quỷ sư lén lúc lấy được từ thi thể ác tàng tăng, căn bản tạo ngục Bì Đàm Kinh qua. Phương pháp này được tạo ra dựa trên 8 địa ngục nóng, lấy viêm thuộc làm trụ cột, kết hợp với các loại ác kiếp, không chỉ có thể tận dụng nền tảng của Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, mà còn có thể liên kết với Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống của hắn trong pháp thuật. Ngoài ra, trong kế hoạch dự định, việc luyện hóa bảo khí luân hồi chuyển nghiệp tháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân có thể tiết kiệm được nhiều sức lực, nhưng vẫn còn cần phải bổ sung Chu Thiên Mạt Pháp ngũ kiếp và các loại khác. Lịch trình bận rộn, chỉ có 4 năm, chắc chắn là không đủ. Sau khi La Phong nói xong, ánh mắt mọi người đổ dồn về Tố Mị. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không nói không thể đâu. 4 năm thôi, cũng không phải ai cũng giống như La Sư Đệ, quái vật như vậy. 4 năm có thể từ không đến có, trở thành cường giả đỉnh cấp cảnh giới nhục thân. Đối với tu sĩ trường thọ mà nói, 4 năm chỉ là thời gian bế quan thôi, nhắm mắt lại mở mắt là qua. Lời này dù có phóng đại, nhưng cũng không phải không có căn cứ. Tu sĩ cũng chia thành nhiều loại, một loại là như La Phong, có bản lĩnh chiến đấu mạnh mẽ, thường xuyên trải qua những cuộc phiêu lưu nguy hiểm, tăng trưởng đạo hạnh trong tranh đấu. Ngược lại, những người này hàng năm ẩn cư trong động thiên phúc địa, tránh xa hồng trần hỗn loạn, không tu luyện pháp thuật và võ học, chỉ chuyên tâm mài dũa đạo hạnh, tích lũy tu vi. Loại phương pháp tu luyện này tuy tiến bộ chậm, nhưng thắng ở ổn định, không nguy hiểm, không cần tranh đấu với người khác. Trong thời bình thịnh thế, không có nguy hiểm có thể chết đi. Chứng đạo hư không hay là khó khăn, nhưng trường sinh bất lão cũng không phải là điều xa vời. Trong Lục Đạo Tông, loại tu sĩ ẩn cư này tương đối ít, trong các môn phái chính đạo thì tỷ lệ sẽ cao hơn. Đối với họ, tu luyện bình thường đều tính bằng năm, bế quan tu luyện nghiêm túc thì tính bằng 10 năm. Vì vậy, 4 năm trong mắt họ chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, Tố Mị cũng thực sự cần thời gian để tiêu hóa những gì đã thu hoạch được. Việc đột phá tu vi thần hồn cần phải thích ứng lại, dù là trở về Lục Đạo Tông, nàng cũng phải tìm một nơi linh địa bí ẩn để bế quan tu luyện. Mặt khác, khác với suy đoán chuyển thế trùng tu của La Phong, khi nàng giác ngộ thân thế, đã kết nối với ý thức bản thể đang ngủ say của cửu U Tố Nữ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nàng đều có thể được một vị cực đạo cường giả chỉ điểm. Dù phần lớn thời gian chỉ là một vài câu ngắn gọn, nhưng cũng vô cùng quý giá. Là người đặt nền móng cho Lục Đạo Tông, cửu U Tố Nữ nắm giữ vô số bí pháp cấm thuật, tiên thuật vượt cấp. Những bí thuật như sinh tử đại đạo, luân hồi bí thuật, những thứ mà người khác không biết, cùng với việc phải tìm cách tránh khỏi ánh mắt của mọi người trong Lục Đạo Tông để tu luyện, thì ở lại Dạ Ma Thiên còn an toàn hơn. Ba người cùng bàn bạc, đều cho rằng ở lại Dạ Ma Thiên có lợi hơn. Mưu Tu Lâu Đà là chủ nhà, tất nhiên là hoan nghênh, tự mình tìm kiếm chỗ ở cho ba người. Sau khi Nhạc Đỉnh và Tố Mị sắp xếp chỗ ở cẩn thận, La Phong đột nhiên nói, "Kẻ ta có một việc muốn nhờ đại sư." Mưu Tu Lâu Đà như đã dự đoán, nói, "Kẻ cứ nói đừng ngại. Ta muốn điều tra thân thế của mình, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Kính xin đại sư hỗ trợ chiếm toán nhân quả, chỉ điểm sai lầm." Mưu Tu Lâu Đà gật đầu đáp lại, tiện tay bấm toán tại chỗ. Với cảnh giới và tu vi đã phục hồi của nàng, hoàn toàn không cần nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân hỗ trợ. Tuy nhiên, sự việc lại diễn biến ngoài dự đoán của nàng. Ban đầu tưởng chừng là chuyện dễ như ăn cháo, ai ngờ mảnh nhân quả đó lại bị người dùng thần thông che lấp, mơ hồ, không nhìn rõ ràng. Người ra tay che lấp cũng không mạnh bằng nàng, nhưng việc này vốn là phá hoại dễ hơn xây dựng. Chỉ cần sớm ra tay cắt đứt dòng nhân quả, dù là cực đạo cường giả cũng rất khó khôi phục lại sự thật. Một lát sau, Mưu Tu Lâu Đà thở dài nói, "Ê, xin lỗi, lực có chưa đãi, không thể toại nguyện. Chỉ nhìn thấy một manh mối, tên là Thái Thượng Giáo, có liên quan đến thân thế của đạo hữu. Sau này, khi đạo hữu rời khỏi Dạ Ma Thiên, có thể bắt đầu từ đây." Thái Thượng Giáo. La Phong nghiền ngẫm ba chữ này, chỉ cảm thấy bàng hoàng. Thái Thượng Giáo và Linh Đồng tộc có quan hệ gì? Người mang dòng máu Y La Phong Đô kia rốt cuộc là ai? Thân thế của hắn dường như càng ngày càng khó hiểu, như có người cố ý che giấu, chẳng lẽ cất giấu một bí mật lớn động trời? Nghĩ lại, hắn cảm thấy không có khả năng. Nếu Thái Thượng Giáo muốn giấu kín việc gì đó, giết chết hoặc giam cầm tất cả những người biết chuyện là chuyện dễ dàng. Làm sao có thể dễ dàng để người sống, với năng lực của họ, ở Ngọc Châu hầu như không có việc gì mà không thể làm được. Thông tin trong tay quá ít, tạm thời không thể suy đoán ra gì. Hiện tại, manh mối duy nhất có thể suy đoán là Thái Thượng Giáo không muốn để việc này truyền ra ngoài. Việc này không phải là điều bí mật tuyệt đối, tiết lộ ra ngoài cũng không đáng kể. Giống như quy tắc ngầm của Hắc Đạo. Manh mối duy nhất có thể trực tiếp tìm được đáp án, chính là lá thư mà lão gia tử để lại cho ta. Hắn cố ý giấu kín, chắc chắn không phải là chuyện nhà việc vặt. Không đúng, theo lời giải thích của Mộ Trường Sinh, linh đồng tộc bị thần thông đại năng nguyền rủa, hầu như không ai có thể thăng cấp thiên nhân. Mà lão gia tử trước đây đã hẹn ước với ta, trong vòng 10 năm phải thăng cấp thiên nhân mới có thể mở thư. Điều này có nghĩa là, hắn không muốn ta biết sự thật. Nhưng tại sao hắn lại để lại lá thư này cho ta? Hay là hắn cũng không rõ ràng về việc linh đồng tộc bị nguyền rủa? La Phong càng suy nghĩ, càng phát hiện nhiều bí ẩn, từng vòng cuốn lấy, không phân rõ được đầu đuôi. Ban đầu, hắn không hứng thú với thân thế của mình, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng giờ phát hiện càng sâu càng nhiều bí mật, ngược lại lại sinh ra lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu rõ ràng. Mưu Tu Lâu đã áy náy vì không thể giúp đỡ, suy nghĩ một chút, chợt nghĩ ra một ý kiến, nói, về việc này là người đứng xem mê, đương cục người thanh. Nếu muốn điều tra rõ thân thế, không ngại tận dụng mọi manh mối. Dù có người muốn che giấu sự thật, cũng không thể che giấu tất cả. Chỉ cần tìm được một điểm cách vào, có thể thông qua rút kén bát tia, tìm hiểu nguồn gốc. A, đạo hữu có hứng thú, không ngại học một ít pháp môn nhân quả chiếm toán. Ta có chút tâm đắc trên con đường này, nguyện chia sẻ với đạo hữu. Nói là chia sẻ, thực chất là truyền thụ. Phải biết rằng Mưu Tu Lâu Đà đã chứng chính là đại đạo tương lai, trình độ trong thuật tiên đoán, cung cấp chỉ có một vài loại như đại đạo nhân quả có thể sánh bằng. La Phong cũng không có ý định chuyên tâm tu luyện đạo này, không học được thì thôi, kỹ nhiều không ép thân. Hắn còn chưa đủ tư cách để theo đuổi đi Vu Tồn Tinh, chuyên tâm thu thập các loại pháp môn, học hỏi tinh hoa của trăm nhà mới là chuyện nên làm. Vậy, ta xin cảm ơn đại sư. Quy 1, chương 490, 4 năm vây hãm. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt đã là 4 năm xuân thu. Dạ ma thiên thế giới, vẻ đẹp đã khôi phục như xưa, cảnh sắc tiên gia như mơ. Thanh sơn tước thúy, trùng điệp núi non, bích du chồng vân, dường như ỷ thiên mà cư, lại như vạn mã thiên quân ngưng mắt đứng trang nghiêm. Trên đỉnh núi cao, thúy bách thương tùng, mạng lâm bích thụ, biển rừng mênh mông, thai ngén vô số chim muôn quý hiếm, linh dược tiên chi, không còn dấu vết của kiếp nạn hạo kiếp 4 năm trước. Tuy nhiên, có một vùng đất lại hoàn toàn khác biệt với phong cảnh xung quanh. Trên một dòng sông bích ba rộng lớn hàng trăm ngàn mẫu, nổi lên một hòn đảo yên hà bao la. Trung tâm hòn đảo sương mù dày đặc, mây khói cuồn cuộn, viêm khí thoang đằng. Nếu dùng vọng khí thuật phóng tầm mắt nhìn, sẽ thấy một luồng linh mạch khí xông thẳng lên trời, nối liền trời đất, như kiếm tự hồng, trạng thái như hỏa vũ, khiến cả hòn đảo như bị bao phủ bởi màu đỏ vàng kiêu ngạo. Nơi viêm khí dày đặc nhất là một ngọn núi trọc lốc, đỉnh núi nhọn hoắt xuyên thủng mây, khói đặc từ miệng núi lửa bên trong cuồn cuộn tuôn ra, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Bốn phía hòn đảo lại là cổ mộc che trời, linh cầm tẩu thú truy đuổi bôn nhào, tràn ngập một luồng sinh cơ dồi dào. Một đạo bóng người vọt ra từ miệng núi lửa, đứng giữa bầu trời, chính là La Phong. Hắn tinh khí thần no đủ dồi dào, tam nguyên tròn vành vạnh, hầu như muốn ngưng tụ thần quang trên đỉnh đầu, không còn nữa cảm giác phù phiếm như trước, chứng minh 4 năm tu hành của hắn không hề lãng phí. Từ khi bước lên con đường tu luyện, đây là lần đầu tiên hắn bế quan tu hành dài nhất, cũng là quãng thời gian hiếm hoi an nhàn. Không cần cân nhắc chuyện bên ngoài, cũng không cần nhọc lòng tính toán. 4 năm qua, hắn không chỉ hoàn thành kế hoạch dự định, mà còn phân biệt lấy thuật tu cùng võ tu pháp môn bước vào tầng 8 hóa thần cảnh. Lợi dụng hiệu quả tái tạo thân thể từ niết bàn trước đây, hắn đã bớt đi 10 năm rèn luyện thân thể, bây giờ tinh nguyên dân trào, tự ủng long hổ bách thú oai, đã đứng ở đỉnh phong tầng 8. Mượn nơi này diễm kiếp núi lửa địa hình tuyệt diệu, luyện thành căn bản tạo ngục thuật 4 vị trí đầu ngục, đã là hiện nay hồn lực cực hạn. Muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể chờ đợi đến thăng cấp 9 tầng hoàng hư cảnh. Hòn đảo núi lửa này là tác phẩm của Mưu Tu Lâu Đà. Bên ngoài chỉ là một ngọn núi lửa viêm khí nồng nặc, bên trong lại là một thế giới khác. Nó cố ý xúc động địa sát hỏa khí cùng quỷ đạo minh khí, mô phỏng theo cấu tạo của tám nhịp địa ngục, để trợ giúp La Phong tu luyện căn bản tạo ngục bì đàm kinh qua. Nếu không, chỉ với 4 năm thời gian, cộng thêm việc phân tâm những chuyện khác, La Phong căn bản không thể luyện công pháp này đến tiểu thành. Có một thiên nhân cường giả hỗ trợ sáng tạo môi trường tu luyện thuận lợi, ác tàng tăng lúc trước cũng không có đãi ngộ như vậy. Chỉ là địa hình quá mức ác liệt, lại thêm dạ ma thiên chúng sinh không muốn tới gần. Đến đây, cộng thêm một quyển hiền kiếp thiên Phật kinh ghi chép phép thuật cùng chu thiên mạt pháp ngũ kiếp, La Phong rốt cục thoát khỏi tình trạng sử dụng pháp thuật chỉ có thể dựa vào kích phát thần hồn dấu ấn. Giờ đây, hắn có thể lấy chân tài thực học giả trang thành thuật tu. Bước tiếp theo của hắn là cô động thiên cương địa sát, bắt tay đột phá 9 tầng hoàng hư cảnh. Muốn hành động này, nhất định phải trở lại Ngọc Châu. Mà hôm nay trùng hợp chính là đạo gia lục thiên bí cảnh trùng mới mở ra, thời điểm rời khỏi dạ ma thiên. Trước đó, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. A, à, Nhạc huynh khí tức ở phía nam. La Phong xoay người, hóa thành ánh kiếm toa không độn hình, một lát sau đã đến một đỉnh núi thẳng đứng. Nhạc đỉnh, Tố Mị cùng Mưu Tu Lâu Đà đã chờ sẵn ở đó. Sao giờ mới đến? Tố Mị mang theo hờn dỗi hỏi. 4 năm ở chung, dù tập trung tinh lực vào tu luyện, nhưng số lần gặp mặt cũng không ít, thường xuyên qua lại, quan hệ trở nên thân mật hơn rất nhiều so với trước đây. La Phong thuận miệng đáp, nghĩ đến sắp trời đi, không bao giờ tìm được nơi tu luyện thích hợp như vậy nữa, liền không nhịn được đợi thêm một chút. Dạ Ma Thiên là bí cảnh Phật môn, rất có lợi cho việc tu luyện hiền kiếp thiên Phật kinh cùng căn bản tạo ngục Bì Đàm kinh qua. Tố Mị liếc mắt một cái, nói, ngươi đúng là cái tu luyện cùng nhân, trước đây nhưng là nhìn không ra đến. Kỳ thực nàng cũng gần như vậy. Có thể bộc lộ tài năng trong đại hội đấu pháp với thiên tài lớp lớp, ngoài thiên phú ra, sự chăm chỉ tự thân cũng vô cùng quan trọng. 4 năm tu luyện, nàng đã tiêu hóa gần như hết thần hồn tu vi tăng lên dữ dội, thuận lợi liên tục vượt 2 cấp, giờ đã bước lên đỉnh phong tầng 8 hóa thần cảnh. Căn cơ thần nguyên hùng hậu giúp nàng không cần cân nhắc tích lũy đánh bóng, bước tiếp theo cũng là cô động thiên cương địa sát. Mưu Tu Lâu Đà nghe vậy, thủ trưởng trêu ghẹo nói, 3000 năm sau, hoan nghênh đạo hữu lại tới Dạ Ma Thiên. 3000 năm sau, nếu La Phong không có thân tử đạo tiêu, thì đã thành cực đạo cường giả. Đến lúc đó, nghĩ đến Dạ Ma Thiên thế giới không phải việc khó, nhưng khi đó lợi thế của địa điểm này cũng không còn ý nghĩa. Nơi này chủ nhân cũng không phải ta, không nên huyên tân đoạt chủ. La Phong đem đề tài nữ về chính đạo, quay đầu nhìn về phía Nhạc đỉnh, dò hỏi, Nhạc huynh nhưng là chuẩn bị kỹ càng, thật muốn tuyển ở hôm nay, sao không quay lại Thiện Độ Tông sau lại tiến hành. Nhạc đỉnh khoát tay chặn lại, phóng khoáng nói, cơ duyên đến rồi, trốn không xong, kéo dài không được. Chuyện nên làm mổ gia đều đã làm xong, người khác đều không giúp được gì, sớm một ngày chậm một ngày không có sự khác biệt. La Phong không có tiếp tục khuyên. Nếu Nhạc đỉnh thật bị hắn một câu nói thay đổi chủ ý, hắn trái lại muốn khuyên đối phương từ bỏ ý nghĩ đột phá, trở lại tiếp tục đánh bóng tâm tính thêm mấy năm. Mọi người rất hiểu ngầm rời đi đỉnh núi, duy trì nhất định khoảng cách, sợ bị tai và đạo kiếp tới gần. La Phong cùng Tố Mị đều ôm chờ mong, có thể tận mắt chứng kiến người khác chứng đạo thiên nhân, đối với tương lai của chính mình có chỗ tốt cực lớn, có thể từ bên trong lấy làm gương kinh nghiệm. Độc thân độc lập trên đỉnh núi, không có nửa phần khúc nhạc dạo, cũng không mang theo bồ đề hàng ma kiếm. Nhạc đỉnh cô độc, nói làm liền làm, dũng cảm đến rối tinh rối mù. Hắn không còn ngột ngạt tự thân khí tức, tràn trề Phật khí xông thẳng lên trời, cuồn cuộn khí tức quấy nhiễu phong vân biến sắc, kình lực đùng đùng đùng đùng vang lên không ngừng. Trải qua 4 năm khổ tu, căn cơ của hắn sai ở ngày xưa ác tàn tăng, dù cho quan sát từ đằng xa, La Phong cùng Tố Mị đều cảm nhận được một luồng uy thế áp người, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Theo sát, một luồng đại đạo chân ý huyền diệu khó hiểu từ ấn đường khiếu huyệt của Nhạc đỉnh tuôn ra, chỉ là ý cảnh mơ hồ, không phân rõ được đến tột cùng là phương nào đại đạo, hóa thành dây dẫn lửa. Ở vào vô bờ chi nhai, chí cao khung đỉnh thiên đạo ý chí chợt có cảm ứng, dường như trong ngủ mê người lật một chút thân thể, nhất thời sấm sét giữa trời quang nổ vang, đất rung núi chuyển, dư kình không cần thiết, thật lâu vang vọng, khiến cho toàn bộ Dạ Ma Thiên nổ vang không thôi. Từ nơi sâu xa, 3000 đại đạo bên trong đối ứng đại đạo ý chí từng người phân diễn ra một đạo khí tức, ở trong bầu trời hội tụ lên, hình thành xoáy nước hà kỳ quang. Một luồng áp lực nặng trình trịch bao phủ trong lòng mọi người. Tố Mị thậm chí còn căng thẳng hơn người trong cuộc, căng thẳng mặt cười. Để xua đuổi phần căng thẳng này, nàng mở miệng hỏi, không biết vị này Nhạc đại sư hội hợp loại nào đại đạo đạo chủng. Có người nói hết thảy đệ tử cửa Phật, đều biết có phổ độ đại đạo cùng nghiệp chướng đại đạo thử thách, nhưng xem hành động lời nói của hắn, hẳn là sẽ không đi hợp này hai môn đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư không chịu được cô quạng, mở miệng nói không chắc là sát lục đại đạo, này hùng hán tử không phải nói sát sinh vì hộ sinh sao. Sát lục đại đạo một người có hai bộ mặt, giết người cứu người đều bao hàm ở bên trong. Tuy nói đệ tử cửa Phật hợp sát lục đại đạo có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng người này từ trước đến giờ không đem thanh quy giới luật để ở trong mắt, vì lẽ đó độ khả thi trái lại rất lớn nha. La Phong phủ định nói, sẽ không là sát lục đại đạo. Nhạc đỉnh coi giết chóc vì thủ đoạn, mà không phải mục đích, hắn không phải là cái kẻ hồ đồ. Thấy rõ tình đời, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, người như vậy làm sao có khả năng biết làm hỗn mục đích cùng thủ đoạn, phạm vào lẫn lộn đầu đuôi sai lầm. Tố Mị hiếu kỳ nói, nghe tới ngươi tự hồ hiểu rất rõ hắn, hơn nữa còn phi thường thưởng thức. Ta kính nể Nhạc huynh làm người cùng thao thủ, có một số việc là hắn làm được đến mà ta không làm được, bởi vì ta là một người thông minh, mà hắn là đại ngốc. Tố Mị lại hỏi, dưới cái nhìn của ngươi, hắn biết chứng loại nào đại đạo đây? La Phong hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, hắn có thể sẽ hợp đơn giản trắng ra lực đại đạo. Nếu như không phải, thì lại nhất định là mặt khác một loại Phật tổ đã từng hợp quá đại đạo, đến thời điểm có thể sẽ đáng sợ giật mình. Tố Mị bất mãn chu mỏ, nói chuyện nói một nửa, lại treo người khẩu vị. Chính nghị luận, trong bầu trời đại đạo chân ý biến ảo mây tía dần dần tích lũy, ấp ủ áp lực càng lúc càng lớn, làm cho Thái Dương ảm đạm đi, cũng vặn vẹo phụ cận thời không pháp tắc. Lúc này Tố Mị cùng Nhạc Đỉnh quay đầu hướng về nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vụn vặt phong cảnh, các loại sự vật nổ thành một đoàn, hình thành kỳ quái lạ lùng hình ảnh, liếc mắt nhìn liền gọi người đầu váng mắt hoa. Tố Mị thở dài nói, vặn vẹo thời không pháp tắc, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đây là muốn chứng thượng tam phẩm nguyên đan dấu hiệu a. Thông Thiên Cổ Thư sửng sốt một chút, hỏi, nếu là không mượn vật ngoài ngưng đạo tâm, độ đạo kiếp, trúc đạo cơ, vậy khẳng định là thượng tam phẩm nguyên đan, cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có quan hệ gì, cần đặc biệt chỉ đi ra không? Ngươi đang nói cái gì, đang phân cửu phẩm, mỗi phẩm một kiếp, chỉ có thượng tam phẩm mới có thể gợi ra dị biến. Tố Mị có chút không tìm được manh mối, bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, ta biết rồi, ngươi còn ôm 2000 năm trước nhận thức đi, cái kia đã là lão hoàng lịch. Hiện tại đánh giá nguyên đan có càng hoàn thiện tiêu chuẩn. Đầu tiên đang phân ba loại, vì thiên địa nhân ba đan, vừa vặn đối ứng trước đây thượng trung hạ ba loại kim đan, thiên đan không mượn vật ngoài, địa đan bên ngoài vật phụ trợ, này hai đan đều muốn độ đạo kiếp, mà người đan trực tiếp lấy sẵn có đại đạo chân ý, không cần độ đạo kiếp. Chỉ có thiên đan cùng địa đan mới có thể bình cửu phẩm hình ảnh, trong đó địa đan cao nhất chỉ tới tứ phẩm, chỉ có thiên đan có thành tựu thượng tam phẩm tư cách. Nàng bên này chính giải thích, giữa trường nhưng xảy ra biến hóa. Theo đạo kiếp dần dần thành hình, Nhạc Đỉnh tuy là linh đài một mảnh không minh tịnh triệt, nhưng cũng cảm thấy trong thiên địa hình như có một cái lưới lớn tráo ở trên người, trở ngại hắn bước ra thành tiên thành Phật một bước, khiến cho hắn cả người không dễ chịu. Đốt. Có phiền hay không a, muốn tới cũng sắp điểm tới, kéo dài kéo như cái đàn bà tự, sắp xuất hiện không ra, ngươi cho rằng là táo bón nhé. Đủ can đảm liền lập tức rơi xuống, mổ da còn sốt ruột chạy đi đây, bỏ qua canh giờ phải lại chờ 4 năm, làm sao chờ đến xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mổ da nắm đấm đã khát khao khó nhịn. Nhạc Đỉnh nộ quát một tiếng, càng là chủ động khiêu khích, vung quyền oanh hướng thiên không, va chạm đạo kiếp ngưng tụ mà thành xoáy nước hà. Đùng, một tiếng vang thật lớn, như chuông và khánh kim cổ, kình lực tán loạn mở. Đạo kiếp xoáy nước hà đương nhiên sẽ không bởi vì cú đấm này liền tản đi, thế nhưng là vì vậy mà bị làm tức giận, phản phất bị linh cẩu cắn một cái thiên long, dù cho không đau, cũng sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Cuồn cuộn tiếng sấm rền bên trong, tầng thứ nhất đạo kiếp không thể chờ đợi được nữa theo tiếng mà xuống. Chỉ thấy mênh mông thần lực khiếp sợ hoàng vũ, điên đảo tinh hà, xoay chuyển càng khôn, vô số đạo loại văn tự ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn, xuyên thấu mây xanh, rơi thẳng xuống, chính là Tiên Thiên Lực Đại Đạo. Quy 1, chương 491, đạo kiếp đến. Ai cũng không ngờ, mở màn lại là một màn kịch tính đến cuồng nhiệt như vậy. Lực đại đạo ngưng tụ thành nắm đấm từ trong mây xanh đập xuống, trên đường đi tạo nên từng vòng sóng gợn. Không phải pháp thuật biến ảo, mà là sức mạnh hung hãn ép không khí thành chất lỏng, tạo thành hiện tượng như ném đá xuống hồ. Những rung động này tạo thành vô số vòng tròn đồng tâm, lấy cú đấm làm trung tâm lan rộng ra, khiến không gian phụ cận bị vặn vẹo đến mức không thể nhìn thẳng. Lực sóng gần đi đầu, khuếch tán đến ngọn núi gần đó, như phá hủy đậu hũ dễ dàng, quanh sụp không ngừng như sợi chỉ. Ngọn núi bị phá hủy không đơn thuần nổ tung thành đống đá vụn, mà bị ép thành bột mịn, không tìm thấy nổi một khối đá nguyên vẹn. Đá vụn đổ rào rào, tạo thành cơn bão cát. Sức mạnh phá hoại khủng khiếp như vậy, dù La Phong và Tố Mị có thể ngăn cản, cũng đủ để bị thương nặng. Người khác đột phá giới hạn thiên nhân quả thực là một việc nguy hiểm. May mắn là Mưu Tu Lâu Đà ở đây. Nàng lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người, đưa tay tạo ra một bức tường khí vô hình, ngăn cách không gian, chặn đứng lực sóng gợn xung kích. Chỉ là dư kình đã có uy lực như vậy, thật khó tưởng tượng đạo kiếp thực sự sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tố Mị nhìn cự quyền từ trên trời giáng xuống, thở dài nói, tầng thứ nhất đạo kiếp chính là lực đại đạo, về sức mạnh phá hoại thì là loại cao cấp nhất. Tuy nhiên, để chứng thượng tam phẩm nguyên đan, mục tiêu thực sự của đại đạo chắc chắn là ở ba tầng cuối cùng. Do đó, tôi đoán Nhạc đại sư muốn chứng là loại đại đạo khác. Trên đỉnh núi, Nhạc Đỉnh trực diện lực đại đạo xung kích. Dù còn cách trăm trượng, một luồng áp lực nặng nề như vạn cân đã đè lên vai, khiến hắn không thể động đậy, hai chân chìm sâu vào mặt đất, như bị định thân. Dưới tác động của kình lực, ngọn núi rung chuyển liên tục, buộc phải mở ra hộ pháp đại trận, nếu không sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh. Ở khoảng cách trăm trượng trên không, sức mạnh thần quyền bàn bạc như mây che phủ bầu trời, còn lớn hơn cả ngọn núi dưới chân Nhạc Đỉnh. Nó liên tục thu nhỏ lại trong quá trình rơi xuống, ngưng tụ. Rơi xuống 50 trượng, nó đã thu nhỏ lại bằng con voi lớn, sóng gợn biến mất, không còn khuếch tán dư kình. Rơi xuống 10 trượng, sức mạnh thần quyền chỉ còn kích cỡ bằng đứa trẻ, uy thế nội liễm, ngay cả Nhạc Đỉnh cũng không cảm nhận được áp lực. Điều này không có nghĩa là đạo kiếp suy yếu, thậm chí ngược lại, uy lực của đạo kiếp đã tăng cường đến cực hạn, nén sức mạnh vô hạn lại, ngưng tụ thành chất rắn. Lúc này, chỉ cần chạm nhẹ một chút, kết cục sẽ là tan xương nát thịt. Tuy nhiên, trên mặt Nhạc Đỉnh không hề có vẻ sợ hãi, trái lại cười ha hả, sướng lên, từ lúc sinh ra đã mang theo người bên trong thủ, duy ta cùng thiên cùng tề thọ. Hai chân đạp phiên trần thế lãng, một kiên đan tận cổ kim sầu. Hai tay hắn mở ra, thôi thúc sức mạnh mạnh nhất ma ha ấn, muốn dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh. Cự lực cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng lao đến, tràn ngập không gian xung quanh, ép khí lưu cứng như sắt thép. Sức mạnh oanh kích vào sức mạnh thần quyền, giống như làm nổ vạn tấn thuốc nổ, trong nháy mắt trời long đất lở, hư không rung động. Kình lực nổ tung khiến không gian xung quanh bị méo mó hoàn toàn, thiên thảm địa sầu một đòn, vạn vật tan nát. La Phong và Tố Mị không thể nhìn thấy biến hóa bên trong, Mưu Tu Lâu Đà còn phải biến hóa ra một đóa hoa sen trắng trước mặt, để loại bỏ hết kình lực lan tỏa. Khi mọi thứ lắng xuống, mọi người nhìn chăm chú vào, chỉ thấy đỉnh núi nơi Nhạc Đỉnh đứng sừng sững, đầy máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi một người. Toàn thân đầy vết máu, không thấy một chỗ nào còn nguyên vẹn. Nhưng hắn như không cảm nhận được đau đớn, trái lại cười to, hô to thoải mái. Tố Mị khó tin lẩm bẩm, người này hẳn là điên rồi. Đối mặt lực đại đạo, cách làm bình thường không phải là bày ra tầng tầng cấm chế, suy yếu sức mạnh, lấy nhu thắng cương, hoặc là thẳng thắn thừa dịp sức mạnh chưa ngưng tụ hoàn toàn, chặn giết trên đường đi, sớm một bước làm nổ. Nhưng hắn không làm như vậy, trái lại phải đợi lực đại đạo đạt đỉnh điểm mới quyết đấu, lẽ nào hắn cho rằng đây là cuộc chiến giữa các cường giả hay sao? La Phong thở dài, cái này gọi là hào hùng vạn trượng, bản sắc anh hùng, tôi học không được. Tố Mị biểu môi nói, tôi sao cảm giác là một cổ ngốc kính. Lúc này mới tầng thứ nhất đạo kiếp, hắn muốn chứng thượng phẩm nguyên đan, đóng lấy chí ít còn có 6 tầng đạo kiếp, vừa cất bước đã mệt đến nguyên khí đại thương, đóng lấy hắn dự định làm sao chịu đựng được. La Phong cười nói, tôi lúc trước không phải nói, chúng ta đều là người thông minh, mà hắn là cái đại ngốc. Thông Thiên Cổ Thư khà khà nói, muốn phá đạo kiếp, phép thuật võ học đều là thứ yếu, đạo tâm trái lại trọng yếu hơn. Không muốn ngược lại bản tâm, cảm thấy thế nào liền thế nào, cùng với lựa chọn cách làm chính xác nhất, không bằng lựa chọn cách làm thích nhất. Tố Mị vẫn khó tiếp thu, tiếp tục như vậy nhất định phải thất bại. Nếu không thể chứng đạo thiên nhân, quá trình mở tâm cũng vô dụng. Chúng ta không phải là vì phá đạo kiếp mà phá đạo kiếp. La Phong lắc đầu, đối với người thường mà nói hay là như vậy, nhưng Nhạc huynh cũng không ngu dốt không rõ người, xem ra dường như kích động mạo hiểm, kỳ thực khác có chỗ dựa. Xem hắn là mãn phu có thể liền bị lừa. Quả nhiên, chỉ thấy vốn là máu thịt be bét Nhạc Đỉnh, thương thế lại khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rất nhanh, thương thế bên ngoài đã khép lại 9 phần 10, ít nhất khuôn mặt có thể gặp người. Loại thủ đoạn này, Tố Mị chưa từng thấy, hết sức hiếu kỳ. Nhưng nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi, bỗng cảm thấy khung đỉnh lại có biến hóa, tầng thứ hai đạo kiếp ập đến. Trong xoáy nước mây màu, rất nhiều đạo chủng văn tự hiện lên lăn xuống, ngưng tụ biến hình ở nơi tối nhọn. Mọi người suy đoán đây sẽ là loại đại đạo nào, thì Nha Cửu kiếm và Thanh Minh kiếm trên người La Phong bỗng nhiên rung lên, mỗi thanh phát ra một đạo kiếm khí, bị hấp dẫn về phía đó. Trong tứ phương thiên địa, vô số ánh kiếm bay đến, như cá bơi vào biển, chim về tổ, tập trung vào đạo kiếp chưa thành hình, tạo thành một cảnh tượng kỳ diệu đẹp như tranh vẽ. La Phong nói, xem ra không cần đoán, tầng này chắc chắn là hậu thiên kiếm đại đạo. Phản phất để xác minh lời của hắn, trong bầu trời đạo kiếp dung hợp kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, đâm thẳng xuống từ không trung. Mũi kiếm sắc bén xé rách không gian, để lại một vết kiếm nhạt, sau đó mới khép lại. Cảm nhận được gió kiếm đâm vào mặt, Tố Mị bình luận, xem ra trình độ của hắn trong kiếm đạo không bằng sức mạnh, đạo kiếp này về uy lực có thể so sánh với tầng trước kém rất nhiều. Người tin tường đều có thể nhìn ra, dù kiếm chi đạo kiếp uy thế hùng vĩ như tầng trước, nhưng trong quá trình hạ xuống, không có ngưng tụ phân đoạn. Do đó, mạnh thì mạnh rồi, nhưng có hoa không quả, không bằng sức mạnh thần quyền phản phát quy chân, trong cuộc chiến sẽ lãng phí ít nhất 3 phần 10 sức mạnh. La Phong lại nghĩ đến, Nhạc Đỉnh được xưng sử dụng kiếm chém người không bằng dùng quyền đánh người thoải mái, một thanh Bồ Đề Hàng Ma kiếm chứa đựng Phật quốc bị hắn dùng như pháp trượng, có thể nói phung phí của trời, số lần sử dụng đếm được trên đầu ngón tay. Dù vậy, hắn vẫn có thể gợi ra kiếm chi đạo kiếp, có thể thấy được thiên phú kiếm đạo của hắn không tầm thường, ít nhất cao minh hơn dự đoán rất nhiều. Đạo kiếp không phải muốn gợi ra là có thể gợi ra được, nhất định phải tích lũy đủ trình độ trên đại đạo tương ứng, ít nhất phải nhận được sự tán đồng của ý chí đại đạo, cảm thấy ngươi có tư cách bị mài dũa, mới biết hạ xuống đạo kiếp. Kiếm tu tầm thường sử dụng phi kiếm, nếu không lĩnh ngộ kiếm ý, 10 người thì 8 người không thể xúc động kiếm chi đạo kiếp. Về lĩnh ngộ kiếm ý, võ đạo kiếm pháp dễ dàng phát động linh cảm hơn so với pháp thuật ngự kiếm thuật. Dù kiếm đại đạo phá hoại không bằng lực đại đạo, nhưng Nhạc Đỉnh gắng chống đỡ sức mạnh thần quyền, thân thể bị thương nặng. Dù có duyên khởi duyên diệt đàm hoa pháp chữa trị nhanh chóng, cũng khó có thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Hơn nữa, kiếm chi đạo kiếp rơi xuống rất nhanh, không cho cơ hội thở lấy hơi. Đại thừa độ ách pháp, yết đế ấn. Nhạc Đỉnh thay đổi chiến thuật, một chiêu yết đế ấn bỗng nhiên xuất hiện, đem cự kiếm di chuyển đến khổ hải thế giới, tạm thời phong tỏa. Hắn nắm lấy khe hở này, nhanh chóng khôi phục thân thể bị thương. Chín hơi thở sau, bầu trời xuất hiện một vết nứt, một vệt tia sáng ló ra, lập tức là ánh kiếm rực rỡ vạn trượng, thấm nhuần vân nghe. kiếm đạo kiếp bổ ra hư không, trở lại. Nhưng lúc này, Nhạc Đỉnh đã khôi phục 8 phần 10 thương thế, từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không nhảy, bay lên, chủ động tấn công. Nhạc Đỉnh thúc giục kim cương ấn, sau lưng hiện lên dấu hiệu của một vị kim cương lực sĩ, khôi ngô hùng tráng, uy mãnh đáng sợ. Một quyền giữa trời, khai sơn nứt hải, chấn động tu di, nổ vang, kiếm đạo kiếp theo tiếng mà vỡ tan. Bị lực phản chấn xung kích, Nhạc Đỉnh rơi thẳng xuống, sắp tiếp xúc mặt đất thì một diều hâu vươn mình, vững vàng hạ cánh, như bàn thạch bất động. Tầng đạo kiếp này không kinh tâm động phách như tầng trước, nhưng quá trình vượt qua lại không nguy hiểm, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tố Mỹ có chút ngạc nhiên nói, tránh địch phong mang, xuất kính bộc phát, lúc này hắn đúng là hiểu được sử dụng chiến thuật vòng quanh. Tôi còn tưởng rằng hắn là đầu quật ngưu, chỉ có thể thẳng thắn như vậy. La Phong nói, tôi sớm nói rồi, Nhạc huynh không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Hắn là đại trí giả ngu, hiểu được tiến thối, nắm chắc đúng mực. Chỉ hiểu được đấu đá lung tung không gọi là dũng cảm, mà là người không biết không sợ. Mưu tu lâu đà phụ họa, thiện tai, Nhạc Phật hữu động ẩn chút vi, nhìn như lỗ mãn kích động, kỳ thực sớm có tính toán. Vừa mới như tiếp tục chính diện gắn chống đỡ, hắn tuy có thể đánh tan đạo kiếp, nhưng thế tất yếu thương càng thêm thương, hơn nữa không thể so sánh với lực chi đạo kiếp thuần túy. Một khi bị kiếm chi đạo kiếp gây thương tích, biết với thương thế bên trong lưu lại kiếm khí cùng kiếm ý, rất khó loại trừ. Nhạc Đỉnh đàm hoa pháp năng hóa khí vì tinh, với trong thời gian ngắn chữa trị thân thể, nhưng đối với kiếm khí kiếm ý loại này hư huyễn đồ vật liền phát huy không được quá to lớn tác dụng. Đến thời điểm mặc dù thương thế khỏi hẳn, kiếm khí vẫn biết giấu ở trong kinh mạch chung quanh phá hoại. Mà trước mắt đạo kiếp giáng lâm, làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi điều tức, bức ra kiếm khí. Vì lẽ đó, hắn mới quyết định trước tiên khóa lại đạo kiếp chi kiếm, chờ thương thế khôi phục sau, lại lấy ưu thế tuyệt đối đem phá hủy, bảo đảm không bị kiếm khí gây thương tích. Đạo kiếp khó khăn, chính là ở mỗi loại đạo kiếp các có sự khác biệt, cần phân biệt lấy tương ứng thủ đoạn đến phá giải, không thể một mực so sánh. Mưu Tu Lâu đã vui lòng kinh nghiệm, kiên trì hướng về La Phong cùng Tố Mị giải thích. Tố Mị gật đầu, thượng phẩm nguyên đan đạo kiếp chia làm 3 làn sóng, 3 vị trí đầu 3 đều có 3 tầng đạo kiếp, mỗi một đợt vượt qua sau đều biết có ngắn ngủi thở dốc thời gian. Phía dưới chính là đợt thứ nhất cuối cùng một tầng, không thông báo là loại nào đại đạo. Chính nói, xoáy nước mây màu bên trong chảy xuống nước bùn giống như sền sệt mây đen, từng đóa đen kịt như mực, đem 3 ngày nhuộm thành đêm đen. Thê thảm cuồng phong gào thét lên, thần khóc quỷ hào. Màu đen khí tức hội tụ lên, tỏa ra các loại tà ác khí tức, lại khuấy động vô số tham lam ý nghĩ, nếu như muốn hải bốc lên, dường như muốn lôi kéo người ta trầm luân, dụ Phật sa đọa. Tầng thứ 3 đạo kiếp chính là hậu thiên nghiệp chướng đại đạo. Quy 1, chương 492, khiêu khích đạo kiếp. Hình ảnh tội lỗi vô cùng, nghiệp lực đạo chủng biến ảo thành một bộ quan tài. Nắp quan tài hé mở, chất lỏng đen kịt từ hư không đúc xuống, dường như vô số ô uế giao tạp cùng nhau ẩn chứa. Đồng thời, phẫn nộ, cố chấp, hoảng sợ, đố kỵ, tham lam, những tâm tình cực đoan tràn ngập ra, biến ảo thành các loại cảnh tượng thực chất. Chỉ nhìn thoáng qua, La Phong và Tố Mị đã cảm thấy đầu óc như bị ném một tảng đá lớn, tạo nên bọc nước từng đóa, gợn sóng từng trận, tâm thần không thể không rung động, khó có thể tự tin. Nghiệp chướng đạo kiếp có hình thức hoàn toàn khác biệt với hai loại đạo kiếp trước. Nó không phải là tấn công thực chất gây thương tổn, mà là công kích đạo tâm và tinh thần. Những ai có tâm tính khiếm khuyết, rất dễ bị cuốn vào đó. Khó có thể tự kiềm chế. Dù bề ngoài, nghiệp chướng đạo kiếp có uy thế nhỏ hơn hai tầng đạo kiếp đầu, ngoài việc khiến người cảm thấy tạp niệm bộc phát, lo lắng buồn bực, dường như không thấy nơi nào lợi hại, thực chất bên trong lại vô cùng nguy hiểm. So với việc nhìn thấy được thế tấn công thực chất, loại tranh đấu tinh thần bí ẩn này càng khiến người ta kiên kỵ. Nếu không tinh thông đạo này, ngoài việc dựa vào tâm tính mạnh mẽ chống đỡ, chẳng có cách nào khác. Tuy nhiên, loại kiếp nạn này đều có một đặc điểm, chính là khó người sẽ không, biết người không khó. Trên thực tế, phàm là đệ tử cửa Phật, khi thăng cấp thiên nhân hầu như đều phải đối mặt với đạo kiếp này. Cái gọi là bỏ đi nghiệp lực mà chứng quả vị, họ làm sao không có thủ đoạn ứng phó. Chỉ thấy Nhạc Đỉnh không chút hoang mang, một tay kết ấn, trên mặt hiện ra con đường triệt ngộ, vẻ mặt tỉnh ngộ chân lý viên giác. Thất tình lục dục của phàm nhân dường như cách xa hắn, chỉ còn lại nhận thức vạn vật trí tuệ. Đại thừa độ ách pháp, Bồ đề ấn. Bồ đề người, trí tuệ vậy. Người nắm giữ trí tuệ, liền có thể giải quyết mọi phiền muộn. Dù các loại nghiệp lực gia thân, cũng có thể tìm đến con đường siêu thoát. Chính như 3.000 đại đạo, Bồ đề đại đạo có thể khắc chế nghiệp chướng đại đạo. Nhạc Đỉnh như hóa thân quang minh Phật, quanh thân tỏa ra ánh sáng trí tuệ viên giác, trợ người đại triệt đại ngộ, minh tâm thấy tính cách. Nghiệp chướng đạo kiếp hóa thân ô uế ẩn chứa, bị ánh sáng trí tuệ chiếu rọi, lập tức tan thành mây khói, dường như hắc ám gặp phải ánh sáng, khó có thể tồn tại. Chốc lát sau, nghiệp chướng đạo kiếp không thể tiếp cận Nhạc Đỉnh, mãi đến khi chất lỏng đen kịt trong quan tài không còn. Ảo giác dục vọng trải rộng hư không cũng tiêu tan. Tiếng thở dài phát ra từ quan tài, dường như tiếc nuối vì không thể kéo đối phương vào ma đạo. mây đen tiêu tan, trời quang trăng sáng, tầng thứ ba đạo kiếp kết thúc. Tầng thứ tư đạo kiếp không theo sát hạ xuống, dường như còn đang ấp ủ trên đỉnh, xác minh lời Tố Mỹ nói, đạo kiếp mỗi ba tầng làm một ba, mỗi một đợt sau khi đi qua đều có chốc lát thời gian nghỉ ngơi. Nhạc Đỉnh lúc này cũng không vội vã thúc đạo kiếp hạ xuống, ngồi xếp bằng mặt đất, tu dưỡng thương thế. Hắn không sợ chân khí tiêu hao, có Đàm Hoa pháp trợ cấp tinh khí, chỉ có tâm thần mệt mỏi không dễ phục hồi. Bồ Đề Ấn không phải là pháp ấn mạnh nhất trong Đại Thừa Độ Ác Kinh, lâu nay hắn chưa từng nắm giữ, mãi đến tận 4 năm trước tận mắt nhìn Dạ Ma Thiên Niết Bàn sống lại, lúc này mới minh giác khai ngộ, nắm giữ đạo pháp ấn này. Đừng xem hắn nhẹ như mây gió trừ khử nghiệp chướng đạo kiếp, thực chất trong tranh đấu tâm thần vô hình, hao tổn nghiêm trọng. Bất luận đạo kiếp nào, đều không thể khinh thường. Đạo kiếp tạm dừng, đối với Tố Mị và La Phong đang quan chiến, cũng là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Quan sát đạo kiếp không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi tự đặt mình vào đó, suy nghĩ phương pháp phá giải, càng hao tâm lực. Thông Thiên Cổ Thư tán dương, hùng hán tử này quả thực là đại trí giả ngu, hành vi khiêu khích ban đầu của hắn thực chất là một loại sách lược chiến thuật. Nguyên bản theo thông lệ, đạo kiếp càng ngày càng mạnh, ba đạo đầu thường là hậu thiên đại đạo, dễ dàng vượt qua, mà ba đạo cuối cùng lại vô cùng nguy hiểm, là tiên thiên đại đạo. Người yếu càng yếu, cường giả càng mạnh, tình huống như thế khiến rất nhiều người khiếp sợ, không thể không từ bỏ trên đường, hoặc là biến thành tro bụi dưới ba tầng đạo kiếp cuối cùng. Nhưng hành vi khiêu khích của hắn, nhìn như không mưu, thực chất đem độ nguy hiểm của lực đại đạo sớm phát động, cùng kiếm đại đạo yếu kém và nghiệp chướng đại đạo đồng thời tạo thành đợt thứ nhất, là để cho những đạo kiếp sau giảm bớt áp lực. Thử nghĩ nếu lực đại đạo lưu đến cuối cùng phát động, sao có thể như đối phó kiếm đại đạo, tranh thủ được thời gian chữa thương như thế. Mưu tu lâu đà đâm chiêu, thông qua kích thích đại đạo tập hợp ý thức, do đó sớm gợi ra đạo kiếp tương đối nguy hiểm, hợp lý điều chỉnh độ khó của mỗi đợt đạo kiếp, phương pháp này chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên, mèo trắng hắc miêu, có thể đãi con chuột chính là thật miêu. La Phong nghi vấn, chỉ là khiêu khích liền có thể dụ dỗ đạo kiếp sớm hạ xuống, vì sao tiền nhân biết không biết. Ta không cảm thấy Nhạc Đỉnh là từ cổ chí kim đệ nhất cuồng nhân. Thông Thiên Cổ Thư nói, phỏng chừng cùng tính cách thiên hướng của đại đạo có quan hệ. Đại đạo có ý chí hơi lớn thì chịu không nổi kích thích, một khi bị kích thích sẽ không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra đánh ngươi. Mà đại đạo có ý chí hơi lớn thì lại tương đối ôn hòa, sẽ không bị khiêu khích, hoặc là cao ngạo đến không để ngươi vào mắt, cũng không để ý sự khiêu khích của ngươi. Hơn nữa mỗi người tao ngộ đạo kiếp đều không giống nhau, thêm vào uy năng của đạo kiếp lại liên quan đến thiên hướng tu hành của bản thân, không phải là đại đạo tính cách táo bạo thì càng mạnh. Đổi thành là ngươi, dù cho có thể gợi ra lực đại đạo, phỏng chừng cũng là yếu đuối mong manh khoa chân múa tay, bởi vậy cái phương pháp này không có giá trị phổ biến. La Phong gật đầu, xoay người hỏi Tố Mị, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, xin báo cho ta liên quan đến thiên nhân nguyên đan, ta đã hiểu biết tình báo là trước đây lão hoàng lịch. Thông Thiên Cổ Thư phiền muộn tự giận mình, ngược lại ta là theo không kịp thời đại lão già. Tố Mị nhanh chóng thu dọn manh mối, mở miệng, trước đây thượng trung hạ ba loại kim đan, đối ứng hiện tại thiên địa nhân cấp 3 nguyên đan. Mà cửu phẩm kim đan thì lại chuyên môn thiên địa cấp 2 nguyên đan. Nhân cấp nguyên đan bởi vì là kế thừa đại đạo chân ý của người khác, không cần độ đạo kiếp, dẫn đến đạo cơ bất ổn, căn bản vô năng vượt qua đón lấy thiên nhân cửu kiếp. Nguyên nhân mà một khi đợi được thiên kiếp giáng lâm, đó là một con đường chết, vì vậy lại gọi là giả đan, không bị xếp vào bình giám phạm trù. Thiên địa cấp 2 nguyên đan đều cần độ đạo kiếp, một kiếp nhất phẩm, nhiều nhất có thể độ 9 tầng đạo kiếp, có thể thành nhất phẩm nguyên đan. Thiên cấp nguyên đan trên lý thuyết thấp nhất là lục phẩm, địa cấp nguyên đan thì lại cao nhất là tứ phẩm. Cấp bậc cùng chứng đại đạo tiên thiên hậu thiên thuộc tính không hề quan hệ, có điều đạo kiếp mỗi ba tầng làm một ba, mà ngươi muốn chứng đại đạo chân ý nhất định phải ở cuối cùng một làn sóng, bởi vì một khi ngươi hợp đạo chủng, đến tiếp sau đạo kiếp thì sẽ không lại hạ xuống, đến thời điểm đan phẩm sẽ bị giảm bớt. Đan phẩm chỉ và tự mình trải qua đạo kiếp số lần có quan hệ, vì vậy không thể mượn người khác sức mạnh, bao quát trận pháp, bùa chú, pháp bảo ở bên trong. Dù hướng về trưởng bối mượn đạo khí để ngăn cản đạo kiếp cũng không có ý nghĩa. Khí tu mà nói đúng là có thể dựa dẫm tinh huyết luyện hóa bản mạng pháp bảo, ngoài ra, dù pháp bảo lợi hại cũng chỉ có thể dùng đến bảo mệnh, không thể dùng đến độ kiếp. Ngươi thiếu độ một kiếp, đan phẩm sẽ hàng thấp hơn một bậc. Đạo kiếp bên dưới công bằng nhất, ai cũng không thể chiếm tiện nghi, vì vậy dù cho là có thiên nhân cường giả tọa trấn ngàn năm thế gia, cũng nhiều lắm để bên trong gia tộc thêm ra mấy cái chính tầng hoàng hư cảnh hoặc là giả đan thiên nhân, lên trên nửa liền không thể ra sức, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. La Phong cân nhắc, trải qua một tầng đạo kiếp liền có thể đề cao hơn một cấp đan phẩm, nói như thế, nếu là một vị thiên nhân cường giả cùng ai có cừu oán, lại không tốt thả xuống tư thái giết người, tốt nhất trả thù thủ đoạn chẳng phải là ở hắn chứng đạo thời điểm, giúp hắn đỡ đạo kiếp, xấu hắn đan phẩm. Tố Mị chần chờ chốc lát, nhưng là chìm vào trong óc hỏi dò cửu u tố nữ không trọn vẹn ý thức, bao quát kể trên đan phẩm cùng đạo kiếp quan hệ, có không ít cũng là bắt nguồn từ vị này cực đạo cường giả từng trải. Như thế làm xác thực có thể được, Trên thực tế thật là có không ít không gia mặt gia hỏa trải qua, vì lẽ đó độ đạo kiếp thì để trưởng bối hộ pháp, kỳ thực không chỉ là vì cứu mạng của mình, càng nhiều chính là phòng bị cái khác người có lòng đến đây gây trở ngại. Đương nhiên, dù không trưởng bối bảo vệ, cũng có thủ đoạn khác ứng phó, chỉ cần ngươi tự thân tích lũy hùng hậu, đủ để chứng thấy 10 loại trở lên đại đạo chân ý, cái kia dù bị người sách đi tới một đạo, cũng có thể bù đắp cái khác đại đạo, thậm chí nếu như chứng thấy đại đạo đầy đủ sâu sắc, còn có thể lợi dụng đạo kiếp đến giết chết thiên nhân cường giả. Có thể bù đắp đạo kiếp, à. La Phong linh quang lóe lên, liên quan với mới vừa nói, điều chỉnh mỗi một đợt đạo kiếp cường độ, hay là thật là có những phương pháp khác có thể làm được. Há, thật là có phương pháp. Lần này liền Mưu Tu Lâu Đà đều thấy hứng thú. La Phong đang muốn trả lời, chợt thấy kiếp vân kịch liệt lăn lộn, như hắc long múa, lại tự sắc phun trào núi lửa, biết được làn sóng thứ hai đạo kiếp sắp hạ xuống, liền bỏ dở giao lưu, đem sự chú ý quay lại đến đỉnh núi trung ương. Chỉ thấy mây tía bên trong chợt hiện một điểm trắng bệch hào quang, cũng không chói mắt, cũng không rõ ràng, liền như thế yên lặng treo lơ lửng, khiến cho mọi người không khỏi nghi kỵ đây rốt cuộc là một loại nào hậu thiên đại đạo. Ai ngờ sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, bạch quang bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra hung mãnh tai kiếp khí tức, cũng biến ảo ra các loại tận thế tai nạn cảnh tượng. Chỉ thấy đại địa nứt toát, núi lửa bạo phát, địa hỏa dông tương phun ra, viêm trụ vào thiên, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, ngàn dặm bên trong, giống như huyết yểm đại địa, một mảnh hôn hồng. Lập tức lại là bạo phong nộ quyển, liền thiên tiếp đất, tự đao tự kiếm, cắt đứt tất cả vật chất hữu hình, sau đó là hải dương hét giận dữ, tăng vọt ngàn trượng, nuốt hết đại lục. Hậu thiên tai nạn đại đạo. La Phong lập tức liên tưởng đến, này rất khả năng cùng người hiền kiếp thiên Phật kinh có quan hệ, bởi vì hắn cũng tu tập trong đó cuốn một cái, biết được kinh văn nội dung, sau đó hắn đem một quyển này trao trả cho Nhạc Đỉnh, cũng không có như trước nói như vậy tạm gác lại tương lai hướng về Thiện Độ Tông đòi hỏi chỗ tốt. Đối mặt gào thét mà tới tai nạn, Nhạc Đỉnh lấy am hiểu nhất vô lượng ấn phản kích, đến ngàn vạn kế quyền kình chạy chồng mà đi, tràn ngập tứ phương thiên địa, lấy liên miên không dứt thế tiến công, đánh gãy viêm trụ, tiêu diệt bão táp, trấn áp biển gầm, càng là ý đồ lấy bạo lực đến hủy diệt tai nạn. Thuần lấy lực phá hoại mà nói không chắc quả đấm của hắn mới thật sự là tai nạn đại đạo. Mắt thấy sắp công thành, ai ngờ cái kia ảm đạm ánh sáng đột nhiên lóng lánh lên, kích phát càng mãnh liệt tai nạn, chỉ thấy vô số khói đặc khói độc ở trong thiên địa bồng bềnh, từng luồng hủy diệt cương phong khô nóng cực kỳ, chỗ đi qua cây cỏ đều khô, vung lên cho bụi vô thanh vô tức địa nóng rực, hóa thành một đoàn đoàn bồng bềnh hỏa tinh. Cuối cùng không gian sụp đổ, u ám hư không hiện lên, hóa thành vô ngần hố đen, nuốt hết một ít hữu hình vô hình đồ vật, liền Nhạc Đỉnh thiên vạn quyền kính cũng bị hấp thu đi vào. Mạnh mẽ lực hút liên lụy trụ Nhạc Đỉnh, khiến cho thân hình hắn lơ lửng giữa trời, tự hồ cũng bị kéo vào hố đen. Cứ việc đây là tai nạn biến ảo hố đen, mà không phải chân thực u ám hư không, nhưng đại gia đều rất rõ ràng, một khi bị nuốt vào đi, có thể Nhạc Đỉnh có thể dựa vào Đàm Hoa Pháp tiếp tục sinh sống, nhưng độ kiếp nhất định thất bại. Quả nhiên, muốn đạt đến một quyền phá vạn pháp độ cao, vẫn là quá miễn cưỡng, đối phó đạo kiếp vẫn là lấy phương pháp khắc chế càng hữu hiệu. Nhạc Đỉnh thở dài một hơi, thu hồi vô lượng ấn, đổi thành một hắn cũng không am hiểu pháp ấn. Đại thừa độ ách pháp, chân không ấn. Q1, chương 493, giúp người là niềm vui. Chân không người, tức là không hề có gì. Tai nạn, nói chung phải có căn cứ. Không có núi lửa, sẽ không có dung nham phun trào, không có không khí, sẽ không có gió lốc dữ dội, không có biển rộng, sẽ không có sóng thần cuồn cuộn, thậm chí là hỗn độn u ám, nếu không có người ngoài tác động, cũng khó có thể thành hình. Chân không khắc chế tai nạn. Dù Nhạc Đỉnh không am hiểu dùng chân không ấn, nhưng ấn vừa ra, các loại cảnh tượng tận thế lập tức bị xóa bỏ, hóa thành hư không trống rỗng. Giữa bầu trời trắng bệch hào quang giằng co một lát, pháp lực tiêu hao hết, hóa thành những điểm sáng huy tản đi. Mọi người còn chưa kịp lấy hơi, chợt thấy một điểm thánh quang từ khung đỉnh bên trong rơi xuống, tựa như thần tinh ngã xuống, xẹt qua vũ trụ. Nhưng giữa đường, bỗng nhiên bùng nổ vạn trượng ánh sáng, so với hào quang trắng bệch trước đó quả thực như khác nhau một trời một vực, trực tiếp nhuộm toàn bộ thế giới thành màu trắng như tuyết. Trong mắt mọi người không còn nhìn thấy bất cứ sự vật gì, bao gồm cả linh thức truyền lại thông tin, đều chỉ còn lại một màu trắng thánh khiết, phản phất ánh sáng ngưng tụ thành chất trắng, che kín tất cả mọi thứ. Đây là gì? Tai nạn đại đạo phản vệ. Tố Mị không kịp hỏi ý thức của cửu u tố nữ, chỉ cảm thấy mình đứng sững ở thế giới ánh sáng, cũng không nhìn thấy La Phong và những người khác. Không phải tai nạn đại đạo, mà là hậu thiên quang minh đại đạo. Âm thanh rõ ràng của La Phong truyền đến, chứng minh thế giới ánh sáng này không ngăn cản âm thanh lan truyền. Tố Mị tỉnh táo lại, cô nhận ra mình chỉ là người xem, không phải người trực tiếp trải qua thử thách của đạo kiếp ánh sáng. Ngoài thị giác bị tước đoạt, cô không bị ảnh hưởng gì khác, thẳng thắn không có thời gian để ý, bình tĩnh nói, loại đạo kiếp này phải đối phó như thế nào. Căn bản không nhìn thấy đối thủ, mò cũng không được, hoàn toàn không có chỗ ra tay. Mưu Tu Lâu Đà cũng là Phật tu, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nói, ngoài trừ pháp thuật U Minh Hắc Ám, cơ bản không có cách giải quyết, chỉ có thể dựa vào căn cơ gắng sức chống đỡ. Quang Minh Chi Đạo không chỗ ở, ở khắp mọi nơi, nhưng cuối cùng vẫn nằm trong vĩnh hằng vận động. Nhìn như bất động lấp kín không gian, kỳ thực là tre già măng mọc né qua. Vì vậy chỉ cần kiên trì, đợi đến khi linh lượng của đạo kiếp Quang Minh kiệt quệ, sẽ có thể thành công. Dừng lại một chút, cô lại cười nói, đối với những người khác đây là thử thách gian nan, nhưng đối với Nhạc Phật Hữu thì không phải vấn đề. Cô nghĩ đến Nhạc Đỉnh có thể một mình cung cấp năng lượng cho Niết Bàn Đại Trận cấp độ thiên nhân 3 tầng, không nói có hay không có những thủ đoạn khác, nguyên công tu vi của anh chắc chắn là tài năng xuất chúng, không ai bằng. Sống qua đạo kiếp Quang Minh bắt cốc tục thời gian không phải vấn đề. La Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôm ý tưởng tương tự, hơn nữa anh biết rõ Nhạc Đỉnh tu luyện, quá khứ nghiên đăng kinh, được xưng là chân khí vô cùng vô tận. Đạo kiếp Quang Minh đối với những người thí luyện khác là một hồi tai nạn không muốn đụng đến, bởi vì nó hầu như không có cách nào chống đối, cũng không có tâm lý, chỉ là hao mòn chân khí nguyên công của bạn. Đây là cuộc tranh tài thuần túy về căn cơ, không có thủ đoạn, vượt qua được là thành công, gắn không nổi sẽ bị hòa vào Quang Minh. Nhưng đối với Nhạc Đỉnh, thực sự là đạo kiếp đơn giản nhất, không có độ khó, thậm chí có thể mượn cơ hội này lấy hơi. Nằm trong thế giới ánh sáng, ngay cả thời gian trôi qua cũng bị bỏ qua, không biết trải qua bao lâu, tầm nhìn bên trong vệt trắng bỗng nhiên rút đi, tái hiện phong cảnh năm màu rực rỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trên đỉnh núi, Nhạc Đỉnh lông tóc không tổn hại, quả nhiên không gặp một tia vẻ mỏi mệt, ngược lại có loại cảm giác tỉnh ngủ sau, tinh thần phấn chấn. Nhiên đăng vốn là mang ý nghĩa thắp sáng quang minh, anh tu tập quá khứ nhiên đăng kinh, đạo kiếp quang minh đối với anh hao tổn nhỏ bé không đáng kể, thêm vào chân khí vô cùng vô tận, đạo kiếp này thực sự không lọt pháp nhãn. Dù cho thời gian dài gấp 10 lần, cũng là như vậy. Sau khi đạo kiếp quang minh kết thúc, xuất hiện một khoảng thời gian ngắn ngủi, như là đợi quá lâu, dẫn đến không có đạo kiếp nào đuổi theo. Tố Mị thở ra một hơi, đây đã là 5 tầng, tiếp theo sẽ là gì? Đệ tử cửa Phật nhất định phải trải qua nghiệp chướng đại đạo đã qua, nhưng còn có một loại đại đạo siêu thoát chưa trải qua, hoặc là phổ độ đại đạo, hoặc là bồ đề đại đạo. Người trước chứng minh người tu hành vân theo chính là đại thừa giáo lý, người sau là tiểu thừa giáo lý. Một là siêu thoát người khác, một tự mình siêu thoát, trong trường hợp bình thường, hai người sẽ không cùng lúc xuất hiện. Đây không phải là làn sóng thứ hai kết thúc, vì vậy thời gian tạm dừng rất ngắn, mới một câu nói, đạo kiếp tầng thứ sáu đã ấp ủ muốn hạ xuống. Chỉ thấy khung đỉnh sa sút dưới một đạo kim sắc lưu ly Phật quang, các loại pháp ấn hiện lên, tứ phương trong thiên địa hiện lên vạn vạn sư, mỗi người niệm chú nắm quyết, ngự sử pháp khí, đang dệt thành cấm chế Phật quang mênh mông cuồn cuộn, phủ xuống hạ xuống, hướng Nhạc Đỉnh trùng tới. Chỉ một thoáng, trên đất thiên hạ, bát hoang đều là tụng niệm kinh văn, ca ngợi cúng bái tinh chúng. Đạo đạo phổ độ thần quang hội tụ thành một mảnh hải dương màu lưu ly, thiện âm kỳ ảo lớn lao, phản phất có thể dẫn dắt người siêu thoát bỉ ngạn, đến đại cực nhạc, đại tự tại. Đại thừa độ ách pháp, tu di ấn. Nhạc Đỉnh thôi thúc pháp lực, hóa thành tu di bích chướng, bảo vệ quanh thân. Tuy chỉ là một lớp mỏng manh, kỳ thực như cách thiên sơn vạn thủy, bất kể là phổ độ thần quang hay là tiếng niệm kinh thiện âm, đều không thể xuyên thấu. Thấy tình huống giằng co, nhất thời không phân ra thắng bại, Mưu Tu Lâu Đà nói, hậu thiên phổ độ đại đạo thuộc về thiện đạo tương đối hiếm gặp, dù cho đạo kiếp cũng sẽ không làm tổn thương người. Nhưng nếu độ kiếp thất bại, sẽ ép buộc người thí luyện hợp đi phổ độ đạo chủng. Đối với tu sĩ hữu tâm hợp phổ độ đạo chủng, đặc điểm này có thể nói là vạn phần hoan nghênh, hầu như không có khả năng hợp đạo thất bại. Nhưng đối với tu sĩ không muốn hợp phổ độ đạo chủng, thì là e sợ cho tránh không kịp. Các đại đạo khác dù độ kiếp thất bại, số may còn có thể cứu ra được, tu dưỡng mấy chục năm sau một lần nữa trở lại. Nhưng phổ độ đại đạo nếu độ kiếp thất bại, sẽ trực tiếp hợp đạo chủng, tương lai trừ phi hạ quyết tâm chuyển thế trùng tu, bằng không không thể thay đổi. La Phong vẫn là lần đầu nghe nói, lại còn có độ kiếp thất bại liền chủ động giúp bạn hợp đạo đại đạo, có thể nói mở rộng tầm mắt. Anh tư duy xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh sẽ nghĩ đến một điểm, lợi dụng đặc tính của phổ độ đại đạo, đúng là có thể là một đạo bảo đảm. Chỉ cần đưa nó vào cuối cùng một làn sóng đạo kiếp, nếu tự giác không chống đỡ nổi, thẳng thắn chủ động thua với đạo kiếp phổ độ, chí ít có thể bảo đảm hợp đạo thành công. Mưu Tu Lâu Đà cười nói, xác thực như vậy, có không ít đệ tử cửa Phật chính là lấy cách làm như vậy, đây chính là tại sao phổ độ đại đạo được gọi là thiện đạo. Chỉ là, như muốn đem phổ độ đại đạo làm bảo đảm, ít nhất phải ở phổ độ trên đại đạo tích lũy hùng hậu, bảo đảm nó có thể đi vào cuối cùng một làn sóng đạo kiếp. Mà phổ độ tâm ý ở chỗ độ thế đại nguyện, cần lập xuống phổ độ chúng sinh quyết tâm, không phải đại giác ngộ đại thiện tâm người không thể tích lũy. Vì vậy Phật môn khuyên người làm việc thiện, thiện nhân chưa chắc có thiện quả, nhưng có thể đến thiện báo, mà thiện báo liền ở đây nơi. Cái gọi là thiện tâm không phải là gọi hai câu khẩu hiệu là được, ngụy quân tử có thể lừa người khác, nhưng quyết định lừa gạt không tới đại đạo ý chí, bằng không trực tiếp hợp hư huyễn đại đạo được rồi. lấy độ kiếp bảo đảm đến dụ dỗ người khác làm việc thiện, tuy là công danh lợi lộc, nhưng rất hợp khẩu vị của La Phong. Chỉ cần thiện người có thiện báo, lo gì không người người làm việc thiện, chính như vậy thì cố sự thảo luận, thiên hạ làm việc thiện người chúng vậy. Thông Thiên Cổ Thư từ trước đến giờ nhìn Phật môn không vừa mắt, nghe được rất cảm giác khó chịu, không nhịn được nhảy ra làm trái lại, đừng bị dao động, hợp đạo bảo đảm nghe tới rất mê người, kỳ thực là cái bẫy rập, tin nó ngươi liền đi trong bẫy rập. Một người như muốn thành công độ kiếp hợp đạo, nhất định phải có đạp phá tất cả bụi gai, đánh vỡ các loại kiếp nạn giác ngộ, lấy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng mãnh chi tâm bổ ra thiên đạo cầm cố ở trên người gông xiềng. Ngươi như trước đó cho mình để lại đường lui, nghĩ coi như thất bại cũng không liên quan, kết quả kia nhất định sẽ thất bại. Phàm là đem phổ độ đại đạo làm hậu chiêu bảo đảm, cuối cùng toàn hợp phổ độ đạo chủng, đạo tâm không kiên, ngươi chứng cái rắm đạo a. Ngôn ngữ tuy là thô lỗ, nhưng là thoại tháo lý không tháo. Mưu Tu Lâu Đà cũng không phủ nhận điểm này, chỉ là nói, đối với chân chính tâm hướng về đại đạo, đạo tâm kiên định người, căn bản sẽ không cân nhắc phổ độ đại đạo, vì vậy không thể nói là bẫy rập. Mà đối với đạo tâm bất ổn người, chính cái khác đại đạo nhất định biết thất bại, cùng với ở đạo kiếp dưới biến thành tro bụi, chẳng bằng hợp phổ độ đạo chủng, chí ít đột phá thiên nhân giới hạn sau, liền có tư cách bảo lưu ký ức chuyển thế trùng tu. Lời của cô cũng không phải không có lý, như núi đỉnh như vậy kinh tài diễm diễm hạng người, là chắc chắn sẽ không ôm vạn nhất thất bại ý nghĩ. Vì vậy phổ độ đại đạo chỉ ở làn sóng thứ hai đạo kiếp bên trong, triệt để đoạn tuyệt độ kiếp sau khi thất bại lưu đường lui khả năng. Đối với hai người tranh luận, La Phong không có nói chen vào ý nghĩ, nhưng bởi vậy liên tưởng đến một điểm, Phật môn có thể với đạo môn sau ở chư thiên vạn giới bá dưới hương hỏa, cũng ngàn tỷ tinh chúng, cũng không hào không lý do. Chỉ một cái có thể bảo đảm ngươi hợp đạo phổ độ đại đạo, cũng đủ để cho đại gia su chi như vụ. Lúc này, biến hóa trong sân lại su kịch liệt, phổ độ đạo kiếp tựa hồ đến phần cuối, muốn làm cuối cùng bổ một cái. Chỉ thấy màu lưu ly quang minh mãnh liệt, lời đồng lóa mắt không kém vừa mới quang minh đạo kiếp, chiếu lên thông thiên chỗ sáng. Một tòa ba mắt 18 cánh tay nữ tương Bồ Tát từ lưu ly hải dương bên trong tung người mà ra, eo rơi xuống bạch y, trên áo có hoa, lại thân mang khinh la xước tụ thiên y, lấy giải lụa hệ eo, ánh bình minh lạc thân, thủ đoạn lấy bạch loa vì xuyến, trên cánh tay xuyến thất bảo trang nghiêm, trên tay chiếc nhẫn. Cô trên hai tay làm thuyết pháp tương, hữu củ thi không sợ, đệ tam tay thanh kiếm, đệ tứ tay đem lần tràng hạt, đệ ngũ tay bó đầy quả. Thứ sáu tay đem việt phủ, thứ bảy tay đem câu, thứ tám tay đem bạc chiếc la, thứ chín tay đem bảo mang. Tả củ đem như ý thực tràng, đệ tam tay đem hoa sen, đệ tứ tay đem táo quán, đệ ngũ tay đem tác, thứ sáu tay đem luân, thứ bảy tay đem loa, thứ tám tay đem hiền bình, thứ chín tay đem bàn nhược ba la mật kinh qua giáp. 15 kiện pháp khí từng người bắn ra phổ độ thần quang, phối hợp pháp tướng diễn hóa ra vô số pháp ấn, làm cho hư không vũ trụ trở nên một mảnh an bình an lành, đếm không hết vạn chữ phù bay ra. Hội tụ thành một đạo mang theo từng trận kỳ ảo tuyển xa khí tức, ngàn tỷ thần chỉ trải rộng trong đó hào quang màu lưu ly. Chỗ đi qua, bất cứ sự vật gì đều hân hoan nhảy nhót, đại triệt đại ngộ, thành tâm quy y, nghiễm nhiên hóa thành trên đất Phật quốc. Cô phía trước nhất hai cái tay thì lại biến ảo ra từng chiếc bỉ ngạn kim đăng, chỉ thấy ánh vàng như diêm trước thủy liêm giống như lưu động liên tục, chìm chìm nổi nổi bỉ ngạn như là vạn gia đèn đuốc, lại phản phất ra nghiêm thần quốc bên trong tiếp dẫn tinh chúng đạo tiêu, thiên nhiên đối với thần hồn tràn ngập sức hấp dẫn. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Thả xuống chấp nhất là khổ. Vào ta dưới trướng, e rằng lượng quang, vô lượng thọ, các nguyện viên mãn, bồ đề thường ở. Các loại khuyên giới thanh xuyên qua tu di ấn hàng rào, trực tiếp vang vọng ở trong lòng Nhạc Đỉnh, khiến cho anh không nhịn được nhíu mày. Mưu Tu Lâu đã thấy rõ cảnh này, không khỏi thay đổi sắc mặt, Nhạc Phật hữu lại có thể xúc động đại đạo ý chí, diễn hóa pháp tướng phân thân tới khuyên nói anh bái vào môn hạ, ngàn năm khó gặp đạo chủng chân truyền. Quy 1, chương 494. Tề hàng xuống. Đạo chủng chân truyền là một loại dị tượng độ kiếp cực kỳ đặc biệt, chỉ khi đại đạo ý chí bị đánh động mới có thể diễn hóa phân thân, tự mình khuyên bảo người độ kiếp gia nhập, giống như một vị cao nhân ngoài đời, tình cờ gặp được một thiếu niên có thiên phú cực cao, chủ động đề nghị thu làm đệ tử. Được đại đạo ý chí thân lãi tu sĩ, tương lai gặp phải tu sĩ cùng đạo chủng sẽ chiếm được ưu thế, giống như đệ tử chân truyền và đệ tử ký danh khác biệt. Dĩ nhiên, không phải tất cả đại đạo đều có thể sản sinh cảnh tượng kỳ dị như vậy, còn phụ thuộc vào tính cách của đại đạo. Ví dụ như phổ độ đại đạo mở rộng cánh cửa tiện lợi, thu nhận vô số môn đồ, bản thân nó rất chủ động, truyền xuống đạo chủng chân truyền nhiều lần, xếp hạng 10 vị trí đầu trong 3.000 đại đạo. Những đại đạo khác như Thái Sơ, Thái Thủy cao cao tại thượng, dù cho đạo tổ chuyển thế cũng không có thời gian để ý, còn những đại đạo như Sinh Tử, Tịch Diệt có tính cách hẻo lánh, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Ngoài ra, nếu tu sĩ được đại đạo ý chí thân lãi đồng ý hợp tương ứng đạo chủng, sẽ sớm gợi ra chưa độ đạo kiếp, đồng thời trợ giúp vượt qua, không để họ chịu thiệt. Thật ra, tu sĩ có tư cách được đạo chủng chân truyền vốn là thiên tài hiếm có, dù không chọn đạo này, thường cũng có thể vượt qua đạo kiếp, vì vậy việc này không phải ban ân, mà là bồi thường. Mắt thấy Phổ Độ đạo kiếp ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua giới hạn tự thân, về uy năng không thua gì tiên thiên lực đại đạo. Chuẩn đề Bồ Tát pháp tướng triệu ra tinh hà lấp lánh khắp nơi, chói lóa mắt, nhìn kỹ sẽ thấy mỗi viên tinh thần đều là tượng Phật sống động, mỗi tôn tượng Phật đều cầm ấn quyết khác nhau, phát ra Phật quang nhàn nhạt, nhanh chóng hội tụ thành một đạo thần quang lưu ly giống như ngân hà, cuồn cuộn chảy về phía trước. Mơ hồ có thể thấy được khổ hải bờ bên kia, có vô số người giải thoát đang cầu khẩn, cúng bái, âm thanh kỳ ảo của họ xuyên thấu, tràn ngập niềm vui cực nhạt, không hề buồn phiền ưu sầu, dường như đang kêu gọi mọi người cùng siêu thoát đến bỉ nạn. Lúc này, trong xoáy nước mây màu chưa giáng lâm đạo kiếp, truyền đến tiếng cười khẽ như có như không, hư huyễn mờ ảo, dường như đang giễu cợt ai đó, nhưng mọi người tại chỗ đều không nghe thấy. Nhạc Đỉnh cũng không chú ý, toàn bộ sự tập trung của hắn đều ở trước mắt, chỉ dựa vào tu di ấn đã không chống đỡ được, dù là biến ảo thành tu di núi lớn, cũng chịu ảnh hưởng của Phổ Độ thần quang, bị dẫn đến khổ hải bỉ nạn, muốn thoát ly. Phổ Độ thần quang thừa dịp mà vào, chiếu vào người Nhạc Đỉnh, đại đạo ý chí phân thân tự mình ra tay, quả thực bất phàm, không nhìn cương khí hộ thể và bảo vệ pháp ấn, trực tiếp nhuộm nửa thân thể của hắn thành màu lưu ly. Lại xảy ra bất ngờ như vậy, đạo kiếp quả thực nguy hiểm, tràn ngập biến số, không hổ là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nếu là Nhạc Mỗ 4 năm trước, có lẽ đã chấm dứt ở đây. Nhưng 4 năm trước, Mỗ gia trong lúc ác chiến chạm tới tinh túy của quá khứ kinh qua, sau đó lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng chúng sinh dạ ma thiên tiêu vong, khiến Mỗ gia tỉnh ngộ Bồ Đề ấn. 4 năm qua, Mỗ gia kết hợp hai phần cảm ngộ, cuối cùng nắm giữ pháp ấn thâm ảo nhất trong Đại Thừa Độ Ác Kinh. Nhạc Đỉnh tản đi tu di ấn, để Phổ Độ thần quang rơi vào người mình, một phần bị nhuộm màu lưu ly, nhưng hắn dường như không biết gì, chỉ là hai chân phía dưới biến ảo thành một đóa sen xanh, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó nguyên khí tự thân bắt đầu suy yếu. Dù cho Nhiên Đăng Phật công vô cùng vô tận cũng tụ tập lại, như cùng ở trên tráo Phật đăng, che hết ánh sáng bên trong, trong nháy mắt hơi thở của hắn trở nên như có như không, ngay cả người bình thường cũng không bằng, dường như sắp chết đi. Lúc này, tay phải hắn kết một đạo pháp ấn suy yếu vô lực. Đại Thừa Độ Ách Pháp, Tịch Diệt Ấn. Trong khoảnh khắc, thế giới dường như bất động, thời gian không còn lưu động, không gian bị đông cứng, một luồng khí tức vĩnh hằng yên tĩnh không phải sinh sự chết lan tỏa ra, vạn sự vạn vật dường như rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trong ngân hà mênh mông, tinh thần biến thành tượng Phật hoàn toàn biến mất, chúng không hề già yếu, hiển nhiên không phải chết già, mà là trực tiếp tọa hóa viên tịch. Tịch diệt người, não phiền không xuất hiện, chúng khổ vĩnh tịch, có không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, rời xa sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục. Trạng thái này tóm lại là không phải muốn không phải không phải muốn. Phổ Độ đại đạo chỉ đang dẫn dắt chúng sinh khổ hải siêu thoát, nhưng nếu chúng sinh rơi vào tịch diệt, không có sinh lão bệnh tử, cũng không có thất tình lục dục, không phải tử vong, cũng không phải sinh hoạt, trạng thái này căn bản không thể siêu thoát, cũng không cần thiết siêu thoát. Người muốn siêu thoát mới có thể thoát khỏi buồn phiền, mà buồn phiền bắt nguồn từ tư tưởng, nếu không có tư tưởng, tại sao buồn phiền? Không phải muốn không phải không phải muốn cảnh giới, căn bản không tồn tại phiền não, làm sao cần siêu thoát? Tịch diệt đại đạo hoàn toàn khắc chế Phổ Độ đại đạo, từ căn bản phủ định ý nghĩa của Phổ Độ. Đại đạo ý chí diễn hóa chuẩn đề Bồ Tát pháp tướng đầu tiên là bất động, sau đó một chút Phật quang màu vàng như sỏi phong hóa biến mất từ trên người nó, tinh quang lấp lánh quanh thân bắt đầu bay ra ngoài, không thể cứu vãn. Một câu than nhẹ tràn ngập tiếc nuối theo gió bay tới, Bồ Tát pháp tướng ngồi xếp bằng biến mất, Phổ Độ đạo kiếp liền như vậy bị trừ khử vô hình. Làn sóng đạo kiếp thứ hai liền như vậy vượt qua, chào đón một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Dù là người đứng xem, Tố Mị cũng nhận ra sự căng thẳng đặc biệt, lúc này càng sinh ra cảm giác mệt mỏi, không khỏi thở dài một hơi, đã vượt qua 6 tầng đạo cướp, không biết phía dưới còn có bao nhiêu trọng. Xem khí thế của hắn dường như hướng về phía nhất phẩm nguyên đan, nhưng làn sóng đạo kiếp thứ ba không thể so với hai làn sóng trước, nó không phải là từng tầng theo trình tự hạ xuống, mà là thừa thế xông lên chen chúc mà xuống, nhiều một tầng đạo kiếp, tính nguy hiểm không phải cộng thêm, mà là nhân lên. Vì vậy trong những tu sĩ thượng phẩm nguyên đan, thành tựu tam phẩm nguyên đan rất nhiều, chiếm 8 phần 10, thành tựu nhị phẩm nguyên đan cũng không ít, chiếm 9 phần 10, còn lại chưa đến 1 phần ngàn, mới là nhất phẩm nguyên đan. Tu sĩ có thể thành tựu nhất phẩm nguyên đan rất ít, ít đến mức dù là trong tam giáo lục tông đầy tài năng, thường thường 30 năm mới xuất hiện một người, những môn phái khác thì càng không cần nói, chỉ riêng 28 phái của tam giáo lục tông, dù nhìn chung lịch sử môn phái, tu sĩ có thể thành tựu nhất phẩm nguyên đan cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên không phải nói nhất phẩm nguyên đan tu sĩ nhất định có thể trở thành cực đạo cường giả, cũng không phải nói nhị phẩm nguyên đan tu sĩ tuyệt đối không thể chứng đạo hư không, hai người không có mối quan hệ tất nhiên, chỉ là một loại tán thành về thực lực của tu sĩ. Tuy nhiên, La Phong cho rằng, Nhạc Đỉnh nhất định sẽ xung kích nhất phẩm nguyên đan, hơn nữa khả năng thành công rất lớn, bởi vì Nhạc Đỉnh tu luyện quá khứ Nhiên Đăng Kinh đối với độ đạo kiếp trời sinh chiếm ưu thế, hậu kình lâu dài, đây là điều những tu sĩ khác không thể so sánh. Không cần lo lắng chân khí tiêu hao, hơn nữa có thể chữa trị thương thế bất cứ lúc nào, sau khi vượt qua 6 tầng đạo kiếp đầu tiên, vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Có hậu thuẫn như vậy, nếu Nhạc Đỉnh không đi xung kích nhất phẩm nguyên đan, vậy hắn không phải là Nhạc Đỉnh. Nếu nhất phẩm nguyên đan không khó thành tựu như vậy, nếu làn sóng đạo kiếp thứ ba không phải một dũng mà xuống, mà là giống như hai làn sóng trước, vậy điều kiện tiên quyết là Nhạc Đỉnh biết xem thường việc chứng nhất phẩm nguyên đan, chỉ cần hài lòng là được. Nhưng nếu chứng nhất phẩm nguyên đan gian nan như vậy, Thiên Quân Vạn Mã quá cầu độc một, duy nhất người sống một mình, vậy Nhạc Đỉnh tuyệt đối thị phi chứng không thể. Rất nhanh, không cần mọi người suy đoán, khung đỉnh xoáy nước mây màu kỳ quan bắt đầu tiêu tan, một phân thành ba, chúng không vội vã hạ xuống, mà là ấp ủ khí tức tận thế đại kiếp sắp tới, tích lũy uy thế. Mưu Tu Lâu đã ngưng mắt nhìn phía đạo kiếp, nói, một luồng là tiên thiên đại đạo, hai luồng còn lại là hậu thiên đại đạo, cụ thể là loại nào đại đạo, cần chờ nó diễn biến sau mới có thể phân biệt. Tố Mị không cảm thấy kỳ quái, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên, chứng thượng phẩm nguyên đan tu sĩ, cơ bản đều là một tầng tiên thiên đạo kiếp, còn lại đều là hậu thiên đạo kiếp, sau đó hướng về phía tiên thiên đạo kiếp đi hợp đạo, tuy nói hợp tiên thiên đạo chủng tu sĩ không hẳn có thể thắng được hợp hậu thiên đạo chủng tu sĩ, nhưng tóm lại có thể chiếm tiện nghi, ví dụ như đối mặt tiên thiên đại đạo bao hàm hậu thiên đại đạo, quan hệ lẫn nhau như phụ và tử, chưa chiến đã có thể chiếm được ưu thế. Nhạc đại sư có thể xúc động hai tầng tiên thiên đạo kiếp, được cho tích lũy hùng hậu. Đang khi nói chuyện, ba luồng đạo kiếp trên khung đỉnh bắt đầu diễn biến, trong đó một luồng tràn ngập khí tức bạo ngược, dường như muốn chung kết vạn vật, một luồng khác bất động, giống như thời không đông lại, cuối cùng một luồng càng là khó hiểu, trong vắt như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh Nhạc Đỉnh trong gương. Nhạc Đỉnh nhìn lên bầu trời, tự tin nở nụ cười, lập tức ngưng tụ lại một đạo pháp ấn, không phải khiêu khích đạo kiếp, mà là đập vào ngực mình, khiến mọi người mơ hồ, không biết hắn đang làm gì. Thông Thiên Cổ Thư kinh nghi nói, lại là chung kết loại tiên thiên đại đạo, chẳng lẽ ta nói chúng rồi, này hùng hán tử muốn hợp tiên thiên sát lục đại đạo. Không đúng, trước từng có kiếm đại đạo, theo lý thuyết không thể còn có thể có sát lục đại đạo, chung kết loại tiên thiên đại đạo chỉ có mấy cái, không phải giết chóc còn có ai. La Phong đang muốn hỏi, vì sao có kiếm chi đạo kiếp, liền không thể lại xuất hiện sát lục đạo kiếp, chợt nghe Mưu Tu Lâu Đà kinh ngạc nói, là tiên thiên hủy diệt đại đạo. Bên là hậu thiên quá khứ đại đạo. Quá khứ đại đạo tuy là hậu thiên, có thể về uy năng cũng không kém gì tiên thiên, Nhạc Phật hữu hợp quá khứ đạo chủng độ khả thi cũng rất đại. Có thể tu luyện qua đi ý cảnh công pháp không phải chỉ có quá khứ nhiên đăng kinh, ngược lại cũng không ai sẽ lập tức liên tưởng đến kinh văn vô thượng này. Tố Mị không thể chờ đợi được nữa hỏi, còn có một là cái gì? Lần này, Mưu Tu Lâu Đà trong giọng nói mang có một tia không xác định, có thể là gương sáng đại đạo, thiện thơ vân, thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, mặc dùng có bụi trần, gương sáng đại đạo cũng coi như là Phật môn bàn chi. La Phong mang theo ngữ khí chắc chắn, mở miệng muốn nói, không phải gương sáng đại đạo, mà là... Chưa nói xong, làn sóng đạo kiếp thứ ba đột ngột phát tác. Quá khứ đạo kiếp hơi nhất chuyển, thế giới hóa thành hai màu đen trắng, dường như tang thương lịch sử, ghi khắc trong sách, tuyên cổ bất biến, Nhạc Đỉnh phản ứng không kịp nữa, liền bị ổn định, bất luận là thủ đoạn gì đều không thể triển khai. Hủy diệt đạo kiếp tùy theo hạ xuống, như thiên thạch cắt phá trời cao, ma sát không khí sản sinh đuôi lửa, dường như muốn phá hủy mọi thứ tồn tại trên thế gian, bên trong phát sinh từng trận tiếng lăng lôi vang trầm, dường như có vô số tiểu thiên thế giới đang liên tục phá diệt. Hai loại đạo kiếp liên thủ oanh kích, bảo vệ đỉnh núi trận pháp cũng không thể ra sức, đầu tiên là bị quá khứ đạo kiếp ổn định vận chuyển, tiếp theo liền bị hủy diệt đạo kiếp phá hủy thành tra, ngọn núi từng đoạn hướng phía dưới phá nát, ép thành bột mịn. Nhạc Đỉnh dưới chân không còn mặt đất chống đỡ, vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung, dường như trọng lực cũng bị ổn định, hóa thành một phần của lịch sử quá khứ, mà hủy diệt đạo kiếp phủ xuống, nuốt chửng hắn không hề phản kháng. Quy 1, chương 495, Vạn Đế Ấn. Khí tức hủy diệt vạn vật bao trùm xuống, Nhạc Đỉnh bất động, sắp bị nuốt chửng. Bỗng nhiên, một đạo ấn Phật hiện lên ngực hắn, đó chính là Yết Đế Ấn. Nhạc Đỉnh biến mất, bị đưa đến thế giới khổ hải. Hắn dựa vào thủ đoạn đã được cài đặt từ trước, thoát khỏi sự ràng buộc của đại đạo quá khứ. Tố Mị thở dài, trước đây hắn gieo pháp ấn cho chính mình, chính là vì lúc này sao? Đại đạo quá khứ thừa nhận lịch sử quá khứ, nên sẽ không phong ấn những gì đã được gieo xuống, cũng sẽ không ngăn cản kế hoạch đã được sắp đặt. Loại bố cục này, rất giống phong cách của La sư đệ đấy. Nàng nhìn La Phong, ánh mắt ẩn chứa nghi vấn, nhưng giọng điệu lại khẳng định. La Phong không trả lời, chỉ nói, chú ý, thời khắc cuối cùng đã đến. Nhạc Đỉnh biến mất không lâu, nhanh chóng xuất hiện trở lại, giải trừ pháp ấn của mình đương nhiên rất dễ dàng, nhưng vị trí hắn xuất hiện không phải nơi hắn biến mất, mà cao hơn một chút. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc, này, xuất hiện ở vị trí này, hắn muốn hợp đạo trực tiếp sao? Hơn nữa không phải tiên thiên sát lục đại đạo, cũng không phải hậu thiên quá khứ đại đạo, mà là loại đại đạo thứ ba, ít được chú ý. Vị trí Nhạc Đỉnh xuất hiện chính là nơi nghi ngờ là vị trí đạo kiếp. Đại đạo quá khứ ràng buộc bốn phương thiên địa, chỉ bỏ sót vị trí không gian của đạo kiếp, không phải không muốn, mà là không thể, nếu không sẽ tự hủy lẫn nhau. Trước khi đại đạo quá khứ phản ứng lại, Nhạc Đỉnh đưa tay chạm vào gương chiếu đạo kiếp. Trong gương, hắn cũng làm động tác tương tự, hai bàn tay chạm vào nhau, gương sáng dập dần, Nhạc Đỉnh bị kéo vào. Bên trong đạo kiếp, áp lực từ mọi hướng ập đến, không tác động lên thân thể, mà trực tiếp tấn công thần hồn, vô hình vô chất, mông lung hư huyễn. Để đối phó với loại tấn công tinh thần này, cách tốt nhất là dùng bồ đề ấn để chống lại, trí tuệ viên giác, duy trì lý tính, thì có thể giữ vững chân thức bất diệt. Nhưng mà, độ đạo kiếp nhất định phải đối kháng trực diện, đánh bại nó. Còn hợp đạo lại ngược lại, không chỉ không thể chống đối, mà còn phải chủ động tiếp nhận. Vì vậy, Nhạc Đỉnh buông lỏng tâm thần, để đạo kiếp tấn công tâm linh của hắn. Các loại âm thanh thật giả lẫn lộn vang vọng trong đầu hắn, có tiếng thân nhân, bạn bè, đồng môn sư đệ, sư môn trưởng bối, những âm thanh ấm áp và bao dung, không hề mang địch ý, giống như một mảnh ấm dương, khiến hắn không tự chủ buông lỏng cảnh giác, dần dần chìm đắm trong đó. Bỏ qua tất cả thủ đoạn chống đối, Nhạc Đỉnh để đạo kiếp tiến công mạnh mẽ. Rất nhanh, tinh thần và ý chí của hắn chìm đắm trong hoang mang, như lạc lối, không tìm được chỗ dựa. Vô số linh hồn ấm áp bao vây hắn, nói với hắn rằng đây là quê hương, vĩnh hằng cực nhạc, không có chiến tranh, không có tâm nóng lạnh, không có âm mưu kẻ xấu. Mắt thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức của Nhạc Đỉnh đều bị luân hãm, không tiếp xúc được với sự thay đổi của thế giới bên ngoài, mất đi ngũ giác. Tiếp đó, thứ sáu thức, ý thức, cũng lạc lối trong đó, khó có thể suy nghĩ, tư duy lúc có lúc không, như trở về thời thơ ấu, ký ức hoàn toàn mơ hồ, không nhớ được bất cứ thứ gì, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Cuối cùng, thứ bảy thức, chưa cái kia thức, cũng dần dần tiêu tan. Chưa cái kia thức tức, ta thức, một khi tiêu tan, sẽ đồng hóa với tự nhiên, trên đời không còn tồn tại, Nhạc Đỉnh, độc nhất vô nhị nữa, hắn sẽ trở thành một cây cỏ, một đóa hoa, một thân cây, thậm chí một tảng đá. Tồn tại của Nhạc Đỉnh ngày càng yếu, các loại ánh sáng tâm linh tản đi, thất tình lục dục, buồn phiền tạp niệm, hồng trần việt vặt, nhân quả ràng buộc. Cho đến khi chỉ còn lại một điểm sáng cuối cùng, tượng trưng cho bản tâm ban đầu, chấp nhất không thể buông bỏ, thứ tám thức, dấu thức, bên trong dấu giếm tự đối với. Thành khẩn thành khẩn. Tiếng mõ vô tận vang lên, Nhạc Đỉnh như trở về ngày bị Đạt Ma viện chủ trì thu làm đệ tử, hỏi dò thiền tâm. Duyệt tận tang thương, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ không đành lòng, khó khăn mở miệng, Phật pháp 3000, ngươi một mực chọn con đường khó nhất. Đường này sát nghiệt không ngừng, tội lỗi như sương, dù cứu được muôn dân, ngươi cũng không chứng được Bồ đề. Ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, rơi vào không kẻ hở ta không hối. Thế đường gồ ghề, khắp nơi bụi gai, dùng cái gì vì? Sang bằng nhấp nhô, vượt mọi chông gai, nối thẳng đại đạo. Khổ hải vô nhai, biển ngạn khó tìm, dùng cái gì vì? Thân hóa ruộng dâu, độ tận chúng sinh, khổ hải cũng cam. Thế nhân đối với, phỉ ngươi bán ngươi, dùng cái gì vì? Hồng trần sát nghiệp, hàm quy tu la, ta vị trí nguyện. Thiện tai, đại thiện tai. Tứ kiếm dư nhữ, nguyện nhữ lấy bồ đề tâm, hàng phục tam giới các ma. Bên ngoài đạo kiếp, mọi người chỉ thấy bóng người Nhạc Đỉnh không vào nước trong gương, tiếp theo hơi thở của hắn bắt đầu tan rã. Trong thủy kính chiếu rọi ra ngàn vạn hình ảnh Nhạc Đỉnh, hoặc là dũng cảm cười to, hoặc là nổi giận đùng đùng, hoặc là mắt hổ lẫm liệt, hư hư thật thật, thật giả khó phân biệt. Theo thời gian trôi qua, những hình ảnh trong gương dần dần mang khí tức giống hệt Nhạc Đỉnh, trở nên đặc biệt chân thực. Còn khí tức thực sự thuộc về Nhạc Đỉnh lại biến mất đến chỉ còn một chút, như tồn như hư. Tố Mị vẫn không rõ, đây rốt cuộc là loại đại đạo nào, lại có thể khiến hắn từ bỏ tiên thiên sát lục đại đạo và quá khứ đại đạo. La Phong đáp, nguyên nhân Phật nói chính pháp, như tẩn hổ hàm tử, chấp chân ngã vì có, thì lại vì thấy nha thương, bắt tục ta vì không, liền xấu thiện nghiệp tử. Mưu Tu Lâu Đà đã nhìn thấu căn bản của đại đạo từ khi Nhạc Đỉnh chưa vào đạo kiếp, cười không nói. Tố Mị buồn phiền, tiện thiếp đối với Phật pháp nhưng là không biết gì cả, ngươi đánh kỳ phong, nửa điểm cũng nghe không hiểu. Bỗng nhiên, một luồng ý chí bàn bạc cuồn cuộn từ trong đạo kiếp bộc phát ra, giống như cộng công nộ chàng Bất Chu Sơn, đột nhiên xông ra khỏi ràng buộc, một tùng minh hỏa tự trong lòng nhen lửa, liền có vô cùng ánh sáng phóng ra. Gương sáng đạo kiếp đột nhiên vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ lưu ly, mỗi mảnh vỡ lưu ly đều phản chiếu bóng người Nhạc Đỉnh, đều là thản nhiên mỉm cười, chân tính viên mãn, như Phật Tổ Niêm Hoa truyền đạo. Chân ngã tính vô chủ, ai vì bụi thức hôn? Làm sao cầu bản, như rút đại một căn. Vọng lấy một độc, thế như ngàn làn sóng phiên. Thương tai tử tan hổ, côn trùng cánh tay đệ tử hư nói. Thần uy hưng ở ngoài luận, tông tà sinh dị nguyên. Không ngại gì sắc ở, diệu há phế thân tồn. Tịch diệt bản không phải tịch, náo động từng chưa huyên. Ta ta trên đời thiện, không cộng trí giả luận. Theo Phật kệ niệm xướng, thân hình khôi ngô từ kiếp vân lộ ra, mảnh vỡ lưu ly đạo kiếp nhanh chóng co rút lại, hóa thành một hạt bồ đề, đưa về ấn đường huyệt mi tâm của Nhạc Đỉnh. Hủy diệt đại đạo và quá khứ đại đạo phát hiện khí tức của người độ kiếp, lần thứ hai liên thủ tấn công. Đại đạo quá khứ đóng băng thời không, hủy diệt đại đạo phá diệt vạn vật. Đối mặt với cuộc tấn công mà mình từng bất lực phản kháng, Nhạc Đỉnh chỉ là dũng cảm nở nụ cười, tiếp theo chính đại Phật ấn hiện lên thân thể, hóa thành một viên đại dấu viên luân. Bảo Bình ấn, Vô Lượng ấn, Bồ Đề ấn, Yết Đế ấn, Kim Cương ấn, Chân Không ấn, Tu Di ấn, Ma Ha ấn, Tịch Diệt ấn, chính đại Phật ấn hướng vào phía trong xuất liễm, lục sát ra thứ 10 đại Phật ấn. Đại Thừa Vô Lượng, chúng sinh độ ác, Vạn Đế ấn. Ấn này vừa ra, diễn hóa vạn pháp. Thời không lần thứ 2 lưu động, đại đạo quá khứ triệt để hóa thành quá khứ, vạn vật bị đặt, hủy diệt đại đạo lắng lại hủy diệt. 8 loại đạo kiếp bị đánh tan, hóa thành một đạo khí tức, chảy vào mi tâm của Nhạc Đỉnh, như là chúng tinh cũng nguyệt vây nhốt trước ngưng tụ hạt Bồ đề. Lực đại đạo, kiếm đại đạo, nghiệp chướng đại đạo, tai nạn đại đạo, quang minh đại đạo, phổ độ đại đạo, hủy diệt đại đạo, quá khứ đại đạo, chân ngã đại đạo, hai tiên thiên bảy hậu thiên, sẽ thành nhất phẩm nguyên đan. Thông Thiên Cổ Thư thừa dịp nói với La Phong, đạt tới thiên nhân cảnh sau đó, phép thuật ẩn chứa đại đạo chân ý đủ để nghiền ép phép thuật cùng cấp bậc nhưng không ẩn chứa đại đạo chân ý, vì vậy thiên nhân cường giả trong lúc đó đấu pháp, thường thường chỉ sử dụng chính mình vượt qua đạo kiếp đối ứng đại đạo pháp thuật, vì vậy nguyên đan cấp bậc càng cao, vượt qua đạo kiếp càng nhiều, thiên nhân cảnh có thể sử dụng phép thuật chủng loại liền càng nhiều. Tố Mỹ nói, cái này cũng là vì sao võ tu có thể lật đổ khí tu thống trị giới tu hành, pháp bảo cùng pháp thuật nhất định phải vững vàng đối ứng tương ứng đại đạo, tỉ như thuần dương đại đạo chỉ có thể đối ứng thuần dương thuộc tính pháp thuật cùng pháp bảo, dùng ở cái khác thuộc tính pháp thuật cùng pháp bảo trên liền không cách nào phát huy tác dụng, nhưng mà võ học không giống, chỉ cần không phải đối nghịch thuộc tính âm minh loại võ công, còn lại đều có thể gia trì thuần dương đại đạo chân. Ý. Đối với thành tựu thượng phẩm nguyên đan tu sĩ, ảnh hưởng hay là không lớn, dù sao bọn họ có thể sử dụng chí ít 7 loại đại đạo, không sợ gặp phải khắc chế mà không cách nào hoàn thủ, nhưng đối với thành tựu trung hạ phẩm nguyên đan tu sĩ, võ học có thể tiếp nhận đại đạo phổ thích tính liền đưa đến rất lớn trọng yếu, có thể tu tập công pháp cũng biến thành rộng khắp lên, phải biết trung hạ phẩm nguyên đan tu sĩ về số lượng, gấp trăm lần với thượng phẩm nguyên đan tu sĩ số lượng, mà nguồn sức mạnh này thúc đẩy lịch sử cải cách. Đúng rồi, lại nói Nhạc đại sư đến cùng chứng loại nào đại đạo, các ngươi còn không nói cho ta biết chứ? La Phong cùng Mưu Tu Lâu Đà nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời hai tay tạo thành chữ thập nói, chúc mừng Nhạc thiền sư hợp đạo chân ngã đại đạo, thành tựu nhất phẩm nguyên đan, trường sinh bất hủ ngay trong tầm tay. Giữa bầu trời, Nhạc Đỉnh một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, phương hướng các hành bảy bộ, làm sư tử hống, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Tố Mỹ cả kinh liền cầm đều muốn rơi xuống, hắn coi chính mình là Thích Ca Mâu Ni a. Nhạc Đỉnh rơi xuống từ trên không, dũng cảm cười nói, Thích Ca Mâu Ni dám ở mổ gia trước mặt nói lời này, nhất định phải một chưởng vỗ chết, đút cẩu ăn. Tố Mỹ cũng không muốn cùng vị này tranh chấp, Thiền Tông đệ tử là công nhận trong nhà Phật, chiến đấu tăng, bọn họ lấy siêu Phật càng tổ vì mặt cho, rất lập độc hành. Trời lạnh liền dám đem tượng Phật hủy đi làm củi hòa thiêu, cùng bọn họ tranh luận không có chút ý nghĩa nào, chẳng trách La sư đệ cùng Mưu Tu Lâu Đà đều đổi giọng xưng Nhạc thiền sư. Thiện Độ Tông tên bên trong tuy rằng mang một thiện tự, có thể tuyệt đại đa số đệ tử đều là tu tập đúng quy đúng củ Phật môn chính pháp, dù sao Thiền Tông đệ tử phong cách không phải người nào đều có thể học, cũng phải tâm tính phù hợp mới được, bằng không liền thành học theo hàm đan, đệ tử chọc người chê cười. Hơn nữa, dù cho là chính kinh Thiền Tông đệ tử, dám đi cướp Phật tổ bát ăn cơm, đột phá thiên nhân lúc hợp chân ngã đại đạo ít ỏi, Nhạc Đỉnh như vậy dũng mãnh hành động phái, đủ khiến hết thảy tự xưng Thiền Tông đệ tử gia hỏa xấu hổ thẹn thùng. Chân ngã đại đạo tuy là hậu thiên đại đạo, nhưng cùng quá khứ đại đạo như thế, là tương đối khó chứng, hơn nữa uy năng không kém tiên thiên đại đạo, nó như tiến hành thăng hoa, thì lại có thể trở thành là tiên thiên thái tố đại đạo. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố này bốn môn với trời đất mở ra trước liền xuất hiện tiên thiên đại đạo, là xưng tên xa không thể vời, từ xưa đến nay còn không có người nào có thể đang đột phá thiên nhân lúc gợi ra này bốn môn tiên thiên đại đạo đối ứng đạo kiếp, vì vậy như muốn hợp một người trong đó đạo chủng, trước hết hợp diễn hóa hậu thiên đại đạo, ở thành tựu thiên nhân sau nghĩ biện pháp tiến hành thăng hoa. Chúc mừng Nhạc thiền sư hợp đạo chân ngã đại đạo, thành tựu nhất phẩm nguyên đan, trường sinh bất hủ ngay trong tầm tay. Phục hồi tinh thần lại Tố Mị, vội vã bù đắp chúc mừng, bàn quan Nhạc Đỉnh chứng đạo thiên nhân, tương tự mang cho nàng rất nhiều chỗ tốt, được ích lợi không nhỏ. Nhạc Đỉnh bản thân đối với này nhưng là hào không trọng thị, vung tay lên nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là lên đường đi, nên cáo biệt Dạ Ma Thiên. Quy 1, chương 496, tái ngộ. Mưu Tu Lâu Đà tự mình tiễn đưa ba người, mở ra cánh cửa thời không, đưa họ vào lục thiên bí cảnh. Để tránh thu hút sự chú ý của vị cường giả cực đạo kia, nàng không rời khỏi Dạ Ma Thiên, chỉ theo dõi họ rời đi rồi phong ấn cánh cửa thời không. Nhạc Đỉnh đã chứng đạo thiên nhân, sức mạnh của hắn đủ để phá vỡ không gian, rời khỏi lục thiên bí cảnh. Nhưng hắn không thể khống chế không gian, không biết sẽ bị đưa đến đâu ở Ngọc Châu. Thay vì mạo hiểm, hắn quyết định tìm kiếm những tu sĩ khác đã từng mở ra lục thiên bí cảnh, cùng họ trở về. Lục thiên bí cảnh chỉ cho phép tối đa 4 người vào, nhưng không giới hạn số người ra. Nhạc Đỉnh, với tư cách thiên nhân, vượt trội hơn hai người kia về mọi mặt. Dù động thuật không phải sở trường, hắn vẫn nhanh hơn, thần thức cũng rộng hơn. Dù là võ tu, hồn lực của hắn cũng vượt qua Tố Mị, một thuật tu. Vì vậy, họ chia làm hai nhóm tìm kiếm. La Phong và Tố Mị cùng một nhóm. La Phong đột nhiên nhớ đến một điều chưa hỏi, liền hỏi, trước kia từng nói, chứng kiến đại đạo, sẽ không thể chứng sát lục đại đạo nữa, vì sao vậy? Thông Thiên Cổ Thư trả lời, hai đại đạo có quan hệ bao dung, không thể cùng tồn tại. Đại đạo bị bao dung thường biến mất. Ví dụ như chứng tiên thiên lực đại đạo, hậu thiên đại đạo sẽ không thể chứng nữa. Tuy nhiên, hai đại đạo có quan hệ thăng hoa có thể cùng tồn tại. Ví dụ như hắc ám đại đạo có thể thăng hoa thành âm dương đại đạo, nhưng không bị âm dương đại đạo bao dung, có thể cùng lúc trải qua hai loại đạo kiếp. La Phong hỏi tiếp, kiếm đại đạo bị sát lục đại đạo bao dung. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Kiếm, là vũ khí. Dù kiếm tu có tô điểm cho kiếm như thế nào, gọi nó là binh chi quân tử, vạn binh chi vương, cũng không thể phủ nhận bản chất của kiếm là để giết chóc. Không chỉ kiếm, đao, kích, thương, tất cả vũ khí đều phụ thuộc vào sát lục đại đạo. Kiếm tu nổi tiếng không phải vì họ đẹp, mà là vì họ giỏi giết người. Tố Mị bổ sung, ngoài quan hệ bao dung, quan hệ sáp nhập cũng không thể cùng tồn tại. Ví dụ như thuần dương và thuần âm đại đạo, nếu cùng lúc gợi ra đạo kiếp, sẽ sáp nhập thành âm dương đại đạo. Đan phẩm của người độ kiếp sẽ thiếu một cấp, nhưng về uy năng, âm dương đại đạo mạnh hơn thuần âm và thuần dương kết hợp. Vì âm dương đại đạo có thể diễn hóa hắc ám, quang minh đại đạo, mà thuần âm thuần dương thì không. Vì vậy, một tu sĩ có hai phẩm nguyên đan tiên thiên đại đạo, mạnh hơn chính tu sĩ có một phẩm nguyên đan hậu thiên đại đạo. Số lượng không thể thắng chất lượng. Không thể chỉ dựa vào cấp bậc đan để đánh giá tu sĩ mạnh yếu. Dĩ nhiên, những tu sĩ muốn chứng một phẩm nguyên đan, thường tích lũy ít nhất một tiên thiên đại đạo. Những kẻ muốn dựa vào số lượng hậu thiên đại đạo để đạt được danh tiếng, đạo tâm quá yếu ớt, sẽ không thể thành công hợp đạo. La Phong suy nghĩ, Nhạc huynh có thể chứng hai tiên thiên đại đạo, thật hiếm thấy. Hủy diệt đại đạo tuy bất ngờ, nhưng ai mà không có bí mật. Có lẽ hắn còn ẩn giấu lá bài tẩy lợi hại hơn. Khi đối phó Quấy Nhiễu Tăng, nếu ta không có kế hoạch kéo dài, Tố Mị không thức tỉnh kịp thời, có lẽ hắn sẽ sử dụng lá bài tẩy này. Tố Mị vỗ trán, nói, suýt nữa quên, khi Nhạc thiền sư độ kiếp, ngươi nói có cách phân tán sức mạnh đạo kiếp, là gì? La Phong không giấu giếm, nói, không đáng nhắc tới. Tìm một thiên nhân cường giả, khi đạo kiếp đầu tiên giáng lâm, mạnh mẽ lấy đi. Miễn là người độ kiếp không gợi ra 10 tầng đạo kiếp, số lượng đạo kiếp sẽ giảm một tầng, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn. Đến khi gợi ra đạo kiếp cuối cùng, để vị tiền bối kia trả lại đạo kiếp, sẽ bù đắp số lần. Tố Mị trợn mắt há hốc mồm, ngươi thật dám nghĩ. Thật muốn nhìn vào đầu ngươi xem chứa gì. Thật ra, có khả năng thực hiện. Dù nghe có vẻ như nói mơ giữa ban ngày, nhưng với thủ đoạn khó lường của thiên nhân cường giả, có thể thực hiện được. Ít nhất, thiên nhân cường giả tu luyện tiên thiên tiệp vận đại đạo có thể lấy đi đạo kiếp. Hơn nữa, điều này khác với những kẻ muốn dùng hậu thiên đại đạo để đạt được danh tiếng. Bản chất là để vượt qua đạo kiếp hiệu quả hơn, không phải trốn tránh, nên không có nguy cơ đạo tâm bất ổn. Thực ra, cần xem người. Nhạc Đỉnh nếu sử dụng phương pháp này, có thể dao động đạo tâm. Nhưng La Phong thì không sao, bởi vì bản chất của hắn là theo đuổi hiệu quả tối ưu. Nếu hậu thiên đại đạo và tiên thiên đại đạo không khác gì nhau, hắn không ngại dùng chính hậu thiên đại đạo để đủ số, và sẽ không ảnh hưởng đạo tâm. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. La Phong nhận ra một hơi thở quen thuộc, liền liếc mắt nhìn Tố Mị, chạy về phía đó. Phía trước, một đoàn ác vân đen kịt bao phủ bầu trời, che khuất tầm nhìn và thần thức, tạo thành một trận pháp, nhốt người bên trong. Trước đây, Nhạc Đỉnh và Tố Mị chỉ có thể phá trận mới có thể nhìn rõ bên trong. Nhưng bây giờ thì khác. Nhạc Đỉnh sử dụng tinh túc pháp mà Mưu Tu Lâu Đà truyền dạy, quan sát biến hóa khí thế mệnh số. Tố Mị sử dụng cửu u sinh tử hồn mắt, dưới sự vận chuyển của đại đạo chân ý, không ai dưới cảnh giới thiên nhân có thể ngăn cản phép thuật của nàng. Bên trong ác vân, vô số ác quỷ ma đầu gào thét, một lão đầu cầm khô hồn phiên đen tối điều khiển chúng vây nhốt hai người ở trung tâm. Bên cạnh hắn là một ấn tỷ vân văn, duy trì trận pháp. Cách lão đầu 10 trượng, một nữ tử mặc lam thải hồ điệp văn trù sam, dưới chân là sóng lớn cuồn cuộn, phóng ra vô số thủy lôi, nổ vang. Bên trong ác vân, còn có một kiếm tu hóa thân ánh kiếm tím, đi dạo quan sát, tìm kiếm kẻ hở, chờ thời cơ. Bị ba người vây nhốt ở trung tâm là Hạng Hồng Anh và nha hoàng Tiểu Thúy. 4 năm không gặp, tu vi của hai người đều tăng vọt. Hạng Hồng Anh đã đạt đến đỉnh phong 7 tầng cảnh, lôi pháp càng linh hoạt, hậu kình lâu dài, hai tay áo lăn lộn, điện long chui ra, nổ thành ác quỷ hồn phi phách tán. Tiểu Thúy tiến bộ rõ rệt, lên cấp 6 tầng niệm uy cảnh, đột phá tam nguyên hợp nhất, tiền đồ vô lượng. Nhưng trong trận chiến này, nàng trở thành gánh nặng, không thể giúp gì, ngược lại khiến Hạng Hồng Anh phải phân tâm chăm sóc. Lão đầu điều khiển quỷ vật và nữ tử áo lam đều là 8 tầng hóa thần cảnh, kiếm tu là đỉnh phong 7 tầng cảnh. Về cảnh giới, họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, Hạng Hồng Anh vừa chăm sóc Tiểu Thúy, vừa một chọi ba, chỉ hơi hạ phong, chứng tỏ thực lực của nàng tiến bộ rõ rệt. Nữ tử áo lam thấy đánh mãi không xong, không muốn liều mạng, liền nói, Hạng trưởng môn, hà tất gắng chống đối. Chỉ cần ngươi giao ra bảo điển bí tịch thu được từ Lục Thiên bí cảnh, ta sẽ rời đi, sẽ không làm khó ngươi nữa. Thậm chí có thể lập lời thề, tuyệt đối không tiết lộ nội dung bảo điển cho người khác. Tính mạng và công pháp bí tịch, cái nào nặng cái nào nhẹ, tin tưởng với trí tuệ của Hạng trưởng môn, không khó quyết định. Nàng là tán tu luyện lôi pháp và thủy pháp, gặp bế tắc, mấy chục năm không tiến bộ, biết mình thiếu công pháp thượng thừa, dẫn đến con đường phía trước mờ mịt. Gần đây, nàng nghe nói Lang Tiêu phái 4 năm trước thu được lợi ích to lớn từ Lục Thiên bí cảnh, đặc biệt là đạt được đạo thống truyền thừa của một vị thần thông đại năng, từ đó nhất phi trùng thiên, thực lực tăng cường nhanh chóng. Hầu hết đệ tử môn phái đều đột phá, đặc biệt là trưởng môn Hạng Hồng Anh. Những người từng giao thủ với nàng đều nói lôi pháp của nàng tiến bộ vượt bậc, đạt đến cảnh giới ngưng lôi thành thủy. Chu Thanh Vận tuy biết dùng thủy lôi, nhưng thủy lôi và ngưng lôi thành thủy khác nhau một trời một vực. Vì vậy, nàng muốn cướp công pháp trong truyền thuyết từ tay Hạng Hồng Anh, bù đắp khuyết điểm của mình. Lão đầu bên cạnh nghe vậy, bất mãn nói, Chu tiên tử, ngươi đây là ý gì? Không phải nói thật liên thủ bắt người này, kinh văn công pháp thuộc về ngươi, người thuộc về ta, pháp bảo thuộc về Trương đạo nhân. Sao nước đã đến chân lại đổi ý? Hắn lo lắng Chu Thanh Vận bỏ đi. Trương Bá Kỳ có thể giết địch, nhưng chỉ thắng ở kiếm khí chớp nhoáng, không thể để Trương Bá Kỳ mệt địch. Lôi pháp tối khắc âm tà quỷ vật, nếu không có thủy lôi của Chu Thanh Vận tan mất lôi kính của Hạng Hồng Anh, hắn sẽ bị Hạng Hồng Anh nổ thành tan xương nát thịt. Chu Thanh Vận không tức giận, lạnh nhạt nói, trước đó ngươi nói, ba người chúng ta liên thủ, có thể dễ dàng bắt Hạng Hồng Anh. Nhưng rõ ràng, năng lực của đối phương vượt xa dự đoán của ngươi. Ngươi đã có ý định lừa dối, ta tự nhiên không cần tuân thủ ước định. Ngươi! Lão đầu tức giận, nhưng không thể làm gì. Lúc này, Hạng Hồng Anh nghe được tiếng cãi vã, ánh mắt lóe lên, hai tay tụ lại, ngưng tụ âm dương nhị khí thành hai viên ngọc tỷ lôi ấn. Nàng từng thử nghiệm, nếu đồng thời đánh ra hai viên ngọc tỷ lôi ấn, âm dương khuấy động, lôi kính nghịch trùng, sẽ bắn ra uy năng kinh thiên động địa, chính tầng hoàng hư cảnh tông sư cũng có nguy hiểm. Nàng có 6 phần 10 nắm chắc, có thể dùng chiêu này giết chết lão đầu điều khiển quỷ vật. Khi trận pháp vỡ, nàng sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Tuy nhiên, chiêu này cũng có nguy hiểm cho bản thân, vì vậy không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng đây là cơ hội tốt nhất. Ngay khi Hạng Hồng Anh sắp tung âm dương ngọc tỷ lôi ấn, giữa bầu trời bỗng nhiên hiện lên một tòa bảo tháp nguy nga, trên thân tháp quấn quanh nồng nặc luân hồi nghiệp lực. Quần quỷ trong trận pháp thấy bảo tháp, đều run lẩy bẩy, không dám hành động. Quy 1, chương 497, mời chào. Không chờ lão đầu phản ứng, luân hồi chuyển nghiệp tháp buông xuống từng luồng nghiệp lực, cuốn lấy ác vân đại trận phía dưới. Sức mạnh khổng lồ nâng lên, hút cả tòa trận pháp cùng vạn quỷ bên trong vào tháp. Lão đầu trong tay khô hồn phi nổ tung, khiến tinh thần phản vệ, phun ra tiên huyết. Nhưng hắn không để ý, ngẩng đầu nhìn luân hồi chuyển nghiệp tháp lơ lửng trên không, cảm nhận được uy năng khó lường bên trong, tự hồ khắc chế công pháp của hắn, như kẻ thù trời sinh, khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Chỉ riêng pháp bảo đã có khí thế kinh khủng như vậy, lão đầu nào dám ở lại, sử dụng mây đen độn thuật, quay đầu bỏ chạy. Chu Thanh Vận và Trương Bá Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, thấy có người nhúng tay, dù không biết có phải Hạng Hồng Anh giúp đỡ hay không, cũng không dám ở lại. Chu Thanh Vận lấy ra một chiếc gương, chiếu xuống sóng lớn dưới chân, tạo ra vô số bóng người giống hệt mình, tản ra bốn phương tám hướng. Trương Bá Kỳ thì người kiếm hợp nhất, phóng ra kiếm khí mạnh nhất, bay vụt đi, tốc độ còn nhanh hơn lão đầu. Nhưng sau một khắc, địa ngục trần gian tái hiện. Lửa rừng từ dưới đất bùng lên, lửa thái dương từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ đột ngột tăng cao, biến trăm ngàn mẫu sóng lớn thành hơi nước, ảo ảnh ngàn người của Chu Thanh Vận cũng bị phá vỡ. Vô số tội hồn chịu đựng cực hình, bị tra tấn đến ỉ chết đi sống lại, không phải chết rồi sống lại theo nghĩa đen, mà là thực sự ỉ chết đi sống lại. Mỗi khi tội hồn không chịu nổi cực hình, hồn phách tan rã, lại lập tức ngưng tụ lại, tiếp tục chịu đựng tra tấn. Từng sợi xiềng xích lửa ngưng tụ, xuyên qua xương tỳ bà của lão đầu và Chu Thanh Vận, đồng thời trói chặt phi kiếm hóa thân của Trương Bá Kỳ. Ba người cố gắng thoát khỏi, nhưng pháp lực nhanh chóng tiêu hao, như bị thiêu đốt. Mạt kiếp hỏa. Đây là mạt kiếp hỏa thiêu pháp lực. Tạo ngục thuật, là ác tàn tăng, ngũ tà đứng đầu. Nhưng hắn không phải chết trong tay mẫu đơn tiên tử ở Bắc Phương Các sao, tại sao hắn còn sống? Lão đầu kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra tạo ngục thuật, hơn nữa ác tàn tăng tàn phá loạn châu, danh tiếng vang dội, hắn làm sao không biết. Hạng Hồng Anh cũng sợ hãi, dù cho tu vi hiện tại của nàng tăng mạnh, so với 4 năm trước như hai người khác, cũng không phải là đối thủ của ác tàn tăng, kẻ đã thống trị loạn châu mấy chục năm. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tiểu Thúy lo lắng nói. Đừng hoảng sợ, đối phương chỉ tấn công ba người kia, không động thủ với chúng ta, chứng minh chúng ta vẫn còn giá trị để thương lượng. Hạng Hồng Anh cố gắng bình tĩnh, đồng thời phát hiện cảnh tượng địa ngục hiện ra vẫn chưa động thủ với mình, dù cũng bị nóng, nhưng so với tình huống của ba người kia, đã là khai ân. Lúc này, Luân hồi chuyển nghiệp tháp trên trời đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành kích thước bằng nắm tay, rơi vào lòng bàn tay một chàng trai tuấn tú. Tố cô nương, còn có. Dạ thần các hạ. Hạng Hồng Anh có chút không chắc chắn, bởi vì La Phong lúc này không đeo mặt nạ, nhưng nàng hành sự luôn tỉ mỉ, chú ý đến một số chi tiết nhỏ, hơn nữa ngoại hình giống nhau đến mấy phần, lại đứng cùng Tố Mị, nàng đoán được thân phận. Chỉ là trong đầu nàng cũng nảy sinh nhiều nghi vấn, tại sao dạ thần không đeo mặt nạ nữa, lẽ nào là tự tin giết người diệt khẩu? Hắn am hiểu kiếm pháp, tại sao lại sử dụng chiêu thức nổi tiếng của Ác Tàng Tăng, lẽ nào bị đoạt xác? Nếu bị đoạt xác, Tố Mị lại đồng ý cùng hắn, lẽ nào bị cưỡng bức? Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, hai người đã rơi xuống từ trên không. Tố Mị cười tủm tỉm đánh giá Hạng Hồng Anh, khen ngợi, ngờ không tệ, thần nguyên nội liễm, tu vi vượt xa quá khứ, xem ra ngươi tìm được bảo vật trong lục thiên bí cảnh, lợi hại nha. Câu cuối cùng là đúng lời La Phong, bởi vì lúc trước chính La Phong chỉ điểm Hạng Hồng Anh tìm được bảo vật. La Phong chỉ khẽ gật đầu với Hạng Hồng Anh, xem như chào hỏi. Tố Mị lúc này mới yên tâm, nếu thật sự là Ác Tàng Tăng đoạt xác, hắn không cần phải diễn trò lừa nàng, trực tiếp bắt giữ là được, nàng cũng không thể phản kháng, hơn nữa chuyện đêm thần chỉ điểm sai lầm, không ai biết được. Loại bỏ nghi ngờ lớn nhất, nàng nhanh chóng suy nghĩ thông suốt nhiều chuyện, dạ thần biết sử dụng phép thuật của Ác Tàng Tăng, hiển nhiên là giết chết Ác Tàng Tăng rồi đoạt được công pháp bí tịch, mà hắn không đeo mặt nạ nữa, rất có thể là bởi vì không cần che giấu thân phận. Bây giờ nghĩ lại, dạ thần đồng ý hộ giá hộ tống cho Lang Tiêu phái, hiển nhiên là có mục đích khác, hơn nữa tình huống hiện tại, hắn và Tố Mị rõ ràng đã quen biết, đến Lục Thiên bí cảnh rất có thể là để giết Ngũ Tà Tăng, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, không cần che giấu thân phận nữa. Thực tế, khi nàng ra khỏi Lục Thiên bí cảnh, nghe được Bách Phương các tung tin, nói trưởng lão Diêu Mẫu đang đánh giết Ác Tàng Tăng, Huyết Già Tăng và Bác Bì Tăng cũng chết vì nàng, nàng rất hoài nghi. Sức mạnh của Ác Tàng Tăng, nàng từng trải qua, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng rất chắc chắn, Diêu Mẫu đang tuyệt đối không thể là đối thủ của Tà Tăng đứng đầu, huống chi còn có hai hung nhân khác tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại, Hạng Hồng Anh đoán được phần nào sự thật, cảm thấy có khả năng mọi người liên thủ, cùng đánh giết ba tên Tà Tăng. Tố Mị hỏi, "Ê, ba người này ngươi định xử lý như thế nào?" Hạng Hồng Anh ngẩn người, không ngờ đối phương lại giao vận mệnh của tù binh cho nàng quyết định, nhưng suy nghĩ một chút, nàng không từ chối. Hạng Hồng Anh đầu tiên hỏi Chu Thanh Vận, "Cái Chu tiền bối có nguyện gia nhập Lang Tiêu phái đảm nhiệm trưởng lão, nếu đồng ý, ta nguyện dâng cho tiền bối những gì muốn." Chu Thanh Vận suy nghĩ một chút, "Đồng ý, để ta nguyện ý." Nàng không gia nhập môn phái nào, bởi vì môn phái nhỏ không lọc mắt xanh, gia nhập đại môn phái lại dễ dàng mất đi tự do, hơn nữa không chắc chắn có thể được công pháp thượng thừa, nên mới độc thân đến nay. Lang Tiêu phái hiện tại vẫn thuộc về môn phái trung đẳng, khó có thể khống chế nàng, ngoài trưởng môn ra, không ai là đối thủ của nàng, chỉ cần gia nhập là có thể được công pháp thượng thừa cần thiết, tại sao không làm? Quan trọng hơn là, tình huống hiện tại, không đồng ý sẽ chết, nàng còn có lựa chọn nào khác? Hạng Hồng Anh gật đầu, sau đó quay sang Trương Bá Kỳ, hỏi, "Lang Tiêu phái chưa từng đắc tội với Cực Thương kiếm phái, tại sao ngài lại hại ta?" Trương Bá Kỳ hừ một tiếng, không giải thích, ngược lại đe dọa, "Cho ta là trưởng tử của điện chủ Cực Chân Điện, Cực Thương kiếm phái, ngươi thả ta, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn, trái lại Cực Thương kiếm phái nhất định sẽ đến tận cửa, diệt cả nhà ngươi, Hạng trưởng môn nếu không muốn tổ truyền cơ nghiệp của mình thất bại, hãy cân nhắc kỹ càng." Hạng Hồng Anh nhíu mày, nghi mặt nói, "Ờ ngươi sai rồi, hôm nay ta giết ngươi, có thể răn đe những kẻ khác, tránh nhiều phiền phức, trái lại, nếu thả ngươi, mọi người sẽ cho rằng Lang Tiêu phái yếu đuối, có thể bắt nạt, đến lúc đó cả nhà diệt chỉ là sớm muộn." Trương Bá Kỳ cảm nhận được ý chí kiên định của đối phương, trong lòng không khỏi hoảng loạn, dù sao mạng sống của hắn đang nằm trong tay Hạng Hồng Anh, không dám tiếp tục ngang ngược, vội vàng nói, "Để chờ một chút, đừng vội quyết định. Ta có thể lập lời thề tại chỗ, chỉ cần ngươi." Hạng Hồng Anh không muốn chờ hắn nói xong, ngưng lôi thành kiếm, chỉ điểm một cái, lôi kiếm lập tức xuyên thủng đầu Trương Bá Kỳ, văng ra không ít e đậu hũ khi hồng hồng. Chu Thanh Vận không ngờ vị trưởng môn tương lai này lại giết người không chút do dự, Cực Thương kiếm phái tuy không phải môn phái cấp cao nhất ở Loạn Châu, không sánh được với Bách Phương Các, nhưng cũng có cao thủ chính tầng cảnh tọa trấn, tuyệt đối không phải Lang Tiêu phái, môn phái hạng hai, có thể đắc tội, nhưng Hạng Hồng Anh vẫn giết, sự quyết đoán này khiến nàng không khỏi nhìn thêm. Tố Mị khá là tán thưởng, nói với La Phong trong bóng tối, "Ngày 4 năm không gặp, nàng càng ngày càng có phong độ đứng đầu một phái, dù thiên tư tạm được, nhưng tâm tính bất phàm, tương lai nhất định có thể tạo nên một thế giới." Hạng Hồng Anh đúng là có thiên phú thượng thừa, ai thấy cũng phải khen ngợi, nhưng rơi vào mắt Tố Mị, người quen thuộc thiên tài, chỉ có thể coi là để tạm được, bởi vì trong cùng một giới, có rất nhiều đệ tử thiên phú vượt qua Hạng Hồng Anh. May mắn là tâm tính của Hạng Hồng Anh không phải đệ tử tầm thường có thể sánh ngang, dù sao nàng là bằng sức một mình, vực dậy một môn phái suy tàn, phát triển đến dấu hiệu phục hưng, năng lực này cộng thêm nhiều điểm cho nàng, đủ để lọt vào pháp nhãn của Tố Mị. Đến lượt lão đầu, Hạng Hồng Anh chưa kịp mở lời, hắn đã hô to, "Ơ Nguyện Hàng." "Nguyện Hàng." "Lão phu đồng ý gia nhập Lang Tiêu phái, cũng dâng lên tâm hồn máu làm vật liệu, mong Hạng trưởng môn hạ thủ lưu tình, phải biết hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại." Hắn lải nhải nói không ngừng, Hạng Hồng Anh thở dài, lắc đầu, không nói gì. Vô Ảnh Phi Tinh toa bay nhanh, xuyên thủng trái tim lão đầu, đồng thời mang theo linh hồn của hắn, sau đó trở về luân hồi chuyển nghiệp tháp, tiếp theo ngũ độc hóa học bao phủ, đẩy ra xa, thi thể của lão đầu và Trương Bá Kỳ hóa thành một vũng máu đen, tinh hoa trong cơ thể bị hấp thu sạch sẽ. Chu Thanh Vận nhìn mà rùng mình, vị nam tu sĩ kia trông ngoan ngoãn, thanh tú, không ngờ lại hung tàn như vậy, là một tên tà phái ma đầu từ đầu đến cuối, không chỉ lấy hồn phách, còn muốn hủy thân thể, hấp thu tinh huyết, không khỏi vui mừng vì mình và hai người kia không cùng loại. Xử lý xong ba người, Tố Mị đột nhiên nói với Hạng Hồng Anh, kẻ đắc tội với Cực Thương kiếm phái, Lan Tiêu phái tương lai sẽ không dễ chịu, chi bằng ngươi mang theo Lan Tiêu phái nương tựa vào ta, dù sao Loạn Châu cũng không phải nơi tốt, thiên nhân cường giả đều xem thường nơi này, chỉ là những con cọp trong núi, khỉ con làm vua, muốn chấn hưng môn phái, quan tông diệu tổ, phải nghĩ cách thành tựu thiên nhân mới được, đó mới là đại đạo. Hạng Hồng Anh ngẩn ra, phục hồi tinh thần, không từ chối, chỉ hỏi, xin hỏi Tố cô nương xuất từ môn phái nào? Tố Mị lạnh nhạt nói, Lục Đạo Tông, không biết Loạn Châu có nghe qua cái tên này hay không? Tam giáo Lục Tông, danh tiếng vang xa, người tu hành đời đời kiếp kiếp, ai không biết danh tiếng của nó? Nếu là đệ tử giỏi của Lục Đạo Tông, Lan Tiêu phái tin tưởng phẩm cách của Tố cô nương, đồng ý toàn phái đi theo. Hạng Hồng Anh rất thoải mái quyết định, không do dự nhiều, dù thực tế nàng cũng không rõ Lục Đạo Tông đến tột cùng là quái vật khổng lồ như thế nào, nhưng có thiên nhân cường giả tọa trấn, nghĩ đến cũng không yếu, huống chi Lan Tiêu phái cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. 4 năm qua, dù nàng cố gắng hết sức phong tỏa tin tức, nhưng chuyện nàng thu được bảo vật trong Lục Thiên bí cảnh vẫn lan truyền ra ngoài, thu hút không ít kẻ tham lam, gần đây xung đột ngày càng kịch liệt, ngày càng nhiều, nên Lan Tiêu phái cần tìm một chỗ dựa vững chắc, từ lâu đã có kế hoạch. Q1A chương 498A Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục. Nếu nương tựa vào Cực Thương kiếm phái, một môn phái tầm thường, Lan Tiêu phái sẽ gặp nguy cơ bị thôn tính. Nhưng nếu là Lục Đạo Tông, một thế lực bá chủ lừng lẫy, thì họ sẽ không mấy quan tâm đến chút tài sản của Lan Tiêu phái, nhờ đó bảo toàn được sự truyền thừa. Hạng Hồng Anh hiểu rõ, nếu điều này có lợi cho mình, nàng sẽ không do dự. Nàng lập tức đồng ý, không cần phải suy nghĩ thêm. Trong lòng nàng biết, việc chấp nhận nhanh chóng như vậy sẽ giúp nàng tạo được thiện cảm với đối phương. Quả thực, mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Tố Mị rất hài lòng với sự quyết đoán của nàng. Nếu Lục Đạo Tông không yêu cầu thiên nhân tọa trấn thì có lẽ nàng đã đề cử Lan Tiêu phái trở thành một chi nhánh của Lục Đạo Tông. Trước đó, việc cố ý tiếp cận Lan Tiêu phái đã nằm trong dự tính của Tố Mị. Tuy nhiên, lúc đó, tu vi của Tố Mị còn yếu, thậm chí còn không bằng Hạng Hồng Anh. Do đó, việc nói ra sẽ không có nhiều trọng lượng. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác. Tố Mị đã trên cơ Hạng Hồng Anh, và nàng tin rằng trước khi Hạng Hồng Anh thăng cấp lên cảnh giới bát tầng, Tố Mị sẽ bước vào cảnh giới cửu tầng hoàng hư. Khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng lớn, chứ không thu hẹp lại. Sau khi thức tỉnh ký ức và biết về thân thế của mình, tính cách của Tố Mị đã có những thay đổi tinh tế. Về phần Chu Thanh Vận, khi nghe đến Lục Đạo Tông, nàng không khỏi kinh ngạc. Khác với Hạng Hồng Anh, nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Lục Đạo Tông trong giới tu hành. Việc có được mối quan hệ này, có lẽ không phải là một ngày đen đủi, mà là một ngày may mắn của nàng. La Phong nói, "Ê, mọi việc cứ để sau này tính. Nơi này không thích hợp để bàn luận. Hơn nữa, tôi cũng có vài điều muốn hỏi về tình hình hiện tại của Loạn Châu." Hạng Hồng Anh vội vàng đáp, "Ê, bất cứ điều gì tôi biết, tôi sẽ nói hết, không giấu giếm. Mời hai vị đi theo tôi." 2 ngày sau, La Phong, Tố Mị và đoàn người Lan Tiêu phái trở về địa bàn của Lan Tiêu phái, sau khi cáo biệt Nhạc Đỉnh. Trên đường đi, mọi việc không hề yên bình. Tình cảnh của Lan Tiêu phái còn nghiêm trọng hơn những gì Hạng Hồng Anh dự đoán. Dường như tất cả các thế lực đều đã ngầm thỏa thuận với nhau, tranh nhau xâu xé miếng mồi ngon Lan Tiêu phái, liên tục phái người đến tấn công. Điều này càng khiến Hạng Hồng Anh quyết tâm bám vào. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài nửa ngày, vì những kẻ gây rối đều bị quỷ sư xử lý. Với hồn lực cửu tầng đỉnh phong, cộng thêm hai tay sai cửu tầng hung mãnh, cùng với hàng vạn tiểu đệ và luân hồi chuyển nghiệp tháp bảo khí của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thực lực như vậy dễ dàng đối phó với cao thủ cửu tầng đỉnh phong. Kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Thu người khác, ít nhất còn có thể thu thập thi thể, mang về chôn cất. Còn thu quỷ sư, ngay cả một sợi lông cũng không còn, thậm chí cả hồn phách cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sau khi nhiều nhóm người lần lượt xuống Hoàng Tuyền, mọi người đều nhận ra rằng Lan Tiêu phái có một phe phái trợ giúp hung tàn và không dám đến quấy rối nữa. Nhờ vậy, họ có được những ngày tháng bình yên hiếm có. Trong sơn môn của Lan Tiêu phái, La Phong hỏi về tin tức của Dư Mẫu Đan, Ác Tàng Tăng và Thiên Khung Thương Hội. Hạng Hồng Anh đã trả lời một cách chi tiết. Sau cuộc xung đột ngày hôm đó, La Phong, Nhạc Đỉnh, Tố Mị và vài tên tà tăng đã biến mất. Chỉ có Dư Mẫu Đan trốn thoát. Hạng Hồng Anh dù cố gắng tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả, đành phải rời đi. Vài tháng sau, Bách Phương Các bất ngờ đưa ra thông tin, nói rằng Ác Tàng Tăng đã chết dưới tay Dư Mẫu Đan, và một vài tên tà tăng khác cũng đã bỏ mạng trong Lục Thiên bí cảnh của đạo gia. Ban đầu, không ai tin, chỉ coi đây là trò cười. Nhưng theo thời gian, trên giang hồ không còn ai thấy bóng dáng của Ngũ Tà Tăng, và không còn bất kỳ tin tức nào về họ. Dần dần, mọi người tin vào Bách Phương Các, vì sự thật luôn mạnh hơn bất kỳ lời giải thích nào. Về Thiên Khung Thương Hội, hành động của họ cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Đầu tiên, họ xin lỗi Bách Phương Các, thừa nhận đã từng hợp tác với Tà Tăng để tính kế Bách Phương Cát, và nhường lại những địa bàn đã chiếm được trước đó để được Bách Phương Cát tha thứ. Sau đó, họ bắt đầu thu hẹp thế lực, bán đi một số cửa hàng nghỉ hót, từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, chủ động từ bỏ những gì đang có. Có những tin tức đáng tin cậy cho rằng, Thiên Khung Thương Hội đang mở rộng thế lực ra ngoài Loạn Châu, và họ đang nhắm đến các đại châu khác. Sau khi nghe xong, La Phong trầm ngâm. Những người khác có lẽ không nhìn ra những bí mật ẩn giấu trong chuyện này. Chỉ có anh hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nó. Mộ Trường Sinh chắc chắn đã có được một Phật Bảo vô cùng mạnh mẽ, đủ để thay đổi tình hình của Linh Đồng tộc. Vì vậy, hành động của hắn trở nên táo bạo hơn, và đồng thời cũng sớm lên kế hoạch cho tương lai. Xem ra, tạm thời không cần lo lắng về thái độ của Linh Đồng tộc. Mộ Trường Sinh có lẽ đang bận nâng cao cảnh giới, đồng thời cẩn thận từng bước mở rộng ảnh hưởng. Trước khi hắn có được 100% tự tin, hắn sẽ không vội hành động. Còn về Ác Tàn Tăng, cho dù hắn có thực sự chết hay trốn thoát, cũng không đáng lo ngại. Cho dù... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù hắn biết được quan hệ giữa tôi và Huyết Già Tăng, cũng không làm được gì. Ác Tàn Tăng chỉ có thể gây sóng gió ở Loạn Châu. Ra khỏi Loạn Châu, sự tồn tại như Quy Khư Giáo có để mắt đến hắn không? Cho dù hắn có tìm đến, cũng sẽ không ai quan tâm đến hắn, chứ đừng nói đến việc muốn tìm đến một người để hành sự. Đệ tử ký danh của Huyết Uyên lão nhân bây giờ có lẽ chỉ còn lại một mình, đổi lại là các đệ tử khác của Quy Khư Giáo, chưa chắc đã có thời gian để quản chuyện vớ vẩn này. Trong lúc La Phong đang suy nghĩ, Hạng Hồng Anh dâng lên một vật và nói, ngày 4 năm trước, nhờ sự chỉ dẫn của các hạ, tôi mới may mắn tìm được di vật của một vị chân nhân thời thượng cổ. Đây là bản gốc của một bộ kinh văn tu luyện. Tôi xin dâng tặng cho các hạ để báo đáp ân tình ngày xưa. La Phong nhận lấy và xem xét. Bên ngoài ghi 6 chữ Y Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục. Anh nhanh chóng xem nội dung và phát hiện ra rằng đây là một phần của kinh văn thiên cấp, ngoài ra còn có hai phần khác, theo như ghi chép trong sách, là Ngọc Thanh Vô Cực Bảo Lục và Thượng Thanh Thái Cực Bảo Lục. Chỉ khi tập hợp đủ 3 cuốn bảo lục này mới có thể hoàn thiện một bộ kinh văn thiên cấp. Cuốn Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục này giảng giải về sự biến hóa kỳ diệu của âm dương và ghi lại một số phương pháp sử dụng lôi pháp, coi lôi điện là yếu tố quan trọng trong sự biến đổi của âm dương, có thể lĩnh hội được sự kỳ diệu của âm dương thông qua việc tu luyện lôi pháp. La Phong không mấy hứng thú với lôi pháp, anh hiện tại đã có nhiều loại thần thông, không hề kém cạnh loại này. Nhưng nội dung giảng về sự kỳ diệu của âm dương lại rất hợp với anh. Khi đột phá cảnh giới bát tầng, anh đã sử dụng phương pháp của cổ đạo môn, dung hợp huyền âm hắc thủy công và thuần dương xích hỏa kính thành tiên thiên vô cực chân khí. Chân khí này có thể biến đổi theo ý muốn, chỉ cần anh nghĩ đến, nó có thể phân chia trở lại thành thuần âm thuần dương chân khí, thậm chí có thể biến thành thái cực chân khí. Việc song tu huyền âm hắc thủy công và thuần dương xích hỏa kính đến mức viên mãn, thực chất đã là điểm cuối, không còn con đường nào khác để tiến xa hơn. Nếu muốn tìm kiếm con đường mới, cần phải tìm những kinh văn cao thâm hơn. Vô cực, thái cực, âm dương, ba loại kinh văn liên quan đến đại đạo này đều có thể hỗ trợ dẫn dắt. La Phong vốn định sau khi trở lại Lục Đạo Tông sẽ cầu viện Nguyệt Hồ chân nhân, vì tông môn dù có công pháp kinh văn cao thâm hơn cũng sẽ không ban cho người chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân như anh. Nói một cách đơn giản, anh chưa đủ tư cách, quyền hạn không đủ, có nhiều công trạng hơn nữa cũng vô dụng. Giờ đây, có được một phần kinh văn trình bày về đại đạo âm dương, hơn nữa lại là truyền thừa của đạo môn thượng cổ, quả thực là được Edoni đóng giày gửi cho anh. Quả là ê buồn ngủ gặp chiếu manh, không có tình huống nào tốt hơn thế này. Về hai phần kinh văn vô cực và thái cực, La Phong không cho rằng Hạng Hồng Anh có ý định giấu giếm. Anh hiểu rõ đạo lý ghê thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội gì của người xưa. Với kinh nghiệm và trí tuệ của người phụ nữ này, làm sao lại không hiểu? Nếu không phải một ý niệm, chỉ điểm Hạng Hồng Anh đi tìm bảo, có lẽ đã bỏ lỡ cơ duyên này. Thiện hữu thiện báo, chẳng lẽ là đang khuyến khích tôi làm người tốt? Để tương lai của tôi đi chứng minh đại đạo. Sự trùng hợp này khiến La Phong có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, không có lý do gì để từ chối, ngày trời ban không lấy, chút lấy tai ương. Thấy La Phong nhận lấy bảo điển, Hạng Hồng Anh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã thăm dò được rằng, vị dạ thần này và Tố cô nương đều xuất thân từ Lục Đạo Tông. Nếu đã quyết định nương nhờ vào tông môn này, kết một phần thiện duyên là một phần lợi ích. Sau này, khi gặp rắc rối, cũng có người giúp đỡ. Sau khi gặp lại Tố Mị trong Lục Thiên Bí Cảnh, Hạng Hồng Anh nhanh chóng nhận ra rằng tu vi của Tố Mị đã đột phá, hơn nữa không chỉ một tầng. 4 năm trước, nàng rõ ràng còn kém mình một tầng, mà bây giờ lại vượt qua. Quả thực, bản thân nàng còn tưởng rằng 4 năm qua đã đạt được công pháp thượng thừa, tu hành tiến bộ nhanh như gió, có phần đắc ý so với Tố Mị, bản thân nàng đã kém xa. Thực tế, nếu Hạng Hồng Anh có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tăng cường căn cơ, thì khả năng hiện tại đã là bát tầng hóa thần cảnh. Nhưng trong lòng nàng biết, việc có được bảo vật bí mật không thể giấu giếm được bao lâu. Để tìm kiếm phương pháp tự vệ, nàng đã dành phần lớn thời gian để tu luyện lôi pháp và đã phá vỡ 3 tầng cửa ải khó, do đó đã trì hoãn việc tu luyện căn cơ. Đáng tiếc, cuối cùng, ngay cả tầng phòng thủ này cũng không giữ lại được. Vài ngày sau khi Hạng Hồng Anh cẩn thận kiểm tra, phát hiện tu vi thực sự của Tố Mị còn lợi hại hơn những gì nàng đánh giá. Dù đã liên tục đột phá cảnh giới, Tố Mị vẫn không có bất kỳ sự bất ổn nào về căn cơ. Thậm chí, lại càng vững chắc hơn, hồn lực thâm hậu đến mức khó tin. Kết quả là nàng bị đả kích nặng nề, suýt chút nữa cho rằng đệ tử Lục Đạo Tông đều là những cây quái vật ấy như vậy. Toàn bộ ngạo khí trong lòng nàng đều tan biến. Sau khi thu thập xong toàn bộ tài sản của Lang Tiêu phái, mọi người lên đường rời khỏi Loạn Châu. Có lẽ vì bị quỷ sư hành động tàn bạo khiến khiếp sợ, mãi đến cuối cùng, không có ai đến quấy rối. Cho dù Trương Bá Kỳ tuyên bố Cực Thương kiếm phái sẽ diệt trừ cả nhà Lang Tiêu phái, thì cũng không thấy bóng dáng của ai. Tuy nhiên, đây mới là hành động bình thường và có lý trí. Cực Thương kiếm phái bản thân chỉ có một cường giả cửu tầng. Chỉ cần điều tra sơ qua thực lực của Lang Tiêu phái, thì không thể vì một đệ tử môn hạ mà mạo hiểm, cho dù đệ tử này là con ruột của trưởng lão đi chăng nữa. Chỉ cần đầu óc không bị ệ thây ma ăn mất thì việc kiềm chế là điều tất yếu. Để về đến địa bàn của Lục Đạo Tông, cần phải đi qua một số trận pháp đại na di. La Phong sau khi dịch chuyển không gian lần đầu tiên, rời khỏi Loạn Châu, liền tách ra khỏi mọi người để giải quyết việc riêng. Trước khi đi, Tố Mị dặn dò một câu, "Trời đừng quên ước định giữa chúng ta, đừng chậm trễ thời gian trên đường." "Tôi hiểu rồi." Sau khi chia tay, La Phong sử dụng pháp thuật tinh túc của tương lai, kết hợp với hiệu ứng nghịch chuyển của Tam Muội Vô Định Luân, tăng cường độ chính xác của tiên đoán tương lai. Anh lấy những manh mối có thể cung cấp thông tin liên quan đến thân thế của tôi để làm đối tượng, để tránh sự che giấu nhân quả của người đứng sau, và tiến hành một lần chiếm toán. Kết quả cuối cùng khiến anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là tên của một người phụ nữ. Ngũ Hồng. Quy 1, chương 499, Hoang Mang Ngũ Hồng. Núp mình trong núi rừng, một ngôi làng yên bình vốn là chốn bồng lai tiên cảnh, nay lại hóa thành phế tích. Nơi đây từng là nơi người dân giặc giũ, trồng trọt, săn bắn, nay lại nhuốm màu máu lạnh, dòng máu uốn lượn theo sườn núi, chảy xuống ruộng lúa, nhuộm đỏ dòng nước trong veo. Trên bầu trời rộng lớn của ngôi làng, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt, lúc thì va chạm dữ dội, lúc thì né tránh khéo léo. Ngũ Hồng cầm thanh kiếm ngắn màu xanh lam, mỗi lần vung kiếm đều tạo ra hàng trăm tia kiếm khí xanh biếc, mỗi sáu tia kiếm khí lại kết hợp thành một khối tinh thể, xuyên qua thời gian, tạo ra tuyết bay đầy trời, đó chính là kiếm pháp Tuyết Bay Băng Tâm. Kiếm pháp này không mạnh về sát thương, nhưng điểm đặc biệt là nó có thể thay đổi môi trường xung quanh, tạo lợi thế cho Ngũ Hồng trong lúc giao chiến. Trong nháy mắt, bầu trời rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, không khí lạnh giá cản trở đối thủ, tăng cường sức mạnh cho Ngũ Hồng, đồng thời che giấu kiếm khí của nàng. Ha ha ha, đệ tử Thiên Đình, chỉ có thể chơi trò hề tầm thường như vậy sao? Chỉ có kẻ yếu mới biết né tránh, tìm kiếm điểm yếu, sợ hãi đối đầu trực diện. Quang Mãn Anh vung chiến phủ, kình khí tỏa ra, đẩy lùi tuyết trắng ra xa, chiến phủ hổ đầu của hắn được nhuộm máu tiên huyết, lưỡi búa như một con hổ đỏ tươi, trông rất sống động, như muốn nhảy ra từ lưỡi búa. Tàn sát vô tội, vì lợi ích cá nhân mà giết hại người dân vô tội, đây là phong cách của đệ tử Lục Đạo Tông sao? Ngũ Hồng giận dữ, giơ kiếm chỉ trời, kiếm ý bay lên, tuyết trắng quay về, chân khí màu xanh da trời bao phủ thanh kiếm, ngưng tụ thành một thanh kiếm trắng cao chín trượng, chém xuống từ trên trời. Quang Mãn Anh cười nhạo, nói hay lắm, chẳng lẽ đệ tử Thiên Đình nào cũng là người lương thiện? Môn phái lớn nào chẳng che giấu chuyện xấu? Tu sĩ thiên hạ đều vì lợi ích cá nhân mà làm trái thiên đạo, ai là người nhân nghĩa? Nếu đã quyết tâm bước lên con đường nghịch thiên tu hành, thì đừng nên giữ lòng thương hại, chẳng phải ngửi, thánh nhân bất nhân, coi bách tính như cỏ rác. Hắn không né tránh, vung chiến phủ, tấn công trực diện, phá vỡ thanh kiếm trắng. Đang định thừa thế tấn công, nhưng sau khi thanh kiếm bị phá vỡ, hàn khí âm u tỏa ra, khiến cơ thể hắn cứng đờ, khí huyết lưu thông chậm lại. Cơ hội. Ngũ Hồng hợp nhất với kiếm, hóa thành ánh kiếm rực rỡ, tấn công, tuyết trắng xung quanh cũng bị cuốn theo, bao phủ thanh kiếm, ngưng tụ thành một thanh băng kiếm sáng bóng. Kẻ địch dễ dàng bị đánh lừa, tưởng rằng phá vỡ lớp băng bên ngoài là có thể đánh tan kiếm, nhưng thực tế, lớp băng chỉ là hư chiêu, sát chiêu ẩn bên trong thanh kiếm, hơn nữa khi lớp băng bị phá vỡ, sẽ giải phóng lượng lớn hàn khí, làm chậm hành động của đối thủ. Chỉ cần hành động chậm một chút trong khoảnh khắc quyết định sinh tử, sẽ dẫn đến kết cục bi thương. Kiếm pháp của ngươi đầy rẫy hoang mang, không biết ngươi với trình độ này làm sao có thể đại diện Thiên Đình tham gia đấu pháp Tam Giáo Lục Tông. Chẳng trách Tố Mị dễ dàng đánh bại ngươi, hóa ra là một đám đệ tử hảo danh, Thiên Đình, một trong Tam Giáo, xem ra cũng sa sút. Quang Mãn Anh dùng ngón tay khẽ chạm vào lưỡi búa, con hổ máu đỏ vồ ra, sau đó hắn vỗ vào túi hồn, phóng ra một đám hồn phách, tất cả đều là người dân bị tàn sát trong ngôi làng, trong đó có nhiều người tỏa ra oán khí, chỉ cần thời gian, sẽ hóa thành oan quỷ và ác quỷ. Tuy nhiên, trước con hổ máu đỏ, oan quỷ và ác quỷ cũng phải cúi đầu, con hổ há miệng nuốt chửng hồn phách người dân, sau lưng con hổ mọc ra đôi cánh quái dị như quỷ nhỏ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Con hổ được ma cọp vồ hỗ trợ, uy năng của chiến phủ hổ đầu tăng lên gấp bội, uy thế khuấy động phong vân, một búa bổ xuống, phá vỡ băng kiếm. Hàn khí tỏa ra, nhưng con ma cọp vồ trên chiến phủ chủ động hấp thụ hàn khí, đông cứng thành băng, bảo vệ Quang Mãn Anh khỏi bị ảnh hưởng. Ánh kiếm rực rỡ và lưỡi búa va chạm, tiếng kim loại va chạm vang lên, ánh kiếm vỡ vụn, chiến phủ hổ đầu như bổ củi, bổ thẳng xuống, nhanh chóng bổ trúng Ngũ Hồng không kịp né tránh. Một tiếng vang lớn, như đá tảng rơi xuống hồ, cơ thể Ngũ Hồng tan thành nước hoa, sau đó mỗi giọt nước hoa đều bay về một hướng, tụ hợp lại, ngưng tụ thành cơ thể Ngũ Hồng. Thì ra là vậy, đạo thể thiên phú, xem ra đây là tài năng của ngươi. Quang Mãn Anh cười hì hì, không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút đắc ý. Sau khi ngưng tụ lại, Ngũ Hồng tái nhợt, lộ vẻ đau đớn, cánh tay phải của nàng bị nhuộm đỏ, tỏa ra mùi hôi thối, bị ô uế tinh lực xâm nhiễm. Thủy Đức Phiếu Bích đạo thể có thể miễn nhiễm với tấn công linh năng và phép thuật thuộc thủy, nhưng đối với các thủ đoạn khác thì không có hiệu quả phòng thủ tốt, đặc biệt là huyết thuật xâm nhiễm có hiệu quả khắc chế thủy thuật. Nên tiễn ngươi lên đường. Quang Mãn Anh lấy ra hồn khí, sau lưng hiện ra bóng mờ ác quỷ dữ tợn, đó là võ cách thất phẩm, Giả Trọng, một con quỷ dữ tàn bạo trong truyền thuyết, được ghi chép là Tàn Quỳ, cùng Võng Tượng, Ế Giả Trọng mà Tiêm Du Quang. Khi võ cách được kích hoạt, bóng mờ thu hút sự chú ý của Ngũ Hồng, hắn giấu trong tay áo trái bắn ra một vật trong suốt, lặng lẽ không một tiếng động. Con hổ máu đỏ hấp thu quỷ khí, càng thêm hung dữ, cơ thể to lớn hơn một vòng, Quang Mãn Anh giơ chiến phủ lên, quỷ khí u ám ngưng tụ thành một thanh búa lớn dài mấy chục trượng, chọc thủng mây, mang theo uy thế hủy diệt núi non, giáng xuống, vì thế như bàn cổ khai thiên. Ngũ Hồng định chạy trốn, nhưng cảm thấy cơ thể cứng đờ, bị một tấm lưới pháp bảo vô hình trói lại, không thể thoát thân, nhìn thấy ánh búa chói mắt giáng xuống, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của nàng. Quên đi, đây là số mệnh a, phong, tiêu, cực, tắc. Ký ức của về, những kỳ vọng của người khác, cuối cùng lại dẫn đến kết cục bỏ đi, bốn vị sư huynh sư tỷ đều chết trong tay người khác, nhưng tông môn chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, biết rồi, không có bất kỳ biện pháp nào. Hay là như đối phương nói, nàng chỉ là một bán điếu tử, sau khi mất đi ý nghĩa tồn tại, dựa vào thuốc kéo dài tuổi thọ, sống như xác chết di động, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Ngũ Hồng thở dài, từ bỏ phản kháng, nhắm mắt chờ chết, chân khí khuấy động khiến đạo bào của nàng bay phần phật, khuôn mặt đau đớn. Nhưng chờ một lúc, nỗi đau chết chóc dự đoán không xảy ra. Nàng mở mắt, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nắm lấy lưỡi búa, như con kiến chống núi, ngăn cản búa nặng. Muốn chết, chờ trả lời xong câu hỏi của ta rồi hãy chết không muộn. La Phong thờ ơ nói, tiên thiên vô cực chân khí bùng nổ, phá vỡ búa lớn biến ảo từ quỷ khí. Ngũ Hồng nhìn khuôn mặt quen thuộc, sau khi thoát khỏi cửa tử, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần, trong lòng đầy nghi hoặc, tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Quang Mãn Anh bị chặn sát chiêu, trong lòng khiếp sợ, đặc biệt là đối phương hời hợt phá vỡ chiêu thức, càng thể hiện uy năng thâm sâu, có ý thức giữ khoảng cách, tránh bị áp sát. Sau khi nhìn rõ người tới, phát hiện là sư đệ đồng môn, nhưng trong lòng hắn không hề giảm bớt cảnh giác, nghi ngờ hỏi, La Phong sư đệ, làm sao, ngươi cũng tìm nữ tử này có việc? Hắc, gặp lại tức hữu duyên, sư huynh liền đưa nàng cho ngươi, muốn giết muốn giữ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quang Mãn Anh tuy tàn nhẫn, thích giết chóc, nhưng thực chất là người cẩn thận, dù bất mãn thế nào cũng không biểu hiện ra, bởi vì hắn không nhìn thấu đối phương, vô cùng kiên kỵ. Năm xưa La Phong đoạt được chức thủ tịch đấu pháp đại hội, Quang Mãn Anh nhìn ra có dấu vết giao dịch bí mật, đặc biệt là hai đối thủ cuối cùng đều nhường, cố ý để La Phong chiến thắng, vì vậy hắn không hề kính nể vị thủ tịch này, âm thầm nghĩ, nếu trước đó đối đầu La Phong, không hẳn không có khả năng chiến thắng. Nhưng lần gặp lại này, La Phong mang đến cho hắn một cảm giác giống như những chân nhân đích truyền đại đệ tử trong môn phái, thâm sâu khó lường, như quỷ thần. Nhưng những đại đệ tử đó đều là cường giả chính tầng cảnh đỉnh phong, chỉ cách thiên nhân cảnh giới một bước, nhưng La Phong lại là gì? Năm, sáu năm trước, cả hai đều là năm tầng cảnh, cho dù tiến bộ nhanh chóng, cũng không thể nào đột phá một tầng cảnh giới mỗi năm. Quang Mãn Anh suy nghĩ trong bóng tối, đối phương chắc chắn sử dụng bí thuật nào đó, không chỉ có thể che giấu tu vi, mà còn có thể phô trương thanh thế. Trong tàng kinh các của tông môn có công pháp tương tự, vì vậy tuy rằng sinh ra lòng kiên kỵ, nhưng hắn không quay đầu bỏ chạy, nếu không lan truyền ra ngoài, sau đó ở lục đạo tông sợ là sẽ bị cười nhạo. La Phong liếc hắn một cái, liền không còn hứng thú, Quang Mãn Anh hiện tại là 6 tầng cảnh đỉnh phong, tốc độ tiến bộ so với hắn hoặc là Tố Mị, thực sự chậm như rùa đen, nhưng thực tế đây mới là tốc độ tiến bộ bình thường của thiên tài cấp tu sĩ. 6 tầng niệm uy cảnh vốn là cửa ải khó khăn. Tam nguyên hợp nhất huyền tẩn là cửa ải lớn ngăn cản biết bao đệ tử thiên tài được trưởng bối chờ mong, rất nhiều người cho đến khi chết già cũng không thể đột phá. Những người trong tám cường của đấu pháp đại hội, từng người đều đột phá niệm uy cảnh, đây mới là điều bất thường, hơn nữa phải thừa nhận, trong đó có công lao hấp thu địa mạch long khí, nếu không, cho dù cuối cùng mọi người đều có thể đột phá, cũng không thể nhanh như vậy. Tốc độ thăng cấp của Quang Mãn Anh mới là trình độ bình thường của đệ tử thiên tài, nghĩ đến hắn sau đấu pháp đại hội, dùng 3 đến 4 năm đột phá 6 tầng cảnh. Sau đó tích lũy tu hành, tăng trưởng căn cơ, bây giờ đạt đến 6 tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá 7 tầng cảnh. Loại tốc độ tu hành này thực sự không tính là chậm, nói ra có thể khiến nhiều đệ tử ghen tị, ví dụ như Ngũ Hồng, trời sinh đạo thể, hiện tại cũng chỉ là 6 tầng cảnh, hơn nữa bị ảnh hưởng bởi tâm linh hoang mang, luận tích lũy thực sự không bằng Quang Mãn Anh. Thật đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại. Nếu ngươi không đi, vậy thì lưu lại đi. La Phong nhàn nhạt nói, đưa tay ra, luân hồi chuyển nghiệp tháp đột nhiên xuất hiện, phủ xuống trấn áp. Quy 1, chương 500, giải binh. Quang Mãn Anh tái mặt, ngay khi luân hồi chuyển nghiệp tháp xuất hiện, hắn đã nhận ra mình hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh của đối phương và sai lầm nghiêm trọng. Hắn thúc dục ngọc vỡ cấm thuật, tăng cường tu vi đột biến, trong nháy mắt bổ ra 9981 đao về phía luân hồi chuyển nghiệp tháp, mỗi đao đều bắn ra hàng trăm đạo cương khí, đồng thời kích hoạt một tấm phù chú độn thuật, biến thân thể thành một tia sáng xanh, chạy trốn. Hơn 8000 đạo cương khí đâm vào luân hồi chuyển nghiệp tháp, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm và nứt vỡ, những đạo cương khí này bị nghiệp lực bao quanh bên ngoài tháp đánh tan, đừng nói là ngăn cản luân hồi chuyển nghiệp tháp rơi xuống, ngay cả một vết xước cũng không để lại. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến Quang Mãn Anh quyết định chạy trốn, thúc đẩy toàn bộ công lực để tăng tốc độ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình không thể thoát khỏi bóng tối của luân hồi chuyển nghiệp tháp, như thể không gian bị phong tỏa, ngay cả độn thuật linh quang cũng không thể phát huy tác dụng, khiến hắn vô cùng lo lắng. Phong ấn thiên địa. Chắc chắn là bảo khí. Ngươi. Lời cuối cùng chưa kịp nói ra, Quang Mãn Anh đã bị luân hồi chuyển nghiệp tháp nghiền nát thành thịt vụn. Trước khi chết, hắn liều mạng tập trung toàn bộ sức mạnh, hóa thành một đạo đao cương chọc trời, nhưng tiếc là vẫn như trứng chọi đá, bị luân hồi chuyển nghiệp tháp dễ dàng nghiền nát. Bên trong Phật tháp, quỷ sư nhanh chóng thúc dục ngũ độc hóa huyết chung, hút khô tinh khí trong thi thể thịt vụn, đồng thời tóm lấy linh hồn của Quang Mãn Anh, ném cho thuộc hạ, sau khi nếm thử linh hồn của cao thủ 9 tầng hoàng hư, loại linh hồn cấp thấp này đã không còn hấp dẫn đối với hắn. Chỉ có thanh hổ đầu chiến phủ này khá đặc biệt, ít nhất quỷ lang tướng rất thích, thẳng thắn muốn lấy làm vũ khí của mình, đồng thời thu phục linh hồn con hổ làm thú cưỡi, trông rất oai phong. Sau khi thu thập xong mọi thứ, luân hồi chuyển nghiệp tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về lòng bàn tay của La Phong. Ngũ Hồng ngơ ngác nhìn tình hình đột phá, cảm giác như đang mơ, rất không chân thực. Bảo khí không phải ai cũng có thể thúc dục, đặc biệt là việc hiện thực hóa thế giới nhỏ bên trong bảo khí, chia tách thành khả năng phong ấn thiên địa, cần tu vi nội công cấp bậc thiên nhân mới có thể làm được, nếu không, bốn bảo khí tiếp theo của môn phái sẽ không thể khiến đệ tử tự do đi lại. Bảo khí cao cấp phải có sức mạnh cao cấp mới xứng đáng, bất kỳ bảo khí nào, dù là hạ phẩm, cũng thuộc về phạm vi của cường giả thiên nhân. Mới mấy năm không gặp, người vốn ngang hàng với mình giờ đã cần phải ngước nhìn, thật sự rất xa lạ. Vốn dĩ cũng không phải là người quen thuộc lắm. Ngũ Hồng tự giễu một câu. Sau khi hiểu được điểm mấu chốt này, nàng không còn bận tâm đến việc đối phương tiến bộ như thế nào, mở miệng hỏi, ngươi nói có vấn đề cần hỏi ta, nói thẳng đi, ta còn nợ ngươi một phần ân tình, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói rõ sự thật. Với sự chênh lệch sức mạnh hiện tại, tương lai rất khó có cơ hội báo đáp. Ngũ Hồng quyết định, dù là bí mật của thiên đình, nàng cũng không ngại, dù sao tông môn đã bỏ rơi nàng, đối với một người đã chết tâm, còn gì đáng sợ trên đời này. Ngươi có biết hay không có loại người này, hắn không cha không mẹ, không phải được tạo ra từ linh khí của trời đất, cũng không phải linh vật sinh ra theo số mệnh, hơn nữa còn có liên hệ huyết thống với một người nào đó. La Phong chưa nói hết, Ngũ Hồng đã kinh ngạc thốt lên, kế hoạch tạo vật. Xem ra ngươi biết không ít, có thể nói chi tiết cho ta biết không? Ngũ Hồng hơi do dự, bí mật của thiên đình nàng không ngại, nhưng việc liên quan đến thân phận của chính mình. Nghĩ lại, việc này có cần thiết giấu giếm sao, lẽ nào nàng còn sợ gặp người? Nàng thở dài một hơi, nói, việc này liên quan đến tam giáo, bí mật rất nhiều, ta cũng chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, biết một chút hồng trảo tuyết bùn, nguồn gốc không thể kiểm chứng, nhưng phát triển đến nay, là những người trong tam giáo muốn đột phá giới hạn của nhân đạo, không muốn ký thác tương lai của đệ tử tài năng vào vận may mù mờ, cố gắng cướp đoạt quyền năng của tạo hóa, tạo ra vô số đệ tử thiên tài. Nửa canh giờ sau, Ngũ Hồng kể hết mọi thứ mình biết, bao gồm cả thân phận của chính mình, cuối cùng bổ sung, kế hoạch tạo vật nếu bị tiết lộ, dễ dàng khiến các môn phái khác lo lắng, dễ dàng dẫn đến cạnh tranh ác liệt, gây ra rất nhiều rắc rối, vì vậy nó không được công khai, huống chi chỉ nhìn nội dung đơn thuần, thực sự đi ngược lại nhân đạo. Có thể là do bị nhân đạo kìm hãm, dù cho với thần thông rộng lớn của tam giáo, trong thời gian dài vẫn không thể đạt được thành tựu đáng kể, kéo dài hàng ngàn năm, dù không từ bỏ kế hoạch, nhưng tam giáo đều giảm bớt tập trung vào nó, kế hoạch tạo vật lúc có lúc không. Vài thập kỷ gần đây, tam giáo không hẹn mà cùng một lần nữa thực hiện kế hoạch tạo vật, có vẻ như đã đạt được một số đột phá, cụ thể không rõ, nhưng vẫn còn rất xa mới thành công. Thiên đình không biết vì sao, có vẻ như định từ bỏ kế hoạch tạo vật, hoặc là giấu giếm lâu dài, nếu không, ta một khi tiết lộ bí mật liên quan, sẽ bạo thể bỏ mình, nhưng đến giờ vẫn bình an vô sự, có thể thấy được ngay cả tầng lớp cao nhất cũng không coi trọng nó đến mức nào. Nói xong lời cuối cùng, tâm trạng của nàng không khỏi sa sút, bất kỳ ai bị phủ nhận ý nghĩa tồn tại cũng sẽ không dễ chịu. La Phong gật đầu nói, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã trả lời, khiến ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều việc. Ta có thể hỏi một chút, ngươi làm sao biết được chuyện này? Ngũ Hồng thuận miệng hỏi, giọng điệu không mấy quan tâm. La Phong suy nghĩ một chút, nói thật, nếu không đoán sai, ta cũng là sản phẩm của kế hoạch tạo vật, hơn nữa xuất phát từ tác phẩm của Thái Thượng Giáo. Ngươi cũng là. Ngũ Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, dù nàng có tưởng tượng thế nào cũng không ngờ đến khả năng này, nhưng ta không nhìn ra bất kỳ điểm tương đồng nào giữa ngươi và chúng ta. La Phong bình tĩnh nói, có thể là bởi vì, ta lớn lên trong môi trường của người thường, hơn nữa trước đó, ta không hề biết gì về thân phận của mình, còn các ngươi thì khác, có lẽ từ khi sinh ra đã chịu đựng sự kỳ vọng và áp lực từ mọi phía, bị đối xử như đối tượng thí nghiệm, do đó che giấu bản tâm. Vậy giờ ngươi đã biết thân phận, định làm gì? Ngũ Hồng không nhịn được hỏi. Không làm gì cả, trước đây làm gì, giờ vẫn làm vậy. Con đường của ta đã được định sẵn, không phải chỉ là một sự thật về thân phận có thể thay đổi, dù là cha mẹ sinh ra, thiên địa linh vật khai sáng trí tuệ, hay bị người tạo ra, ta vẫn là ta, điều này chắc chắn sẽ không thay đổi, bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì cũng không thể ngăn cản bước chân của ta tiến tới. Giọng điệu của La Phong tuy bình thản, nhưng toát ra một ý chí kiên định không thể nghi ngờ. Ngũ Hồng im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, tiếc là ta không có ý chí kiên cường như ngươi. Có một việc có thể nhờ ngươi không? Cứ nói đừng ngại. Đối phương đã tiết lộ bí mật động trời cho mình, giúp mình mở ra rất nhiều bí ẩn, dù nói là báo đáp, ân tình này vẫn rất nặng nề, nếu có thể, La Phong không ngại giúp đỡ. Ta muốn chết. Ngũ Hồng dùng giọng điệu u ám nói, ta sống mệt mỏi quá rồi, đến giờ mới thôi, niềm tin duy nhất để ta tiếp tục sống là báo đáp ân tình mà ngươi đã dành cho ta trước đây, giờ nhân quả đã xong, ta không còn lý do để sống tiếp, ngươi có thể giúp ta giải binh không? Nói đến phần sau, giọng điệu của nàng lại trở nên sinh động, như thể đã yên tâm. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra giúp người giải binh là phải gánh chịu nhân quả, nhưng La Phong mang theo nhân quả đoạn diệt thạch, giết người vô tội, căn bản không để ý. Cả đời này ta sống vì người khác, sống như một xác chết di động, dù ta tìm lại niềm tin để sống tiếp, cũng không thể thay đổi sự thật là ta không có ý chí riêng, đời sau, ta hy vọng có thể sống vì chính mình. Tốt nhất có thể sinh ra trong gia đình người thường, trải qua cuộc sống bình thường, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, dù không thể bước lên con đường tu hành cũng không sao, chỉ cần làm một người bình thường. Ngũ Hồng dùng giọng điệu tràn đầy khát vọng nói, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, chỉ có tiếp xúc với đại đạo thiên nhân cường giả liên quan đến luân hồi chuyển thế mới có thể thực hiện. Thậm chí sau khi chuyển thế, không thể đảm bảo là tiếp tục làm người, chỉ có thể cầu nguyện với đầy lòng hy vọng. Có thể, nếu đó là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức. La Phong lần thứ hai triệu hồi luân hồi chuyển nghiệp tháp, sức mạnh luân hồi cuồn cuộn tuôn xuống. Bằng sức một người của hắn thực sự không thể kiểm soát tương lai sau khi chuyển thế, nhưng kết hợp với vật bảo này, thì chắc chắn. Ngũ Hồng không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, sững sờ một chút rồi khâm phục nói, 5 năm trước ta, không thể ngờ 5 năm sau lại phải nhờ ngươi giúp ta chuyển thế. Ta không có gì dư thừa để báo đáp, pháp bảo mang theo người chắc chắn không thể vào được bảo khí của ngươi. Rất nhanh nàng nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, có một việc cần báo cho ngươi, ta tranh chấp với đệ tử của Lục Đạo Tông là vì một bảo vật thiên tài địa bảo, ở gần trang viên này. Trong một mỏ canh kim, nhưng vật ấy vẫn chưa quý hiếm, ta và hắn phát hiện trên mỏ canh kim mọc một bông linh chi, hấp thụ tinh hoa tiên thiên canh kim, quả thật là bảo vật ngàn năm một thuở, đặc biệt là đối với kiếm tu, càng là vô giá, dù bản thân không dùng được, cũng có thể tặng cho người khác. La Phong nói, cảm ơn ngươi đã báo tin, còn nguyện vọng nào khác không? Không có, ta không cha không mẹ, không bạn bè tri kỷ, xem như tay chân đều đã đi trước một bước, không nên nói nữa, Ngũ Hồng ấp ủ một phen tâm tình, quay về La Phong chúc phúc, ngươi nhất định phải thành công. Đi ra con đường thiên nhân đại đạo thuộc về chính mình, chúng ta là người được tạo ra, đều đặt hy vọng vào ngươi, kiên định bản thân, không bị ngoại vật lay động, ta biết sẽ luôn cầu phúc cho ngươi. Rõ ràng, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, La Phong đưa tay xuống, sức mạnh luân hồi tuôn xuống, Ngũ Hồng cũng chủ động tách thần hồn, rời khỏi thân thể. Sức mạnh luân hồi vô hình bao lấy linh hồn của nàng, theo La Phong vận công chỉ tay, xóa bỏ tạp chất trong linh hồn, bao gồm cả ký ức đời này, nghiền nát ba hồn bảy vía thành một điểm, hộ tống nàng đầu thai. Chưa đến thiên nhân, không thể lưu giữ ký ức, sau khi chuyển thế, trên đời không còn Ngũ Hồng nữa, dù bản chất linh hồn tương đồng, đời sau là một câu chuyện khác. Dù đã giải quyết xong nhân quả, trong lòng La Phong vẫn nặng trịch, hắn cảm giác xúc động, nhìn về phía chân trời mây tía ngâm sướng. Ngày đêm triều đầu phong lăng tuyết, ráng màu nơi sâu xa có phi tiên. Bằng cao nhìn xuống Lâm Thương Hải, yên tĩnh an nhàn đối với Bạch Vân. Tu chân nhưng tự lên núi lao, chân chân cũng khó dời đi từng bước cao. Nếu không chí lòng sinh lùi đãi, trực xu trên trời trích bàn đào. Quy 1, chương 501, hòa giải thù hận. Vật ấy chính là canh kim linh chi bảo, được tạo thành từ ngũ kim, hấp thu tiên thiên canh kim chi khí, là nguyên liệu tuyệt hảo để rèn đúc phi kiếm cực phẩm. La Phong cầm linh chi bảo trong tay, cảm nhận được trọng lượng nặng nề, giống như chì và thủy ngân, nhưng lại là một mỏ canh kim trước mặt hắn. Nói là mỏ canh kim, thực chất đa số là vàng thường, canh kim chỉ lấp lóe vài điểm, ẩn giấu trong đó. Vật ấy vốn là hiếm có, khi luyện chế phi kiếm, chỉ cần bỏ vào một tấc, liền có thể chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén, thậm chí có thể chặt đứt phi kiếm cùng cấp. La Phong cẩn thận cất canh kim linh chi bảo, vung tay áo, thu hết toàn bộ mỏ canh kim. Việc tinh luyện, sẽ có người nguyện ý làm. Hắn rời khỏi hang động, đi đến ngôi làng hoàn toàn tĩnh mịch. Trong làng không còn một ai may mắn sống sót, tất cả đều chết trong tay Quang Mãn Anh. Đây chính là phong cách hành sự của đệ tử Lục Đạo Tông khi ra ngoài. Bởi vì tu hành chính là quỷ đạo, công pháp thuộc tính âm minh, cướp đoạt linh hồn người sống có thể tăng trưởng uy năng, vì vậy họ thường tàn bạo khi giao chiến với người khác. La Phong biết bạn bè của mình chưa bao giờ làm những chuyện như vậy, chỉ vì tầm mắt của họ quá cao, khinh thường việc đó, hơn nữa có nhiều người tu luyện không phải công pháp truyền thừa của tông môn, xét cho cùng, họ mới là Lục Đạo Tông khác loại. La Phong không có thời gian để an ủi dân làng, hơn nữa cũng không biết tên họ, liền ra lệnh cho quỷ sư chuyển thi thể dân làng đến một chỗ, chôn tập thể, đồng thời xây dựng một ngôi mộ đơn sơ. Về phần linh hồn dân làng, sau khi giết Quang Mãn Anh, hắn thả hết, đưa vào minh giới luân hồi. Với tầm mắt hiện tại của quỷ sư, làm sao để ý đến linh hồn của những người bình thường, ăn đi cũng không đủ răng nhai, làm thuộc hạ hắn còn mất mặt, thẳng thắn thả đi. Giết người phải giết cho có giá trị, đó mới là sự khác biệt về cảnh giới. Không có khả năng tự vệ, lại muốn trốn tránh thế sự, cũng chỉ là một giấc mộng hảo huyền, tai ương giáng xuống, tất cả hóa thành hư vô. La Phong không khỏi cảm thán, nếu năm đó hắn không gia nhập Lục Đạo Tông, có lẽ giờ cũng giống như những người dân làng này, gặp phải kẻ ác tàn sát, không có khả năng chống cự. Thu thập tâm trạng, hắn suy nghĩ, nói đến, gần đây vận may của ta không tệ, liên tiếp gặp chuyện tốt. Quyển Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục quả thực là dành riêng cho ta, chỉ tu luyện 3 ngày, đã hơi thấy hiệu quả, có thể biến hóa tiên thiên vô cực chân khí thành thuần dương vô cực chân khí và thuần âm vô cực chân khí. Hôm nay chỉ vì hiểu rõ thân thế, nhưng tiện đường kiếm được một khối thiên tài địa bảo, rõ ràng số mệnh chưa từng tăng cường, tại sao vận may liên tục? Ta có linh cảm, tương lai còn sẽ gặp những chuyện tốt khác. Thông Thiên Cổ Thư nói, ngươi có thể nhìn thấy số mệnh, nhưng không nhìn thấy công đức, cho nên mới cảm thấy bối rối. Nhưng cứu vớt Dạ Ma Thiên hết thảy sinh linh, đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa ngươi còn không để ý sinh tử, hy sinh tiểu ta, tắc thành tập thể, bất kể lúc đó ngươi trong lòng ôm có bao nhiêu lợi ích ý nghĩ, nhân đạo ý chí cũng không biết, nó thưởng phạt chỉ xem hành vi của ngươi, vì lẽ đó vì ngợi khen ngươi, mà hạ xuống một đám lớn công đức. Nếu như ngươi là thiên nhân cường giả, liền có thể nhờ vào đó thu lấy công đức đến luyện chế pháp bảo, hoặc là dùng để công pháp tu luyện, mà hiện tại chỉ có thể là chà đạp, cho rằng tăng cường vận thế sử dụng, đây là lợi dụng hiệu suất thấp nhất một loại, sớm muộn đến mất sạch sẽ. Người biết đủ mới hạnh phúc, vốn là niềm vui bất ngờ, cũng đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu năng lực có hạn, ngay ở phạm vi có hạn bên trong, làm hết sức đại phát huy vận may tác dụng. Việc nơi này, là thời điểm nên trở về Lục Đạo Tông. Ánh kiếm lóe lên, người đã thuận gió rời đi. Lục Đạo Tông, quyết sinh trên đài, sát khí tràn ngập. Dưới sự quan tâm của hơn ngàn đệ tử, hai vị ký rồi sinh tử khế người quyết đấu sắp triển khai cuộc chiến đấu đặt cược bằng sinh mệnh. Hai bên đều là thiên tài trong môn phái, tức là một hồi long tranh hổ đấu. Các ngươi nói, ai có thể thắng trong ván cuối cùng này? Nếu là 5, 6 năm trước, không nghi ngờ chút nào là Hoàng sư huynh chiếm hết phần thắng. Khi đó Hoàng sư đệ còn chưa đột phá cảnh giới tầng 6. Có thể hiện tại liền không nói được rồi. Hoàng Tuyền sư đệ kỳ tài ngút trời, năm xưa lấy tu vi cảnh giới tầng 4 tham gia đấu pháp đại hội bát cường, sau đó càng tiến bộ dũng mãnh, trong thời gian chưa đến 6 năm, liên tục vượt 3 cấp, hiện tại đã là tu vi đỉnh phong tầng 7, khoảng cách tầng 8 cũng chỉ còn cách xa một bước. Hoàng Tuyền sư đệ xác thực là hậu tiến chi tú, có thể Hàn Lâm sư huynh cũng không phải cho không. Bị giam cầm trong đó cũng không quên tu hành, người thường bị phạt diện bích hối lỗi 5 năm, có thể duy trì tu vi không lui bước hiếm khi thấy, mà hắn không lùi mà tiến tới, với nghịch cảnh bên trong đột phá tự mình, luận căn cơ không kém Hoàng Tuyền sư đệ, luận tâm tính càng là cao hơn một bậc. Nếu không là những năm này khiếm khuyết rèn luyện, Hoàng Tuyền sư đệ nào có tư cách cùng hắn đánh một trận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hàn Lâm chính mình phạm sai lầm, bị người bắt được nhược điểm, quái đạt được ai? Hoàng Tuyền có thể nắm lấy cơ hội, một lần rút ngắn cùng đối thủ chênh lệch, đây là mưu thắng, ở trên tâm lý dĩ nhiên thắng rồi một bậc, chưa chiến liền đã chiếm được ưu thế, lần này nàng nên có 70% phần thắng. Đệ tử Lục Đạo Tông nghị luận sôi nổi, quyết sinh đài ở trên đỉnh cao ngàn trượng, không phải tự thân tu vi có tương đương hỏa hầu người không được quan sát. Trong tai nghe nghị luận, Hàn Lâm sắc mặt âm trầm nhìn đối thủ trước mặt. Quá khứ chỉ cần chính mình vươn ngón tay liền có thể nhấn chết con kiến, bây giờ đã thành dài đến có thể uy hiếp tính mạng của mình độ cao, cũng chủ động phát ra sinh tử quyết, thực là hắn bị phạt diện bích trước chưa từng nghĩ đến kết cục. Mấy năm trước nho nhỏ sơ sẩy, nuôi thành hôm nay họa lớn. Lần này giáo huấn, tương lai làm nhớ kỹ nhổ cỏ tận gốc lý lẽ. Hắn lấy xuống ngọc kê, đối với bầu trời ném, hóa thành một cây liệt diễm trường thương, tỏa ra chiến tranh loạn lạc khí tức, qua lại mà đi. Vật ấy có ô uế pháp bảo, dẫn tiếp nguyên công khả năng, nếu là pháp bảo bị đánh trúng, sẽ bị thương tới khí linh, nếu là pháp thuật bị đánh trúng, nhưng là một tiếp như chú, uy năng giảm mạnh. Nhưng mà, Hoàng Tuyền chỉ đem trường thương trong tay vẫy một cái, liền ung dung đem thế tiến công hóa đi. Nàng thương không phải là pháp bảo, cũng không tồn tại khí linh, nhiều lắm xem như là một cái thần binh lợi khí. Ngươi, nhất định, không có, tương lai. Cực kỳ hiếm thấy, Hoàng Tuyền ở trong chiến đấu đáp lại đối phương ngôn ngữ. Nàng xoa chưởng thành đao, nhanh chóng đối với bầu trời bổ tới, vô số âm khí đao cương gào thét mà ra, dày đặc như đàn châu chấu, lại giống như bạo phong quá cảnh. Thuần túy tu sĩ võ đạo sao? Một đòn chưa thành, tay trắng trở về, Hàn Lâm không hề bị lay động, tay áo bồng bềnh, rất nhiều màu vàng lục dực phi trùng từ ống tay bên trong tuôn ra, che kín trời đất chen chúc mà đi, âm khí đao cương bổ vào chúng nó trên người, bắn ra nhiều đống lửa, như lợi khí giao chiến, nhiều lắm đưa chúng nó đẩy lui, nhưng không cách nào dành cho thực chất thương tổn. Những này dị côn trùng tên là kim tuyến vũ bọ cánh cứng, thân thể cứng cỏi dị thường, thần binh khó thương, không sợ ngọn lửa hừng hực lôi điện, chỉ sợ thủy nịch, một khi nhào trên người, liền ngay cả hộ thể chân khí cũng sẽ bị gặm nhấm đến không còn một mống. Loại này số lượng đông đảo sâu nhỏ, thực là tu sĩ võ đạo khắc tinh, thuật tu cùng khí tu đều có thể dễ dàng thả ra phạm vi lớn phép thuật thế tiến công, dù cho nhận không ra này côn trùng, cũng có thể đem các loại thuộc tính thủ đoạn một vừa thử nghiệm quá khứ, tìm tới nhược điểm, mà võ tu am hiểu đơn đã độc đấu, nhưng không am hiểu ứng phó toàn cục lượng kẻ địch, ngũ hành phép thuật thực không phải sở trưởng. Võ tu có khắc chế thuật tu, khí tu thủ đoạn, thuật tu cùng khí tu làm sao thường chưa hề nghĩ tới tìm kiếm võ tu nhược điểm, dương trường tị đoạn, mới là binh pháp tinh yếu. Nhưng Hoàng Tuyền không hề ưu phiền vẻ, 4 năm trước nàng hay là đối với này bó tay toàn tập, có thể này trong 4 năm, nàng đã xem tự thân ngắn bản từng cái bù đắp. Liền thấy nàng lấy ra một cái ngọc bài trạng hồn khí, trôi nổi đỉnh đầu, gia trì võ cách, tiếp theo liền thấy một tên thân cao 20 trượng giáp vàng thiên thần xuất hiện ở sau lưng của nàng, cầm trong tay long văn đại đao, nguy nga đứng lặng, vừa nhìn liền biết thần lực vô cùng. Hoàng Tuyền đem chiêu thức con đường biến đổi, rõ ràng cầm trong tay trường thương, nhưng dùng cán dài đao chiêu, ánh bạc ngang trời quét qua, sau lưng giáp vàng thiên thần làm ra tương đồng động tác, một đạo ống ánh ánh đao bài bầu trời mà hiện, cuốn lên liệt liệt cương phong, như nổ trào giống như xuyên qua kim tuyến vũ bỏ cánh cứng quần. Đao cương vẫn như cũ không thể đem kim tuyến vũ bỏ cánh cứng chém nát, nhưng huề bao bọc chúng nó đồng thời đẳng hướng về phương xa phía chân trời, xa xa không biết tung tích, như mây đen giống như bầy sâu lập tức xuất hiện trống rỗng khu vực. Hàn Lâm biến sắc, vội vã gấp thúc pháp lực, mệnh lệnh kim tuyến vũ bỏ cánh cứng không cần lại thăm dò, hết tốc lực nhằm phía đối thủ, bằng không chỉ cần Hoàng Tuyền trở lại mấy lần, mảnh này bầy sâu sẽ biến mất liễn xiển. Tiếp nhận mệnh lệnh bầy sâu ong ong mà xuống, như màu vàng thác nước, liên tục đập phiến cánh phản xạ ánh mặt trời, khiến cho phía dưới quan chiến đệ tử không nhịn được bộ lông sợ hãi, giả tưởng chính mình như đối mặt này một làn sóng thế tiến công, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị gặm nhấm đến xương cốt không còn. Nhưng Hoàng Tuyền không chút nào sợ, chỉ là nhanh nhẹn. Nhảy một cái, mũi thương từ phía sau lưng bắt đầu chuyển qua một đạo vòng cung lớn, xúc lực, phát kình. Nàng lấy một chiêu hoa lệ tư thế trùng chém xuống đất, xem ra làm như có hoa không quả một chiêu, nhưng tương đồng động tác do sau lưng nàng giáp vàng thiên thần làm được, chính là kinh thiên động địa một chém. Chỉ thấy rộng lớn ánh đao như ra biển giao long, bay vút lên, che lấp nhật nguyệt, long văn bảo đao dường như khai sơn thần phủ, bạo nhiên rơi xuống đất. Hàn Lâm trong lòng giật mình, thấy bị lừa, muốn triệu hồi bầy sâu, làm sao đến chi không kịp. Giáp vàng thiên thần trùng đánh xuống đất, một luồng tràn trề không thể chống đỡ kình lực từ lưỡi dao nơi bạo phát, như trời long đất lở, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, kim tuyến vũ bỏ cánh cứng làm sao bù đắp được trụ xung kích, trong phút chốc liền bị thanh bầu trời cuốn đi, bị đưa ra ngàn trượng ở ngoài, liên đới lượng lờ đỉnh núi Vân Hải, cũng bị thanh ra chu vi ngàn trượng trống không. Một chiêu đắc thủ, Hoàng Tuyền không chút nào dừng lại, quyết ý muốn ở bầy sâu trở về trước đem Hàn Lâm bắt, chỉ thấy nàng lấy thương làm đao, chém nghiêng xuống, cũng làm tinh xảo kình lực, trung trung mũi thương, chuyển qua cuộn sóng dấu vết. Giáp vàng thiên thần y dạng họa hồ lô, nặng nề như núi long văn bảo đao càng cũng vũ ra tương xứng cuộn sóng hoa văn, tinh diệu đến không gì sánh kịp, dường như một lưng hùng vai gấu tráng hán ở dùng kim may đâm viên ương đồ giống như vậy, đặc biệt kỳ quỷ, một mực vết đao tự nhiên mà thành, nhìn không ra một chút kẽ hở cùng trở ngại chỗ, càng mang ra nhẹ nhàng đao minh tiếng, như bách linh thanh sướng. Cử khinh nhược trọng, đao minh lạc nhạn. Quan chiến bên trong một vị trưởng lão nhìn ra trong đó huyền diệu, không khỏi thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên. Cử trọng nhược khinh có điều là phàm nhân diệu chiêu, cử khinh nhược trọng mới là cấp độ tông sư mấy trình độ. Đao minh lạc nhạn nhưng là chỉ muốn lưỡi đao phá không âm thanh, kinh lạc trên trời chim nhạn, cũng là đao pháp bên trong một tầng cảnh giới, khoảng cách nhục thân cảnh bên trong đao pháp cực hạn chỉ cách xa một bước. Hoàng Tuyền không phải am hiểu dùng thương sao? Vì sao hắn liền đao pháp cũng như vậy tinh xảo? Trước đây, thật giống chưa từng nghe nói hắn am hiểu dùng đao. Đúng đấy, hơn nữa hắn dùng không phải tầm thường đoạn đao, mà là cán dài dao bầu, đây chính là phi thường hẻo lánh binh khí, sa trường chiến tướng hay là thường thường sử dụng, có thể ở tu sĩ đấu pháp hầu như không thấy được hình bóng, chớ nói chi là nàng là dùng trường thương sử dụng trường đao chi chiêu, chỉ có đồng thời thông hiểu đạo lý thương pháp cùng đao pháp ảo diệu mới có thể làm đến. Đệ tử bên trong người biết Hàn cũng là nghị luận sôi nổi, thán phục không ngớt. Hàn Lâm mặc dù không hiểu đao pháp, cũng cảm thụ được này một đao bên trong chất chứa nguy hiểm, trong đầu cảnh báo vang lớn, nào dám coi như không quan trọng, giơ tay liền sử dụng chính mình am hiểu nhất pháp thuật. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.